Sở Dương, ngươi cái kia đôi cánh rốt cuộc là thứ gì? Để Quan Thế Âm bọn họ đều không bắt được quy tích tốc độ. Lúc trước điệu tàng chi vong, tất nhiên có tác phẩm của ngươi. Còn có bao hát tử, đoạn ta Phật môn tương lai, ta liền đoạn các ngươi sinh cơ. Như Lai Phật tổ trước sau quan sát đến địa phủ động tĩnh, cùng đợi Sở Dương hiện thân. Ma giới, hai đại chí tôn đã ở mắt nhìn chằm chằm. So ra, thiên đình tương đối bình tĩnh. Nhân gian, Gia Cát Lưu Vân nhấc lên phản kháng thủy triều, Bắc Tống đại địa, đâu đâu cũng có yết can khởi nghĩa người, phong hỏa trải rộng mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Trong này, có Câu Môn, có Ma Vực, còn có Phật Tông con cháu tham dự. Một hồi đánh cờ, đã sốc lên cự mạc. Địa phủ, Diêm La Điện bên trong. Bao Hắc Tử thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía Vong Xuyên Hà phương hướng. Âm khí đang chậm chậm suy yếu. Hơi thở của hắn ở vững bước tăng cường. Chỉ là tu vi đột phá, làm sao sẽ gây nên toàn bộ địa ngục sức mạnh cấp độ biến hóa. Hắn vô cùng không rõ, nhưng cảm ứng rõ ràng, không có sai. Hơi thở của hắn đã đến một cái nào đó xác định địa điểm, đang nổi lên sau cùng nỗ lực. Đột phá sao? Không được, địa phủ bản nguyên khí ở mức độ lớn trôi qua. Bao Hắc Tử lắc mình đi tới bầu trời trên không. Tay trái xuất hiện sinh tử bộ, bên phải tay cầm phán quan bút, thôi thúc này hai cái địa phủ dựng dục bản nguyên chi khí, hoàn toàn phong tỏa địa phủ khí thế, để trong này biến hóa không bị ngoại giới tra xét. Ánh mắt của hắn, nhìn về Vong Xuyên Hà. Nơi đó, chính có một tia nước phóng lên trời, quay chung quanh đạo hào quang này, xuất hiện hoàn toàn hư hào hải dương, sóng nước dập dờn, mênh mông bàng bạc. Thủy quang thu lại, hóa thành 100 trượng pháp thân. Cái này pháp thân, cùng Sở Dương giống nhau như lúc, mà thân thể vẫn còn ở tấn manh tăng vọt. Vong Xuyên Hà dưới, Sở Dương thôi thúc công pháp, rốt cục đột phá, chân trùng vỡ tan, hóa mà võ hồn, từ đỉnh đầu lao ra, hiện hiện ở bên ngoài. Cũng là thời khắc này, hắn cảm ứng được dưới thân trí âm trí tinh khiết khí đã vô cùng bạc nhược, liền không chút do dự đem luyện hóa địa tàng Bồ Tát còn có cụ Lưu Tôn cổ Phật tinh nguyên lấy ra, nhanh chóng luyện hóa, lớn mạnh võ hồn. Vong Xuyên Hà trên, thủy chi võ hồn cấp tốc lớn mạnh, 100 trượng, 150 trượng, 200 trượng. Tăng vọt liên tục, khí tức ngang trời, quét khắp toàn bộ địa phủ, đã kinh động không biết bao nhiêu địa phủ đại năng. Cuối cùng, thủy võ hồn đạt tới 1000 trượng cao. Pháp tướng 1000 trượng, là cực hạn. Võ hồn 1000 trượng, cũng là cực hạn. Thủy chi võ hồn, trực tiếp viên mãn. Nhìn một màn này Bao Hắc Tử nhưng cao mày. Loại này đột phá, có điều tương đương với thượng tiên cảnh giới thôi, có thể ẩn chứa sức mạnh nhưng bàng bạc cực điểm, vượt qua tiên quân, chỉ là còn không đạt tới chúng ta đế cấp trình độ. Nhiều nhất miễn cưỡng chống lại thôi. Hắn nếu là thôi thúc chân long kích, hay là có thể chính diện chống lại mà không bại. Bao Hắc Tử lập tức đem Sở Dương thực lực đánh giá cái thất thất bát bát. Ầm. Sau nửa tháng, mặt nước nổ tung, Sở Dương vọt ra. Chúc mừng chân nhân thực lực tăng mạnh. Bao Hắc Tử nói hạ. Lúc này mới chỉ là bước thứ nhất. Sở Dương nói, cảm ứng thiên địa biến hóa, cau mày nói, ta đột phá, đối với địa phủ ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi nên hấp thu tất nhiên phủ bản nguyên khí. Suy yếu bản nguyên, e sợ không có cái 200-300 năm, khó khôi phục như lúc ban đầu. Bao Hắc Tử nói, bản nguyên suy yếu, trong đoạn thời gian này, trong địa phủ khó có thể sinh ra đế cấp cường giả. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ ra sẽ có lớn như vậy suy yếu. Sở Dương bất đắc dĩ, cũng không trách lần này đột phá thuận lợi như vậy, chỉ dùng nửa năm trong lúc đó, liền phá vỡ cảnh giới cầm cố, phá tan rồi cản trở, tiến vào thần hồ bước thứ hai. Của ngươi tăng lên, đối với cho chúng ta toàn thể mà nói. Nhưng là có lợi. Đến ở địa phủ sinh ra đế cấp. Bao Hắc Tử lắc lắc đầu, như không có nghịch thiên cơ duyên, đừng nói 200 năm, chính là 2000 năm, 20000 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể sinh ra. Nói chung là lỗi của ta. Sở Dương nói, đem tiên khí quỷ vương phiên lấy ra ngoài, ném cho Bao Hắc Tử, đây coi như là ta bồi thường. Lại là vượt qua đế binh thần khí. Bao Hắc Tử tiếp được sau khi, liền rất là rung động, khó có thể tin, tùy theo lắc đầu, quá quý trọng. Ngươi vô tư, ta cũng không thể keo kiệt. Sở Dương cười nói, có cái này quỷ vương phiên, ngươi cảm giác có thể đối phó mấy cái. Quỷ vương phiên đối với hắn tác dụng không lớn, lấy hắn tu vi bây giờ, thôi thúc một cái tiên binh đều khó khăn, chớ nói chi là cái khác. Khi hắn đột phá thời khắc, hấp thu địa phủ bản nguyên khí, đây là suy yếu Bao Hắc Tử sức mạnh, nhưng không có ngăn cản, cũng hoàn toàn chiếm được hắn tán đồng. Lúc này mới không chút do dự đem quỷ vương phiên lấy ra. Cho dù cả đám toàn bộ liên thủ, ta cũng có chống lại sức lực. Bao Hắc Tử dũng khí hoàn toàn tăng lên. Tốt lắm, nhân gian liền giao cho ngươi chiếu khán. Sở Dương nói rằng. Yên tâm. Còn ngươi? Bao Hắc Tử hỏi. Hiện nay tu vi của ta còn chưa đủ, ta chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đột phá phương pháp. Sở Dương nói, trên người dập dờn mà ra kỳ dị sức mạnh, đem hơi thở của hắn, còn có dấu ấn hoàn toàn che lấp đi, dù cho gần ngay trước mắt, ở bao hắc tử cảm ứng bên trong, cũng mất đi Sở Dương hết thể khí tức. Nếu không phải dùng con mắt quan sát, hắn căn bản không cho rằng Sở Dương liền ở ngay đây. Như vậy ẩn nấp. Bao hắc tử tặc lưỡi. Ta đi vậy. Sở Dương không có giải thích, thân hình thoát một cái, trực tiếp không thấy hình bóng. Ta dĩ nhiên không có nhận ra được hắn là như thế nào rời đi. Bao hắc tử hít sâu một hơi, sau đó liền lộ ra nụ cười, tương lai, ta thấy được quang minh. Nhân gian, liền giao cho ta chăm nom đi. Hắn xoay người về tới Diêm La Điện, bắt đầu phát ra từng đạo mệnh lệnh. Không lâu sau đó, thì có từng vị quỷ sẽ tiến vào nhân gian, cùng Gia Cát Lưu Vân tiến hành liên hệ. Sở Dương xuyên toa hư không, tiến nhập một thế giới khác. Đây chính là ma giới sao. Sở Dương sau khi rơi xuống đất, đánh giá chu vi, nơi này đầy dây khí tức hắc ám, loại sức mạnh này, hút vào trong cơ thể, dễ dàng nổi giận, ảnh hưởng tâm tính. Bước chậm đại địa, thưởng thức nơi này đặc hữu cảnh sắc. Ở hắn đỉnh đầu, lơ lửng một bóng mờ, xem ra như một xào huyệt. Chính là đi tới phía thế giới này thì, tiến vào trong cơ thể hắn côn bằng xào huyệt, đáng tiếc, cái này xào huyệt đẳng cấp rất cao, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng trong đó ẩn nấp hơi thở năng lực thôi, còn cái khác năng lực, chỉ có thể ở xào bộ xúc động, nhưng không cách nào trực tiếp thôi thúc. Tâm niệm quét ngang đại địa, tỉ mỉ sắp xếp ma giới tình huống. Sau một chốc, thần sắc hắn khẽ động. Tiểu Thanh, dĩ nhiên đi tới ma giới. Ở một tòa trong lòng núi, hắn phát hiện từng theo bạch tố trinh thanh xà, đang tiếp thụ truyền thừa, tăng cao tu vi. Lúc trước bao hắc tử cũng tra xét qua lai lịch của nàng, tựa hồ là ma giới thiên xà ma quân đời sau, cũng chẳng biết vì sao lưu lạc nhân gian. Là căn cứ huyết thống chỉ dẫn, ma giới sao? Tiếp thu thiên xà ma quân truyền thừa. Sở Dương lắc lắc đầu, cũng liền không còn quan tâm. Đã từng có mệnh trời thân những người kia, cũng đã cải biến vận mệnh, có cuộc sống khác. Hứa Tiên Thành tử vi đế quân, Bạch Tố Trinh tùy tùng, Hứa Sĩ Lâm cũng thiên đỉnh. Tiểu Thanh cũng coi như là trở về tổ địa. Cho tới Hồ Lô Hoa, đã sớm bị hắn ướt, bởi vì đại chiến lan đến, Lao Gia Gia cũng đi đã từng dù, hóa thành con tê tê bạch trạch, nên bị Ngọc Đế cứu đi. Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Vừa nghĩ đến hai vị này, ở tâm niệm của hắn bên trong, liền xuất hiện bóng người của bọn họ. Lan Nhược Tự thì, Thất Dạ Ma Quân đã từng đem Nhiếp Tiểu Thiến bắt đi. Sau đó ở Thập Vạn Đại Sơn, Thất Dạ Ma Quân suýt chút nữa bị Sở Dương đập chết. Sở Dương làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Hải Thần cũng đi tới ma giới, ở tại Thất Dạ Ma Quân phủ đệ, giờ khác này một người một quỷ, chính đang song nghỉ. Tu vi của bọn họ, đều đạt tới tương đương với hóa thần cảnh giới, tiến bộ chi thần tốc, để Sở Dương đều liếc mắt. Ninh Hải Thần, nếu ngươi dám ngược lại xâm lấn nhân gian, đến thời điểm, ta không ngại đập chết ngươi. Sở Dương không để ý đến, tiếp tục tra xét ma giới tình huống, rốt cục, hắn ở ma giới cực bắc bộ vô tình hải phát hiện đầu mối. Một bước độ khoảng không, đi tới vô tình hải bầu trời. Nước biển hắc ám, bình tĩnh đáng sợ, không có một tia sóng lớn. Ở trên mặt biển, phiêu đãng tinh hồng sương mù. Truyền thuyết, vô tình hải là ma giới đản sanh nguyên tuyển, nước biển ăn mòn ma khu, tinh hồng sương mù héo tàn nguyên thần, sinh linh không độ. Ở đây tử vong ma giới cường giả, đều hóa thành bảo vệ ma linh. Phàm là tiến vào nơi này sinh linh, đều sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Đây là vừa nãy hắn lấy được tin tức. Dù cho lục đạo ma quân, cũng không có tham điều tra rõ ràng quá. Đạp bước đi vào, sương mù xoắn tới, cũng cảm giác thân thể chìm xuống, vô cùng không thích ứng. Loại này sương mù, dĩ nhiên xuyên qua hộ thể pháp lực, hướng về trong óc chui vào. Thật lực lượng quỷ dị. Trên đỉnh đầu côn bằng xào huyệt vị vi rung động, liền đem sương mù bài xích đi ra ngoài. Xoạn. Một vệ sáng chạy nhanh đến, đây là một con lưng mọc hai cánh thuần khiết ác ma, mang theo mục nát khí, một quyền đánh về đầu của hắn. Đây chính là ma linh sao. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, nhấc trưởng đem con ác ma này đập chết. Đỉnh đầu hơi chấn động một cái, côn bằng xào huyệt khí tức hạ xuống, hoàn toàn che giấu dấu vết của hắn, bắt đầu hướng về vô tình hải nơi sâu xa rơi đi. Đáy biển nơi sâu xa, đưa tay không thấy được năm ngón, dù cho nguyên thần lực lượng đều không thể tham điều tra rõ ràng. Nhưng không ngăn được tâm niệm của hắn chiếu rọi. Cuối cùng, hắn đi tới sâu nhất đáy biển. Ở đây, có một cái hải nhãn, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hải nhãn nơi sâu xa, dẫn tới không biết nơi. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, tâm niệm tra xét, đang nhận được cực lớn quấy rầy, cuối cùng ở côn bằng xào huyệt sức mạnh ra chỉ dưới, hắn cảm ứng được một chỗ không tên tồn tại. Liên thông ma giới bản nguyên sao. Còn có trong truyền thuyết cái kia một nơi. Mang theo nghi hoặc, Sở Dương híp mắt lại, ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện, tiến hành đột phá. Đăng bởi. Chương 450, Chu Thiên Tinh Không. Chí Tôn Ma Cung. Nhân gian Bắc Tống, đại loạn đã lên, đón lấy liền xem khắp nơi đánh cờ. Lục đạo ma tôn cười nói, địa phủ, thiên đình, Phật môn đều sẽ tham dự, này nhưng là một cái cơ hội tốt. Côn bằng ma tôn nói, Như Lai coi bao hắc tử vì là tử địch, Ngọc Đế cũng muốn nhúng tay trong địa phủ sự tình, không bằng nhân cơ hội này, đem địa phủ hoàn toàn diệt. Thiên đình cùng địa phủ mới vừa liên hợp không lâu, cho dù Ngọc Đế có dự định, trong thời gian ngắn cũng sẽ không. Không bằng sấn nhân gian chi loạn, đem đồng minh của bọn họ quan hệ hoàn toàn phá hoại, lại nói động Ngọc Đế sẽ không khó khăn. Lấy đạo môn vì là thời cơ. Đúng vậy. Tiêu diệt bao hắc tử, chia cắt địa phủ, sau đó chúng ta là có thể cùng thiên đình cường cường hợp tác, đem Phật môn cũng mai táng. Đến thời điểm, chính là thiên đình cùng ta ma giới đối lập, ta nghĩ, Ngọc Đế hẳn là sẽ không từ chối. Ít đi địa phủ cùng Phật môn, lợi ích phân chia, tài nguyên tập trung, ở hấp dẫn như vậy dưới, hắn sẽ không từ chối. Bọn họ nhất ngôn nhất ngữ, liền định ra rồi tương lai kế hoạch hành động. Đối với Sở Dương, bọn họ nhưng ai cũng không có để. Nhưng mà thế sự vô thường. Há có thể hết mức như ý. Lục đạo ma tôn đông nhiên đứng lên, ngắm hướng về phương Bắc, cau mày không ngớt, ngươi cảm ứng được sao? Cảm ứng được, thiên lý áp chế, đang yếu bớt. Tại sao có thể có biến hóa như thế? Chúng ta ma giới không nhúc nhích loạn, không có phát sinh đại chiến, lan đến không tới bản nguyên, có thể thiên địa pháp lý áp chế yếu bớt, nói rõ bản nguyên chính đang suy giảm, quái thai. Còn đang yếu bớt. Đầu nguồn đến từ phương Bắc. Đi, đi xem xem. Hai đại ma tôn, dây lắt trong lúc đó, liền giáng lâm đến rồi vô tình hải biên giới. Đầu nguồn chính là ở đây. Lục đạo ma tôn nói rằng, vô tình hải từ xưa liền tồn tại. Gió êm sóng lặng, vẫn không có biến hóa to lớn. Ngày hôm nay tại sao có thể có tình huống như thế phát sinh? Côn bằng ma tôn không rõ. Bọn họ thôi thúc ma nhãn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Có thể cảm ứng bên trong, sóng sức mạnh đầu nguồn, liền đến từ nơi này. Theo thời gian trôi qua, thiên địa pháp lý áp chế cũng càng ngày càng yếu. Làm sao bây giờ? Hai người không tìm được bất luận biện pháp gì. Vô tình hải bọn họ tra xét qua, nhưng xưa nay không dám thâm nhập. Tại đây dạng suy nhược xuống, chúng ta ma giới e sợ sẽ thất bại hoàn toàn. Đi. Hai người chúng ta liên thủ, đi vào tra xét một phen. Lục đạo ma tôn cuối cùng quyết định. Được. Côn bằng ma tôn gật đầu. Hai người thôi thúc đế binh, khí tức liên kết, bay vào. Tinh hồng sương mù không làm gì được bọn họ, có thể càng đi bên trong thâm nhập, gặp phải ma linh cũng càng nhiều, mặc dù không mạnh, nhưng trở ngại hành động của bọn họ. Hơn nữa tinh hồng sương mù thời khắc quấy rầy cũng càng ngày càng khó khăn. Ầm ầm ầm. Vô tình hải trung ương, nước biển nổ tung. Chạy ra khỏi một kim nhất hoàng hai tia sáng trụ, xoay một cái trong lúc đó, hóa thành hai cái cao trăm trượng mông lung bóng người. Xảy ra chuyện gì? Hai vị ma tôn đều sững sờ. Sau một khắc, nước biển bạo động, tinh hồng sương mù cuồng bạo. Đi! Bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh chóng lui về phía sau đi, cuối cùng rơi vào bên bờ. Vô tình hải nơi sâu xa, tinh hồng sương mù bao phủ, hóa thành một lỗ thủng, hướng về nước biển nơi sâu xa cũng rót hết, tình cảnh này. Để hai vị ma tôn trợn mắt ngoác mồm, không rõ vì sao. Hải nhãn chỗ, Sở Dương lấy côn bằng xào huyệt chấn áp tự thân, thôi thúc thôn thiên công, cướp đoạt hải nhãn chỗ sâu lực lượng bản nguyên, rèn luyện bản thân, tăng cường tu vi, đồng thời liền vô tình hải bên trong lắng động sức mạnh cũng đồng thời hấp dẫn mà tới. Nơi này tích chứa sức mạnh, so với địa phủ cường đại rồi rất nhiều, Sở Dương nhất quan tâm, trực tiếp dựng dục ra hai đại võ hồn. Kim chi võ hồn cùng đất chi võ hồn. Hấp thụ sức mạnh, lớn mạnh võ hồn. 100 trượng, 200 trượng, rất nhanh sẽ đạt tới ngũ cao trăm trượng, nơi này sức mạnh, cũng hoàn toàn làm nhạt. Ở lục đạo ma tôn trong mắt, chỉ thấy vô tình hải bầu trời tinh hồng sương mù trực tiếp biến mất rồi 9 phần 10, ở trung tâm chỗ, hai cái pháp thân không ngừng mà tăng vọt, nhưng mà ma giới thiên địa pháp quy nhưng nhanh chóng yếu bớt. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chạm. Pháp thân biến mất không còn tăm hơi, có thể sau một khắc, nước biển nổ tung, chạy ra khỏi một vệt sáng, lóe lên trong lúc đó liền đi tới phụ cận. Sở Dương, là ngươi. Lục đạo ma tôn hai người đồng thời thấy rõ Sở Dương khuôn mặt, kinh hại đến biến sắc, không chờ thanh âm của bọn họ hạ xuống, chân long kích đã rơi vào côn bằng ma tôn đỉnh đầu. Côn bằng ma tôn phản ứng nhanh chóng, cấp tốc rút lui, có thể không thể nhanh hơn Sở Dương. Xì xì. Đại kích hạ xuống, bổ về phía đầu lâu. Côn bằng ma tôn vội vã lấy ra hắn thành đạo ma binh, đây là một thanh lông vũ, treo cao đỉnh đầu, phun ra ma quang, tiến hành chống đối. Có thể nơi nào có thể ngăn trở chân long kích uy năng đáng sợ. Một tiếng vang nhỏ, lông vũ bị chém thành hai nửa, đại kích tiếp tục hạ xuống, đem côn bằng ma tôn từ mi tâm chia ra làm hai. Bá. Sở Dương thu hồi thi thể, đánh vỡ không gian, xuyên toa đi. Liên tiếp biến hóa, sợ ngây người lục đạo ma tôn, sau một chốc hắn mới phản ứng được. Sở Dương giết Côn Bằng. Hắn cứng rắn cái cổ, thật lâu khó có thể tin. Đánh vỡ đế binh, chém giết đại đế. Lục đạo ma tôn sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng, mới vừa mục tiêu nếu là hắn, chỉ sợ cũng chạy không thoát bị giết vận mệnh. Côn Bằng ma tôn dù sao lấy tốc độ tăng trưởng, được xưng tam giới tốc độ số 1, lại bị đối phương đuổi theo, một đòn mà diệt, đáng sợ đến mức nào. Vì sao không giết ta? Ý nghĩ hơi động, lại nghĩ tới vấn đề này. Hắn rõ ràng, đây tuyệt đối không phải Sở Dương thiện tâm. Chỉ có một cái khả năng, hắn thúc giục bí pháp, chỉ có thể bạo phát thời gian ngắn ngủi. Giết Côn Bằng ma tôn sau khi, đã là cung dương hết đà. Nhưng hắn làm sao tiến vào vô tình hải? Hắn như thế nào ở nơi đó đột phá? Đúng rồi, hắn có vượt qua đế binh thần khí nơi tay, có thể trấn áp tự thân, tiến vào nơi đó, hấp thu ma giới sức mạnh bản nguyên tiến hành đột phá. Cũng chỉ có khả năng này, dựa vào đột phá cơ hội, sức mạnh tăng vọt, cường sát Côn Bằng ma tôn. Hắn lại làm sao biết vô tình hải nơi sâu xa liên thông ma giới bản nguyên? Liền ngay cả ta cũng không biết. Sở Dương, đã thành họa lớn cũng, có thể làm gì? Dĩ vãng sách lược, muốn hoàn toàn điều chỉnh. Không được, ta hiện tại liền muốn liên lạc với Như Lai cùng Ngọc Đế, bằng không, tiểu tử kia cho ta trong bóng tối đến một hồi, ta chẳng phải là cũng biết tổn hại lạc. Lục đạo ma tôn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cũng hoàn toàn cũng lên, hắn trước tiên tiến nhập Phật Quốc, tìm kiếm Như Lai Phật Tổ. Sở Dương sau khi rời đi, liền tiến vào thiên giới, trốn vào vô tận trong tinh không. Đứng ở một mảnh hư vô chi địa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời thôi thúc hai cái tiên binh, suýt chút nữa đem ta hút khô. Sau khi đột phá, Sở Dương liền cảm ứng được hai đại ma tôn ở phía xa quan sát, hắn liền càng ngày càng bạo, dựa vào đột phá sức mạnh, thôi thúc tu la chi dực, lấy cực hạn tốc độ cấp tốc đi tới phụ cận, lại lấy chân long kích không có gì không phá đặc tính, chém giết Côn Bằng ma tôn. Có thể sức mạnh của hắn cũng tiêu hao 9 phần 10. Nói tóm lại, lần này đột phá cũng xem là tốt. Chậm một cái khí, phóng tầm mắt tới vô tận tinh thần, khoe miệng uốn cong, tinh thần chi lực, vừa vặn trở thành ta quân lương. Chỉ là tinh thần tán loạn, phải như thế nào hấp thu? Thường viên một đi vào. Không quá hiện thực. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Đúng rồi, thiên địa đại vũ trụ, thân thể tiểu thiên địa. Ta mở ra huyệt khiếu quanh người, đối ứng chu thiên tinh thần, đã từng cũng tạo thành tinh thần đạo thể. Chỉ là theo tu vi nhanh chóng tăng lên, có vẻ tác dụng không lớn mà thôi. Hiện tại nhưng có thể thử xem, nhìn có thể hay không lấy khiếu huyệt lực lượng, xúc động chu thiên tinh thần ánh sáng. Sở Dương ánh mắt sáng lên, nghĩ đến liền làm. Khoanh chân nhắm mắt, thôi thúc ngũ đại thần hồ, xúc động khiếu huyệt vận chuyển. Ở bên ngoài cơ thể hắn, lập tức xuất hiện một bộ đạo đồ, đầy sao lấp lánh, xoay tròn không ngớt. Đây chính là lúc trước tìm hiểu chu thiên tinh thần đạo thể, có đáng sợ hộ thân công lao. Thôi thúc công pháp, khiếu huyệt ở ngoài hiện ra. Thẳng tới 100 dặm có hơn, đem này một mảnh tiểu địa vực hóa thành nhất phương loại nhỏ vũ trụ. Làm sao vẫn không được? Sở Dương cau mày. Thần hồ hiện ra. Không được. Nguyên thần câu thông. Không có động tĩnh. Tâm niệm hòa vào. Sở Dương thúc giục tất cả sức mạnh, lấy tự thân làm trung tâm, hoàn toàn hóa thành nhất phương có linh tính vũ trụ. Năm cái to lớn thần hồ là bản nguyên động lực, nguyên thần thôi thúc vận chuyển, tâm linh lẫn nhau câu thông. Tạo hóa vận chuyển, rốt cục xúc động vô tận tinh không tinh thần. Phóng mà đến từng đạo tinh thần chi lực. Xong rồi. Sở Dương đại hỉ, tiếp tục thôi thúc, đem dẫn tới tinh thần chi lực luyện hóa, tăng lên sức mạnh của chính mình. Ở ma giới thì, hắn thai nghén ngoại trừ kim chi võ hồn cùng đất chi võ hồn, nhưng không có đạt đến viên mãn, chỉ là dài đến 500 triệu thôi. Bây giờ được sức mạnh bổ sung, hai đại võ hồn cứ tiếp tục trưởng thành. Theo sức mạnh tăng lên, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ cũng càng nhanh, tạo thành tốt tuần hoàn. Khiếu huyệt cũng đang thay đổi rung động quy luật. Mơ hồ cùng tinh không lẫn nhau đáp lời, đến cuối cùng, hấp thu mà đến tinh thần chi lực đã biến thành từng đạo màu bạc sung dài, ngang qua hư không, chạy xuôi mà tới. Chu vi ngàn dặm, tinh thần chi lực giao hòa, đều được chất lỏng. Ầm ầm ầm. Kim chi võ hồn cùng đất chi võ hồn cũng hoàn toàn đạt tới viên mãn. Nhưng vào lúc này, vài đạo lưu quang đã vượt qua hư không mà tới. Cầm đầu chính là Ngọc Đế, sau lưng hắn, theo Như Lai Phật Tổ, Lục Đạo Ma Tôn, còn có Đạo Môn Đại Đế, một nhóm 4 người. Hô hấp trong lúc đó liền dừng ở ngàn dặm có hơn. Sở Dương, ngươi dám loạn ta tinh không, hủy ta thiên giới căn cơ, đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời. Ngọc Đế nổi giận. Tinh không lực lượng là chống đỡ thiên giới vận chuyển căn bản, bây giờ bị Sở Dương như vậy cướp đoạt, đây chính là hủy diệt thiên giới căn cơ. Vốn là Lục Đạo Ma Tôn cùng Như Lai Phật Tổ dắt tay nhau mà đến, nói Sở Dương lợi hại, lại giết Côn Bằng Ma Tôn, hắn làm sao cũng không tin, cũng không lâu cũng cảm giác được chu thiên tinh thần náo loạn. ánh sao ngắm một chỗ hội tụ, hắn liền biết không tốt, nhanh chóng tới rồi, nhìn thấy màn này. Của ngươi tinh không? Không, ta đến rồi, đây chính là ta tinh không. Sở Dương đứng lên, quanh thân ánh sao xoay tròn, giống như chân chính tinh thần đại đế, hắn nhìn phía Ngọc Đế, cười lạnh. Đang bởi. Chương 451, Đại chiến bốn đế. Nhân gian. Đại Nhật lắc lắc, bách tính làm lụng, đồng ruộng lao nông đống nhiên ngẩng đầu lên, chính là ngẩn ngơ, ba ngày, làm sao có thể nhìn thấy sao? Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người thả tay xuống bên trong việc, nhìn về bầu trời. Giữa bầu trời, từng viên một đại tinh tỏa ra ánh sáng lóng ánh huy, huy hoàng đại nhật dĩ nhiên không cách nào đưa bọn họ che lấp. Tinh thần cùng đại nhật tranh huy, vạn cổ hiếm thấy. Gia Cát Lưu Vân đi ra lều lớn, nhìn về bầu trời, ban ngày sao hiện, đây là cái gì dấu hiệu? Dị tượng ra, tất có đại biến. Yến Xích Hà đi tới, tao mày nói. Mặc kệ cái gì đại biến, cũng không ngăn được chúng ta quân tiên phong. Gia Cát Lưu Vân tự có một phen uy thế. Thống soái, phía trước có tình huống khẩn cấp. Một thân hồng y nữ tử cấp tốc mà đến, dừng ở Gia Cát Lưu Vân trước người. Hồng Diệp, từ từ nói. Gia Cát Lưu Vân thần sắc một chỉnh, mặt mày trong lúc đó, toát ra một vẻ quan tâm vẻ. Hồng Diệp biểu hiện lãnh đạm. Cẩn thận tỉ mỉ báo cáo tình huống. Yến Xích Hà khỏe miệng thoáng co giật. Trong địa phủ, triển hộ vệ, nhạc tướng quân, chỉnh đốn binh mã, bất cứ lúc nào đại chiến. Bao Hắc Tử dặn dò. Vâng, đại đế. Hai người lĩnh mệnh. Công Tôn tiên sinh, ngươi tọa trấn địa phủ, như có biến hóa, liền chủ tính chung. Bao Hắc Tử phân phó xong tất, đạp phá hư không đi. Tinh không biến hóa, khiên động trái tim tất cả mọi người. Nhân gian, thập vạn đại sơn bên trong, thiên nước sông đầu nguồn, có mịt mở sóng sức mạnh. Bởi vì đây là ít dấu chân người địa phương, trong lúc nhất thời, thật không có người quan tâm. Phía xa trong trời sao, Sở Dương hấp thu chư thiên tinh thần lực lượng, đem Ngọc Đế mấy người cũng hấp dẫn mà tới. Của ngươi tinh không? Ha ha ha. Ngọc Đế Dương Thiên cười to, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một viên đại ấn, khí tức tràn ngập ra, trải rộng toàn bộ tinh không, hắn đột nhiên quát lên, ta để ngươi xem một chút, ai mới là chủ nhân của nơi này. Tinh thần quý vị. Mở miệng thành phép thuật, khẩu hàm thiên hiến. Bắn ra vô lượng quang huy tinh thần ánh sáng, vào đúng lúc này, lại đột nhiên đoạn tuyệt. Ngăn trở ta con đường. Chết. Sở Dương lộ ra tàn khốc. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện chân long kích. Lưu tinh lạc. Hai tay múa, khuấy lên tinh không, phá toái cản khôn sức mạnh từ đại kích bên trong phóng thích ra, để vô lượng quang lớn tinh không đều là run lên. Đại kích phá toái không gian, rơi vào Ngọc Đế. Càn rỡ. Ngọc Đế nhíu mày lại, trong tay xuất hiện thiên đế kiếm, dung hợp bầu trời pháp lý, vung lên vô lượng sức mạnh to lớn, tiến hành ngăn cản. Thời khắc này, Như Lai Phật Tổ trận to hai mắt, Lục Đạo Ma Tôn nắm chặt nắm đấm. Đạo môn tổ sư sau lưng xuất hiện ba đạo tiên quang. Ầm. Một kích đem Ngọc Đế đánh lui mấy trăm dặm có hơn, ánh sao tán loạn. Sở Dương đang muốn truy kích quá khứ, Như Lai Phật Tổ ba vị cường giả xông tới. A Di Đà Phật, thí chủ giết Điệu Tàng Bồ Tát, chém côn bằng Ma Tôn, chính là chân chánh diệt thế đại ma, không làm tồn tại trên đời. Thí chủ, kính xin trở lại đi. Như Lai Phật Tổ ôn hòa nói rằng. Nói có lý, Sở Dương, ngươi làm bụi về bụi, đất trở về với đất. Thế gian này không tha cho ngươi. Lục Đạo Ma Tôn ngữ khí ung tùm. Thiện. Đạo môn tổ sư gật đầu. Ngọc Đế cũng đã, bốn vị đại đế, đem Sở Dương vây nhốt trung gian. Ngươi là đều đến đạo tôn chứ. Sở Dương không sợ chút nào, thần thái ngạo nghễ, hắn nhìn về phía đạo môn tổ sư. Lần thứ nhất đại kiếp nạn trước, đạo môn mạnh mẽ, cưỡng bức thiên hạ, có thể đại kiếp nạn sau khi, tam thanh đạo tôn dồn dập biến mất, đạo môn thế lực xuống dốc không thanh, mãi đến tận đều đến đạo tôn xuất hiện. Mới cứu vãn hủy diệt xu thế. Đều đến đạo tôn nhàn nhạt gật gù, hỏi, ngươi tới lịch thành mê, sức chiến đấu nghịch tiên, tay cầm vượt qua đế binh thần khí, để ta đã đoán khả năng duy nhất, ngươi là không phải tới từ ở đâu. Ở đâu? Sở Dương khẽ cau mày. Ngọc Đế mấy người nhưng vẻ mặt hơi động. Lần thứ nhất đại kiếp nạn thì, chư thiên đế cấp cường giả, dồn dập biến mất, có nói tổn hại lạc, có thể lại làm sao có khả năng tổn hại lạc nhiều như vậy. Trong này, chỉ có ta biết nguyên nhân chân chính. Đều đến đạo tôn nói ra bí ẩn, năm đó sư tôn Thái Thượng đạo tôn, nhòm ngó đến siêu thoát phương pháp, liền phát động đại kiếp nạn, cuối cùng dẫn ra bắt đầu nguyên điện hiện thế. Bắt đầu nguyên điện. Bao quát Ngọc Đế ở bên trong mấy vị trí tôn, đều là sương sở. Đó là một tòa cổ xưa đại điện, trấn áp thế gian bản nguyên, cũng không biết lai lịch của nó, sư tôn liền mệnh danh là bắt đầu nguyên điện. Hết thể mới bắt đầu, vạn vật khởi nguyên. Đều đến đạo tôn đạo, lần thứ nhất đại kiếp nạn thời kỳ cuối, bắt đầu nguyên điện giáng thế. Các vị trí tôn cường giả dồn dập xông vào tiến vào, đến đây biến mất không còn tăm tích. Sau đó, bắt đầu nguyên điện cũng biến mất, cũng không còn xuất hiện. Ta hoài nghi, ngươi nên đến từ nơi đó chứ? Không phải vậy, chúng ta như thế nào sẽ tra xét không ra lai lịch của ngươi? Còn có trong tay ngươi cái này đại kích, vượt qua đế binh, vượt qua chúng ta nhận thức, bên trong ẩn chứa sức mạnh, nếu là hoàn toàn bạo phát, có thể đem thế gian này dễ dàng phá hủy. Đều đến đạo tôn nói, lộ ra hừng hực vẻ, nơi đó, thực sự là siêu thoát nơi sao? Sở Dương nhếch miệng, ngươi nói là chính là đi. Trong lòng hắn lại có hiểu ra. Chính như đại đường thế giới chiến thần điện, phong vân thế giới màu đen thần thạch, tần thị minh nguyệt huyền nữ chờ chút, phía thế giới này trùng cực bí ẩn, luân hồi tuyệt diệu, cũng tất nhiên là đến từ nơi đó. Mang chúng ta đi vào. Đều đến đạo tôn vội vàng nói, di vang tất cả ân oán, các loại nhân quả, cũng có thể xóa đi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi, tìm kiếm siêu thoát phương pháp. Siêu thoát phương pháp. Ngọc Đế nắm chặt nắm đấm. Ta, tán thành. Như Lai Phật Tổ vẻ mặt thoáng vặn mèo. Siêu thoát sao? Lục Đạo Ma Tôn liếm môi một cái. Được, các ngươi trước tiên lui sau. Ngọc Đế cũng triệt hồi trấn áp tinh thần chi lực. Sở Dương vẻ mặt bất động nói rằng, ngươi còn muốn đột phá sao? Vọng tưởng. Ngọc Đế không chút do dự từ chối. Dẫn dắt chúng ta đi vào, ngươi không có lựa chọn. Đều đến đạo tôn vẻ mặt cũng lạnh xuống. Đây là đang buộc ta sao? Sở Dương cười gằn, buộc ngươi thì lại làm sao? Như Lai Phật Tổ nói xen vào, vẻ mặt tâm trầm. Lục Đạo Ma Tôn trong con ngươi lập lòe hủy diệt ánh sáng. Buộc ta? Chỉ bằng các ngươi? Sở Dương điên cuồng gào thét, chấn động tinh dã, sau lưng của hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện một đôi cánh, khẽ động, liền đi tới Ngọc Đế trước người, chân long kích lần thứ hai hạ xuống. Tốc độ quá nhanh. Ngươi dám? Ngọc Đế miễn cưỡng phản ứng lại, thôi thúc trên đỉnh đầu Thiên Đế ấn tiến hành ngăn cản, lại bị chân long kích nổ ra cách xa 3000 dặm, chấn áp lực lượng cũng triệt để mất đi, hắn cũng run lên, pháp thể suýt chút nữa bị đánh tan. Có thể vào lúc này, Như Lai, Lục Đạo cùng đều đến ba người công kích cũng đã đến. Sở Dương đập cánh lùi xa. Lại một món siêu thoát chi binh. Đều đến đạo tôn giết đảo. Đưa hắn chân áp, bác đoạt ký ức. Lục Đạo Ma Tôn khỏe miệng co giật, thét to. A-di-đà Phật, đại thiện. Như Lai Phật Tổ tán thành. Khà khà. Sở Dương cười gằn, huyệt khiếu quanh người ánh sáng lần thứ hai ở ngoài ánh hiện ra, hình thành nhất phương mê nhĩ hình vũ trụ vòng trời. Hắn nhất quan tâm, đem cuối cùng một cái tiên binh lấy ra ngoài, chính là chiếm được hỏa thần tộc Cựu Dương Đỉnh. Tọa chấn ở trung tâm vũ trụ. Thôn Thiên Công, Côn Bằng Thôn Hấp. Vận chuyển công pháp, khiếu huyệt rung động, thần hồ mãnh liệt, hình thành đồng nhất tần suất, bạo phát ra trước nay chưa có sức hút, đây là tìm hiểu phân thân côn bằng bản mệnh thần thông mà hơn nữa cải tiến, càng thấy uy thế. Đồng thời, cũng thôi thúc Cửu Dương đỉnh, hóa thành một hắc động, thôn phệ vạn vật. Hai trùng điệp thêm, cuồng bạo cực kỳ. Đáng sợ sức hút, vạn vẹo không gian, sụp đổ rồi pháp lý. Nồng nặc tinh thần chi lực hóa thành từng cái sông dài ngang qua mà đến, dòng dã 365 điều, rót vào trong cơ thể. Dõi mắt quan sát, liền sẽ phát hiện, phía xa trong trời sao 365 ngôi sao lớn thoát khỏi thì ra là quỹ đạo, hướng về Sở Dương mà tới. Thôn phệ thiên địa, giống như thần ma, đang muốn truy kích mà đến, vây công mấy vị trí tôn, toàn bộ lộ ra vẻ chấn động. Cố lực hút này, dĩ nhiên để ta đều có loại cảm giác kinh hãi, đều đến đạo tôn run sợ. Nếu là chỉ có ta một đối mặt, ta cảm giác, sẽ bị hắn hút thành người khô. Lục Đạo Ma Tôn kinh hãi đạo, các ngươi xem, khi hắn hiện ra dị tượng trung tâm, chiếc đỉnh lớn kia, tất nhiên cũng là siêu thoát chi khí, bằng không tại sao có thể có kinh khủng như vậy sức hút. Nhất định là, Như Lai Phật Tổ gật đầu, giết hắn, nhất định phải giết hắn, bằng không, đang chờ hắn đột phá, chúng ta tuyệt không có kết quả tốt. Chúng ta hẳn phải chết. Ngọc Đế sắc mặt vạn phần khó coi. Thời khắc này, hắn thôi thúc Thiên Đế ấn cũng không cách nào trấn áp đại tinh. Giết. Bốn vị trí tôn nhìn nhau, liền vọt tới. Mỗi người bọn họ lấy ra tự thân thành đạo chi binh, tiến hành oanh kích. Đến đây đi, ta chính cần muốn sức mạnh của các ngươi, giúp ta đánh vỡ cầm cố. Sở Dương uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, không sợ chút nào, phân tâm lưỡng dụng, một trong số đó duy trì nuốt hút lực lượng, một bộ phận khác thôi thúc đại kích, chủ động đến đón. Chạm. Lần va chạm đầu tiên, hủy diệt hồng lưu tiêu diệt vạn dặm hư không. Sở Dương cũng bị đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng duy trì dị tượng ở ngoài hiện ra. Vừa nãy va chạm hồng lưu, xé rách không gian, bị trục xuất đi. Trở lại. Sở Dương điên cuồng gào thét, chủ động tấn công, tiến hành đánh giết. Càn rỡ. Bốn vị trí tôn dồn dập nổi giận. Ở cách xa 10 vạn dặm nơi, bao hắc tử trên người lập lòe u quang, ẩn nấp không hiện ra. Hắn sớm liền chạy đến, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, lại bị Sở Dương cản trở. Ta đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn. Vừa vặn mượn sức mạnh của bọn họ, giúp ta nện vững chắc căn cơ, cũng lấy bọn họ áp bức, giúp ta đột phá cảnh giới, nâng cao một bước. Vạn nhất ta thảm bại, ngươi lại ra tay cũng không trễ. Đây là Sở Dương bàn giao. Bao Hắc Tử cau mày, liền ngừng lại, lấy Quỷ Vương phiên sức mạnh ẩn nấp không xuất hiện, nhưng thời khắc chú ý bên trong chiến trường động tĩnh. Mặc kệ ngươi tới lịch làm sao, chỉ cần ngươi là người, chỉ cần vì nhân gian, còn lại đều là bé nhỏ việc nhỏ. Bao Hắc Tử lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về nhân gian, nhìn về tách ra hai tống thiên thủy hà đầu nguồn, nơi đó, làm sao có một luồng làm ta rung động sóng sức mạnh. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rồi nào đó loại khả năng, nhưng cũng tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, tiếp tục quan chiến. Ầm ầm ầm. Sở Dương liên tiếp cùng bốn vị trí tôn va chạm, cứ việc có tiên khí gia trì, tuy nhiên liên tục bại lui. Cảnh giới kém nhiều lắm. Thôi thúc tiên khí bạo phát uy năng, cũng thật là ít ỏi. Cũng đến lúc rồi. Lại một lần nữa va chạm, Sở Dương bay ngược ra ngoài, nhìn như điên cuồng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Vừa nãy liên tiếp va chạm, tựa hồ phải đem cơ thể hắn đập vỡ tan, trên thực tế nhưng dẫn dắt phân hóa, lại có tiên khí trấn áp, chỉ là mượn sức mạnh rèn luyện tự thân vừa nãy đột phá sức mạnh thôi. Liên tiếp đột phá, thời gian quá ngắn, không có lắng đọng, khó tránh khỏi căn cơ bất ổn. Bốn vị trí tôn xuất hiện, vừa vặn trở thành trợ lực của hắn. Có tiên khí trấn áp, có côn bằng xào huyệt bảo vệ, còn có Bao Hắc Tử ở phía xa làm hộ pháp cho hắn, nhìn như nguy hiểm, trên thực tế cũng an toàn có điều. Cho tới bây giờ, phù phiếm sức mạnh đã cơ bản vững chắc. Hỏa chi võ hồn, mộc chi võ hồn, ra. Sở Dương ổn định, điên cuồng gào thét một tiếng, quanh thân sức hút lần thứ hai tăng vọt, cuốn lên vô lượng tinh thần chi lực rót vào hai đại thần hồ bên trong, đi vào liễu chân loại bên trong. Đang bởi. Chương 452, đột phá chi nung nấu tinh hạch. Hắn muốn đột phá. Ngọc Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giết, giết, giết. Thời khắc này, Như Lai đều hoảng rồi, thôi thúc vài món đế binh, phá vỡ hư không. Lục đạo ma tôn đưa hắn 6 cái đế binh toàn bộ thôi thúc, tạo thành đại trận, bao phủ xuống đi. Huyền Đô đạo tôn cũng không cam lạc hậu. 4 vị đế tôn, toàn bộ bạo phát tất cả uy năng, uy thế bao phủ ra, ảnh hưởng đến 1 triệu dặm xa. Toàn bộ tinh không, đều bị bọn họ lay động. Ngọc Đế, Như Lai, Lục đạo, đều đến. Đường đường 4 đại đế tôn, vây công một người, cũng thật là để ta mở mang hiểu biết. Bao Hắc Tử đến từ trên trời, ở trong tay hắn có một mặt cờ đen, hơi trao đảo một cái, liền phân chia tinh hà, đem tất cả công kích cản ở bên ngoài. Quỷ Vương Phiên, cái này tiên binh ở trong tay hắn bạo phát đáng sợ uy năng, so với Sở Dương thôi thúc 3 cái tiên khí uy lực cũng mạnh hơn mấy phần. Chỉ là một đòn, liền để 4 vị đế tôn kiêng kỵ, dồn dập lùi về sau. Bao Hắc Tử, ngươi tại sao có thể có siêu thoát chi khí? Như Lai Phật Tổ sắc mặt khó coi. Mặt khác mấy vị, cũng là lông mày nhảy lên. Ta có hay không, không có quan hệ gì với các ngươi, ngược lại là các ngươi. Bao Hắc Tử đen kịt sắc mặt của càng thêm âm trầm, đạo, Phật, ma, còn có đường đường tiên đế, liên hợp đồng thời, vây công một người, các ngươi vẫn đúng là hạ thủ được. Ngọc Đế không để ý tới, lạnh giọng nói, Bao Hắc Tử, ngươi tránh ra. Bao Hắc Tử căn bản không để ý tới. Có nhường hay không? Ngọc Đế thanh âm vô cùng sắc bén. Không cho, vậy thì đi chết. Dứt tiếng, 4 vị đế tôn đồng thời thôi thúc thần thông, hướng về Bao Hắc Tử đánh giết mà tới. Nhưng cũng vào đúng lúc này, Sở Dương khí tức bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm ầm. Hư không vặn mèo. Ánh sao tán loạn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện 2 cỗ pháp thân. Mộc chi võ hồn, thành. Hỏa chi võ hồn, thành. Sở Dương không có dừng lại, thôn thiên công uy năng nhưng tăng vọt một đoạn dài. Chu vi không kịp hấp thu nồng nặc cực điểm tinh thần chi lực, dây lắt trong lúc đó, hết mức tiến nhập trong cơ thể, để vừa hình thành 2 đại võ hồn cấp tốc trưởng thành. Nay còn không bỏ qua, tiếp tục thôi thúc công pháp. Vạn vẹo không gian, dẫn dắt vạn đạo. Ở vào trong tinh không 365 viên chủ tinh bị nhanh chóng hấp dẫn mà đến. Mỗi một viên, vừa vặn đối ứng một khiếu huyệt. Tình cảnh này, quá mức đáng sợ. Thôn vệ tinh không, hấp dẫn đại tinh. Dù cho Ngọc Đế đám người, cũng bị tình cảnh này chấn động. Hấp lực cường đại, để cho bọn họ đều cảm giác sức mạnh của bản thân đều phải bị hút xả đi, liền ngay cả nguyên thần, đều ở đây dục già dục dịch, sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời, cũng nhanh chóng lùi về sau, trấn áp tự thân. Đây chính là cái yêu nghiệt ta. Như Lai Phật Tổ rung động. Trong lòng hắn nhưng vạn phần lo lắng, không đột phá trước hợp 4 người bọn họ lực lượng liền khó có thể trấn áp, sau khi đột phá đây. Chỉ suy nghĩ một chút, liền kinh hồn bạt vía. Vô lượng tiên tôn. Huyền Đô đạo tôn thở dài. Ngọc Đế sắc mặt nhăn nhó. Lục đạo ma tôn muốn chạy đi. Nắm giữ siêu thoát chi khí Bao Hắc Tử, còn có càng thêm đáng sợ Sở Dương, làm sao đối phó? bọn họ đều tâm chìm đáy vực. Bao Hắc Tử cũng lùi tới xa xa, chỉ là bình chân như vậy nhìn. Hắn thật sự phải đem 365 ngôi sao lớn hút vào trong cơ thể. Nhìn xa xa cuồn cuộn mà đến tinh thần, hắn đều tặc lưỡi không ngớt. Ong ong ong. Rất nhanh, Sở Dương hai đại võ hồn đã trưởng thành đến ngàn trượng, đạt tới viên mãn. Sau một khắc, đất chi võ hồn, kim chi võ hồn, thủy chi võ hồn đồng thời xuất hiện, hơn nữa mộc chi võ hồn cùng hỏa chi võ hồn, ngũ đại võ hồn, lấy Sở Dương làm trung tâm, đứng thẳng các nơi. Khí tức mạnh mẽ, chập chờn tinh thần, lay động vạn cổ tinh không. Ở dưới chân bọn họ, là từng tòa thần hồ. Thần hồ bước thứ hai, võ hồn viên mãn. Sở Dương lộ ra sắc mặt vui mừng. Sức mạnh của hắn, cũng tăng vọt đến mức đáng sợ. Mỗi một lần viên mãn, đều là một lần lột xác. Ngũ hành cộng hưởng, ngũ đại thần hồ lẫn nhau liên thông, tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa, tạo thành chất chuyển biến, cường hóa thân thể, cũng tăng cường nguyên thần. Dù cho không có tiên binh, bốn người bọn họ đồng thời, ta cũng chắc chắn chống đỡ được, nếu là vận dụng chân long kích, ta có thể đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Sức mạnh tăng lên, mang tới là sự tự tin mạnh mẽ. Có điều, Sở Dương cau mày, nhưng không có đem vận chuyển công pháp dừng lại. Vừa nãy thôi thúc tinh thần đạo thể, khiếu huyệt hiện ra, hắn cảm giác được huyệt khiếu quanh người đối với tự thân đã tác dụng không lớn. Khiếu huyệt không gian đã quá nhỏ, dù cho tính gộp lại, cũng không đuổi kịp một thần hồ, đối với lực lượng tăng lên đã nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà thân thể vì là tiểu vũ trụ, khiếu huyệt hữu khởi sẽ vô dụng. Nghĩ đến đan điền, nghĩ đến thần hồ, ở thêm vào khiếu huyệt ở ngoài hiện ra, xúc động chu thiên tinh thần cộng hưởng, thì có to gan ý nghĩ. Ý nghĩ vừa ra, tâm niệm nhanh chóng thôi diễn. Sát na phương hoa, trong nháy mắt vĩnh hằng. Tâm niệm của hắn cường đại cỡ nào, dây lắt trong lúc đó, là được 1.080.000.000 chuyển, kết hợp đan điền phương pháp, thần nguyên mở ra, thôi diễn ra khiếu huyệt một lần nữa trưởng thành phương pháp. Nhân thân to lớn ẩn mật, ta hiện tại có điều khai quật 1/1. Sở Dương nghĩ, liền phát hiện bị liên lụy mà đến 365 ngôi sao lớn, đống nhiên tan vỡ, vô dụng tạp chất, tán loạn hư không. Theo không ngừng mà bốc ra, bay tới tốc độ cũng tăng vọt. Ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Phía thế giới này, dù sao phân trúc phàm trần, tinh không yếu đuối, đại tinh nhận chứa sức mạnh cũng không nhiều, nhưng đối với hiện nay khiếu huyệt tới nói, nhưng vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, ngũ đại võ hồn đồng thời thôi thúc thôn thiên công. Sau một khắc, Sở Dương không gian chung quanh dồn dập phá thoái, thành một hắc động. Ầm ầm ầm. 365 viên hình thành xẹt qua một đường vòng cung, bay vụt mà đến, đến rồi phụ cận, dồn dập chỉ còn dư lại lòng bàn tay tinh hoạch, ẩn chứa nồng nặc cực điểm tinh thần lực lượng bản nguyên. Thông qua cộng hưởng lực lượng, từng cái đối ứng, đi vào từng người khiếu huyệt. Trong đó có 5 viên, phân thuộc ngũ hành, bị võ hồn phân biệt thôn phệ. Ong ong ong. Sở Dương trong cơ thể, thần quang tỏa ra, thiên huy lượn lờ. Cả người bị ánh bạc vây quanh, huy hoàng vạn đạo, thành cái trong suốt người. Thể chất của hắn, cũng đang nhanh chóng lột xác. Đây mới thật sự là tinh thần đạo thể. Sở Dương nhắm mắt, đắm chìm trong lột xác bên trong, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó chí lý, sức mạnh của hắn, còn đang không ngừng tăng lên, vượt qua cực hạn, tiến nhập một khắc trùng đáng sợ hoàn cảnh. Xa xa, Như Lai chờ 4 vị trí tôn đã mặt tái mét. Thiên giới pháp lý, tích chứa bản nguyên, suy yếu một đoạn dài. Ngọc Đế sắc mặt của, so với khóc còn khó coi hơn. Ta ma giới, cũng bị hắn cướp đoạt bản nguyên. Lục đạo ma tôn trong lòng, lại có loại nhìn có chút hả hê vui vẻ. Một bên khác Bao Hắc Tử, lộ ra vẻ cổ quái. Địa phủ, cũng bởi vì Sở Dương đột phá thấp xuống bản nguyên, thiên địa pháp lý yếu bớt. Hắn lộ ra vẻ phức tạp. Cuối cùng, Sở Dương khí tức hết mức thu lại, vừa bên trong ẩn chứa sức mạnh, khiến cho mấy vị trí tôn đều cảm giác run sợ. Pháp thân ngàn trượng, tựa hồ không phải cực hạn. Trên người của hắn khiếu huyệt, theo tinh hạch tiến vào, sau khi luyện hóa, hóa thành loại nhỏ thần nguyên, chứa đựng chân nguyên, cũng có thể hóa pháp lực, cũng làm cho tố chất thân thể tăng vọt một đoạn dài, có thể so với bảo khí. Nếu là thôi thúc tinh thần đại trận, nói không chừng có thể tay không nhận đế binh. Nay còn chưa phải là chủ yếu nhất, hắn phát hiện, theo tiềm năng tăng lên, tựa hồ phá vỡ trong minh minh cầm cố, võ hồn vẫn có thể tăng lên. Tựa hồ. Sở Dương cảm giác, hắn phát hiện một cái không được bí ẩn, chỉ là cụ thể làm sao, còn cần nghiệm chứng. Khí tức cần nấp, ý nghĩ thu lại. Hơi trao đảo một cái thân thể, không gian vặn mèo. Quả nhiên, thiên địa pháp lý suy yếu, không gian cũng trở nên yếu đuối cực kỳ, lớp năng lượng thứ thấp xuống. Ta có phải là một phá hoại vương? Đè xuống ý nghĩ, hắn nhìn về phía Ngọc Đế đám người. Ân đoán giữa chúng ta, có phải là nên tính toán một chút? Sở Dương đi tới, cười nhạt nói. Vô lượng tiên tôn, Sở Đạo Hữu, tất cả những thứ này đều bỏ qua đi làm sao? Huyền Đô Đạo Tôn nhìn lướt qua mặt khác 3 vị, bất đắc dĩ thở dài, tiến lên nói rằng. Bỏ qua đi. Sở Dương lắc đầu, vừa nãy có thể là các ngươi đối với ta gọi đánh gọi giết, thậm chí không tiếc vây công, hiện tại thấy ta tu vi tăng lên, liền muốn bỏ qua đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Chúng ta tại sao muốn đối với ngươi vây giết? Ngươi nhập ma giới, cướp đoạt bản nguyên tiến vào tinh không, cắn nuốt đại tinh, ảnh hưởng thiên địa vận chuyển, tất nhiên tạo thành đối với vạn vật có ảnh hưởng, chúng ta phát hiện, lại có thể không ngăn cản. Đây không phải là lý do. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách. Các ngươi đúng quy cách sao? Ha, cho dù không làm được cá chết lưới rách, chúng ta cũng có thể đổ nát thiên giới, để thiên hà cuốn ngược, sao băng lớn vào phàm trần, vạn vật quy khư. Huyền Đô Đạo Tôn lộ ra ngon sắc. Ta khống chế ma giới một phần quyền bính, cũng có thể làm được làm cho cả ma giới, giáng lâm nhân gian. Lục Đạo Ma Tôn nói xen vào. A-di-đà Phật. Ta Phật Quốc, cũng có thể. Như Lai Phật Tổ nói rằng. Đây là uy hiếp, cũng là bọn hắn sự bất đắc dĩ cùng bi ai. Lúc trước bao hắc tử sự bất đắc dĩ, hoàn toàn chuyển đến trên người bọn họ. Bọn họ muốn động thủ, đáng tiếc, nghĩ đến Sở Dương hấp thu 360 ngôi sao lớn, sau khi đột phá tăng vọt đáng sợ khí tức, hơn nữa siêu thoát chi khí, còn có nhìn chằm chằm bao hắc tử, không thể không túi đầu. Sở Dương dừng lại, trong con ngươi nhưng lập lòe hùng tàn sát ý. Chân nhân, quên đi thôi. Bao hắc tử đi tới, nếu là lòng dạ ác độc, bọn họ thật có thể làm được. Khi đó ngươi và ta hay là không có chuyện gì, phàm là bụi nhân gian, nhưng sẽ tao ngộ tính chất hủy diệt kiếp nạn. Sở Dương yên lặng gật đầu, đang muốn ra điều kiện, chỉ thấy một vệt thần quang từ nhân gian lao ra, bắn về phía tinh không, nương theo mà đến một luồng dậy nặng thương mang khí tức. Thế giới đầu nguồn, viễn cổ mở ra, ẩn chứa thời không bí ẩn. Ở đây mấy người, đều cảm nhận được rồi luồng hơi thở này thâm ảo, biểu hiện chấn động mạnh. Nhất định là Thủy Nguyên Điện lần thứ hai phủ xuống. Huyền Đô Đạo Tôn lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ phóng tầm mắt đánh giá, xuyên thấu tầng tầng cách trở, thấy được nhân gian địa giới, thập vạn đại sơn chỗ, thiên thủy hà đầu nguồn, hữu thần quang dập dờn, hư không gợn sóng, một tòa hư huyễn đại điện chính đang chậm chậm ngưng tụ. Thủy Nguyên Điện tức sắp giáng lâm, siêu thoát nơi xuất hiện, Sở đạo hữu, dừng tay làm sao? Lớn hơn nữa ân oán, so với siêu thoát đi, cũng bé nhỏ không đáng kể. Huyền Đô Đạo Tôn đè xuống tâm tình kích động, nhìn về Sở Dương, nói lần nữa. Cũng được. Trầm ngâm chốc lát, Sở Dương gật đầu, nhưng ta có một yêu cầu. Nói. Rất đơn giản, ta cần Phật môn tích góp tín ngưỡng lực lượng. Sở Dương nói ra điều kiện. Huyền Đô Đạo Tôn xoay người nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đế cùng Lục Đạo Ma Tôn, bao quát bao hát tử, toàn bộ nhìn sang. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ là tín ngưỡng lực lượng thôi, không coi là cái gì, ngươi nếu không phải đáp ứng, liền đừng trách chúng ta không đáp ứng. A-di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ run rẩy. Đăng bởi. Chương 453, Ma Hóa Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến. Thập vạn đại sơn nơi sâu xa, có một tòa cao vạn trượng ngọn núi, như xanh thiên cự trụ, mặt trên tre lớp dày đặc tầng băng. Sơn chi dương diện, là một mảnh hồ nước, trung tâm nơi ổ ra bên ngoài tuôn ra nước sông, thuận chảy xuống, hơn nữa ven đường từng cái suối nước truyền vào, là được thiên thủy hạ. Tách ra thập vạn đại sơn, từ hai tống trung gian, xuôi dòng trực hạ, thẳng tới Hải Dương. Sở Dương chờ người đến nơi này. Bọn họ nhìn về phía trên hồ, nơi đó sương mù mông lung, gợn sóng dập dờn, có một tòa hư huyễn thần điện trôi nổi trong đó, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vô cùng không chân thực. Mọi người tra xét, đều không bắt được bất cứ dấu vết gì. Nếu hiển nhiên nơi đây, tất nhiên có dính dáng. Sở Dương tâm niệm nhập vào cơ thể ra, phản chiếu chu vi, tra xét nhỏ bé, không có bất kỳ phát hiện nào, hắn trong lòng hơi động, liền thăm dò vào hồ nước chi để. Ở trung tâm dưới đáy, có một nguồn suối. Ra bên ngoài liều lĩnh dòng nước. Nơi này thủy mắt, dường như động không đáy giống như vậy, dù cho chúng ta sức mạnh, cũng khó có thể thâm nhập vạn trượng, tham không tra được chân chính dưới đáy. Huyền Đô Đạo Tôn nói rằng, căn cứ suy đoán, cái này thủy mắt, câu thông thiên giới ngân hà, liên thông địa phủ vòng xuyên hà, cũng cùng ma giới vô tình hải tương thông, lại nằm ở nhân gian, thập phần vi diệu. Thủy Nguyên Điện, nên ở trong này. Chỉ là không biết lấy thế nào trạng thái tồn tại. Bây giờ hiện ra bóng mờ, đây là xuất thế dấu hiệu. E sợ chí ít cần thời gian một năm, mới có thể cuối cùng xuất hiện. Huyền Đô Đạo Tôn đưa hắn hiểu rõ tin tức từng cái đạo đi ra. Sở Dương tâm niệm đã thăm dò vào tiến vào, theo thâm nhập, dù cho vô hình vô chất, nằm ở hư huyễn hiện thực trong lúc đó tâm linh lực lượng cũng bị cực lớn ảnh hưởng. Vượt qua vạn trượng sâu, mỗi đi phía trước kéo dài một trượng, lại càng tăng khó khăn. Cuối cùng, hắn xem đến rồi một tòa cổ điện thân điện, trôi nổi ở sền sệt vô cùng chất lỏng bên trong, ở nó bốn phía, có bốn cái đường nối. Phân biệt liên tiếp địa phủ vòng xuyên hà, ma giới vô tình hải, thiên giới ngân hà, còn có người thiên thủy hà. Tâm niệm muốn thăm dò vào đi vào, lại bị một luồng huyền ảo sức mạnh cản trở chặn, nhưng cũng dẫn động thủy nguyên điện biến hóa. Ong ong ong, gợn sóng nhộn nhạo lên. Cổ điển khí tức tản ra, ẩn chứa đơn giản tin tức. Nhân gian đại nhất thống, siêu thoát cơ duyên. Mấy vị đế tôn ngẩn ra, yên lặng thưởng thức, đều lộ ra nhiên vẻ. Cáo tử. Ngọc Đế phất tay háo tử rời đi, trở về thiên giới. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nhìn lướt qua Sở Dương, đạp phá hư không, trở về Phật đất. Lục Đạo Ma Tôn cùng Huyền Đô Đạo Tôn yên lặng đi. Nơi này chỉ còn dư lại Bao Hắc Tử cùng Sở Dương. Nhân gian đại nhất thống, đây là để chúng ta nhấc lên đại kiếp nạn a. Bao Hắc Tử thở dài. Cũng là thời điểm nhất thống, không phải sao? Sở Dương cười nói. Bao Hắc Tử gật đầu, nhân gian đại nhất thống, khí vận hội tụ mới có thể làm cho nó giáng lâm sao? Cái này nhất thống, hẳn là nhân gian tứ hải bát hoang đều chứa đựng đi vào, bất kể là ma giới vẫn là Phật môn chờ chút, đều phải thần phục ở nhất phương bên dưới. Hẳn là ý này. Ta tu vi đột phá, đã không sợ bọn họ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đã đứng ở thế bất bại. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Vừa nãy cha xét thủy nguyên điện, chỉ là hơi hơi đụng vào, hắn cũng cảm giác được dường như chạm tới phía thế giới này chân chính bản nguyên hạt nhân. Dây nặng, tang thương, bàng bạc, sinh cơ, tĩnh mịch chờ ẩn chứa một thể. Không. Bao Hắc Tử nghiêm túc nói, thiên đình từ xưa liền tồn tại, gốc gác thâm hậu đáng sợ, không chắc còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì đây. Còn có ma giới, vẫn có thể chống lại đạo, Phật, thiết không thể coi thường, vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy thì có việc vui. Sở Dương gật đầu. Hắn biết đạo lý này. Càng tồn tại cửu viện thế lực, càng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Sau đó, Bao Hắc Tử địa phủ. Sở Dương không hề rời đi, trực tiếp bàn làm trên đỉnh núi, hấp thu từ Như Lai Phật Tổ trong tay lấy được tín ngưỡng lực lượng. Những này tín ngưỡng, chính là Phật môn vô số năm qua tích góp hết thẻ chữ hàng, bị hắn toàn bộ lường gạt lại đây. Theo hấp thu, tâm hải bên trên vết lốm đốm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, quang mãn mặt hồ, đâu đâu cũng có quang minh một mảnh. Toàn bộ tâm linh, cực kỳ thấu triệt. Tín ngưỡng lực lượng, còn sót lại gần nửa. Sở Dương chìm đắm trong đó, trong lòng có đại quang minh, đại trí tuệ, một chút hiểu ra, năm xưa lắng đọng, cũng bắt đầu hiện lên trong lòng. Tâm hải vẫn như cũ không ngừng mà hấp thu tín ngưỡng lực lượng, để quang minh càng thêm dồi dào. Loại bỏ sau khi, ý chí biến thành hạt bụi nhỏ, chìm vào đáy biển, thành nước bùn. Đem tất cả tín ngưỡng lực lượng hoàn toàn sau khi hấp thu, quang minh hung hăng đến rồi cực hạn, toàn bộ tâm hải lại không một tia hắc ám, thuần túy quang minh, liền ngay cả người cũng trở nên thuần túy. Tâm hải quang minh hiện, bích hải hóa thanh thiên, thiên võ đại lục, tiểu lý phi đao, phong vân, đại đường, chu tiên, tần thị minh nguyệt, đại hoang giới chờ chút trải qua, hóa thành trí tuệ chi hỏa, vào đúng lúc này hiện lên. Nồng nặc quang minh, trong nháy mắt ngưng tụ đồng thời, hóa thành một mảnh màu xanh, chậm rãi bay lên, đi tới trên tâm hải mới, thành nhất phương bầu trời. Bích hải hóa thanh thiên, thành. Đây là khô mục tâm kinh tầng thứ 6 tâm linh chi quang bước thứ 2. Sở Dương mở mắt ra, quang minh tỏa ra, ngàn dặm bên trong hết thể sinh mệnh, tâm linh đều bị quang minh soi sáng, ở đáy lòng nơi sâu xa, ra đời một tia quang minh, rửa đi mông muội, ra đời linh tính, lao đi gia tính, dựng dục ra trí tuệ. Vừa đọc quang minh sinh, Sở Dương nở nụ cười, đây là đại hỷ duyệt. Tâm linh phương pháp, ảo diệu huyền bí, nếu là có tu vi như thế nào sẽ rơi vào hắc ám, cùng tu la cấu kết. Hắn nghĩ tới rồi thiên võ đại lục phệ đà tự, khô mục tâm kinh khởi nguồn địa. Càng là tu luyện khô mục tâm kinh, càng là cảm giác bác đại tinh thâm, cô đọng ý chí, thuần túy tâm linh, hiểu ra tự mình, lòng có quang minh, soi sáng thế gian, vốn nên có đại thiện hạnh mới đúng, có thể phệ đạt tự lúc trước gây nên rõ ràng không đúng. Có lúc hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nhưng cũng kiên trì ranh giới cuối cùng của mình. Này có phải hay không là bởi vì tu luyện khô mục tâm kinh, mới không có lạc lối tự mình. Nhớ tới trải qua từng cái thế giới, từng cuộc một giết chóc, còn có sáng tạo hoàng triều, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, nhưng vẫn như cũ kiên trì bản tâm, không có sa đọa, cũng không có kiêu ngạo tự đại, không khỏi có suy đoán như vậy. Phệ Đà Tự, khô mục tâm kinh. Trong này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Cao mày suy tư, tinh tế thôi diễn, nhưng không thu hoạch được gì. Sở Dương lắc lắc đầu, phóng tầm mắt thiên ngai, thấy được Bắc Tống Hoàng Thành. Gia Cát Lưu Vân xuất lĩnh Viêm Hoàng quân đã tấn công đến bên dưới thành, toàn bộ Bắc Tống bị hắn đặt xuống một nửa lãnh thổ quốc gia. Vốn là thế như trẻ che thế tiến công, đến nơi này, nhưng xuất hiện số lớn đạo môn cùng ma giới cường giả, trong lúc nhất thời, khó có thể lại thốn tiến một bước. Hôm nay, Yến Xích Hà từ bế quan bên trong đi ra, hắn bay lên trời, đi tới bầu trời, quát lên, kim quang, đi ra thấy ta. Bá. Trong thành, bay ra một vệt sáng, dừng ở 10 mét có hơn. Nói cho ta biết, ngươi hay là ta biết Kim Quang sao? Yến Xích Hà quát hỏi. Ta đương nhiên là. Kim Quang âm thanh trầm thấp, vẻ mặt tối tăm. Ngươi thật sao? Yến Xích Hà cười gằn, ta biết Kim Quang, bất quá là bần gia con cháu, sau đó bái sư học nghệ, tu vi thành công, lập xuống chí nguyện lớn, muốn trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian. Hắn chấp niệm là quét sạch bẩn thỉu, chém hết thiên hạ yêu tà, sự kiên trì của hắn là thủ hộ nhân gian, còn thiên hạ thái bình, mà ngươi? Kim Quang sắc mặt tái nhợt. Ngón tay hắn đối diện Kim Quang, âm thanh sắc bén, cùng tham quan ô lại một đường, cùng yêu ma làm bạn, ngăn cản khởi nghĩa đại quân. Ngươi không phải Kim Quang, ngươi không xứng là Kim Quang, nhân cách của ngươi đã bị thay thế được, của ngươi chấp niệm đã tiêu vong, ngươi là sa đọa ở trong bóng tối sát chết di động. Kim Quang run rẩy, lảo đà lảo đảo, sư môn mệnh, sư môn mệnh. Đường đường đạo môn, liền muốn cùng yêu ma làm bạn. Yến Xích Hà gầm lên, vì sư môn chó má chi mệnh, liền muốn từ bỏ tự mình, từ bỏ kiên trì, từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ nhân gian. Phúc! Kim Quang một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhân gian, là người của chúng ta, không là bọn hắn đêm. Yến Xích Hà than thở. Nhân gian A. Kim Quang khoát tay háo một cái, ngăn cản đệ tử đến đây, thở dài một tiếng, hướng xa xa bay đi. Sư môn, nhân gian, tự mình, khà khà. Cuối cùng một tiếng cười, tràn đầy bi thương. Yến Xích Hà giơ tay lên, nhưng không có ngăn cản, cuối cùng lại thả xuống. Hắn nhìn phía trong thành, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Được lắm Yến Xích Hà, miệng lưỡi có thể so với thần binh lợi khí, ta đến gặp gỡ ngươi. Một bóng người xinh đẹp bay tới, đến thẳng mi tâm. Nhiếp Tiểu Thiến. Yến Xích Hà ngẩn ra, điềm nhiên nói, lúc trước nên giết ngươi. Không giết ta, đây là ngươi một đời sai lầm lớn nhất. Nhiếp Tiểu Thiến cười gằn, trên người nàng đầy dây bóng tối khí tức sát phạt. Ở sau lưng nàng là Huyền Không xem cuộc chiến Ninh Thải Thần. Hai người va chạm mấy lần, Yến Xích Hà thăm dò lai lịch của đối phương, dĩ nhiên cùng hắn có thần thông cửu trọng thiên tu vi. Trong thời gian ngắn ngủi có to lớn như vậy tăng lên, quả thực khó mà tin nổi. Nhiếp Tiểu Thiến, bụi về bụi, đất trở về với đất, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Yến Xích Hà ánh kiếm xoay một cái, tràn đầy tịch diệt khí tức, một chiêu kiếm liệt không, để Nhiếp Tiểu Thiến kinh hãi. Đạo trưởng, hạ thủ lưu tình. Xem cuộc chiến Ninh Thải Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn há mồm đột xuất một mặt đen kịt quân cờ, chắn Nhiếp Tiểu Thiến trước người. Ánh kiếm liệt thiên, đem quân cờ đánh bay ra ngoài, nhưng cũng giết không được đối phương. Ninh Thải Thần, ngươi cũng đầu phục ma giới. Yến Xích Hà sắc mặt khó coi. Đạo trưởng, ta. Ninh Thải Thần tiến lên, đem Nhiếp Tiểu Thiến chắn phía sau, thần sắc phức tạp. Ngươi đã quên xuất thân của ngươi, ngươi đã quên của ngươi lão nương, ngươi đã quên quê hương của ngươi, ngươi đã quên sinh ngươi nuôi của ngươi một phe này khí hậu. Yến Xích Hà nổi giận. Trước mắt Ninh Thải Thần đâu còn có lúc trước chất phác dáng vẻ, cả người ma vụ lượn lờ, khí tức cường đại, không kém gì hắn bao nhiêu. Ma lâm nhân gian, lại có cái gì không tốt? Có thể cải thiên hoán địa, hoàn toàn kết thúc cái này hỗn loạn không thể tả hoàng triều, khai sáng thịnh thế. Ninh Thải Thần lẩm bẩm. Ha ha ha. Yến Xích Hà cười lớn, ngươi còn không bằng nói là vì là nữ sắc sở mê, mấy tổ quyên điện, phản bội nhân gian, vứt bỏ huyết thống, hưởng làm người tử. Lý niệm không giống thôi. Ninh Thải Thần sầm mặt lại, đạm mạc nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi, nhìn một chút, đến tột cùng là ma lâm nhân gian, hay là ta nhân gian chính đạo. Yến Xích Hà không do dự nữa, thúc giục tịch diệt kiếm quyết. Trên đỉnh núi, Sở Dương ngắm nhìn, đối với Ninh Thải Thần hai người xuất hiện, chỉ là lắc lắc đầu, phương pháp song tu, thêm vào thất giả ma quân dạy dỗ, dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Chỉ là, một hèn yếu thư sinh, làm sao liền hắc hóa cơ chứ? Hắn khá là không nói gì. Không có tiếp tục quan sát, phá tan không gian, giáng lâm đến rồi địa phủ Diêm La Điện bên trong. Đối với Yến Xích Hà, hắn phi thường yên tâm, Ninh Thải Thần hai người tuy mạnh, có thể dù sao tu luyện nhật ngắn, thần thông theo không kịp, cũng thiếu kinh nghiệm. Như không có ngoài ý muốn, tất nhiên bị hắn giết chết. Chân nhân, ngài đã tới, xin mời. Nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, triển hộ vệ vui vẻ, liền vội vàng đem Sở Dương dẫn đường bên trong cung điện. Người tới thật đúng lúc. Bao Hắc Tử không khách khí nói, ma đạo cấu kết, Viêm Hoàng quân tất nhiên không địch lại, ta đang chuẩn bị phái ra địa phủ cường giả đi vào trợ giúp, ngươi có đề nghị gì? Kiến nghị không có, ta nhưng có thần binh. Sở Dương nói, trực tiếp lấy ra hơn 1.000 bảo binh, lại lấy ra một thanh nhận chứa sức mạnh đáng sợ trường kiếm, đưa đến triển chiêu trước người, triển hộ vệ, đây là đế binh Trảm Long kiếm, cho ngươi. Đa tạ chân nhân. Triển chiêu xứng sở, hơi hơi do dự, liền tiếp tới. Nhạc tướng quân, đây là thiên qua chiến kích. Thiện dùng. Sở Dương đem chiến kích lấy ra, vuốt ve chốc lát, đưa cho Nhạc Phi. Thiên qua chiến kích, đối với hắn đã không có bao nhiêu tác dụng, không bằng biếu tặng cái này để hắn kính nể anh hùng. Đa tạ. Nhạc Phi trịnh trọng tiếp nhận. E sợ còn chưa đủ. Bao Hắc Tử ánh mắt sáng quắc nói. Ngươi thật đem ta xem là tán tài đồng tử. Sở Dương cười khổ. Đạo, Phật, Ma, còn có thiên đình, ngươi toán coi như bọn họ có bao nhiêu người mạnh mẽ, lại có bao nhiêu thiếu đế binh. Bao Hắc Tử nói, nếu là khả năng, xin nhiều nhiều trợ giúp. Hắn trùng Sở Dương túi người hành lễ. Bao đại nhân, chết sát ta vậy. Sở Dương vội vã nâng, trầm ngâm nói, ta lấy thêm ra 10 cái đế binh, nhưng, ta nghĩ tìm hiểu sinh tử bộ cùng phán quan bút, có thể hay không? Đưa cho ngươi lại có làm sao? Bao Hắc Tử đại hỉ, trực tiếp đem 2 cái địa phủ bản nguyên chi khí ném cho Sở Dương, đồng thời cũng xóa đi hắn dấu ấn. Ta cần tìm hiểu con đường sinh tử. Sở Dương tiếp tới, giải thích một câu. Bao Hắc Tử gật gù, sầm mặt lại, nhìn về phía Nhạc Phi, hành quân đánh trận, ta không bằng ngươi, sau này Dương gian tất cả hành động, ta liền giao cho ngươi xử lý. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đại đế không ra, chỉ được thắng không được bại. Nơi đó là nhân gian, không chết không lùi. Nhạc Phi bảo đảm. Lại bàn giao vài câu, để Nhạc Phi rời đi, đi vào sắp xếp. Bọn họ đây là muốn liên thủ đối với chúng ta, để chúng ta mất đi tư cách, bọn họ tranh cãi nữa phong. Bao Hắc Tử nói, lấy sức mạnh của chúng ta, e sợ còn chưa đủ. Sở Dương gật gù, lúc trước Phật môn đối phó ta, liền trực tiếp phát động rồi lục đại Bồ Tát cùng 6 cái đế binh, không khó tưởng tượng, trong Phật môn, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có tiên quân cường giả. Đạo môn cùng thiên đình một thể, lại sẽ có bao nhiêu, e sợ không thấp hơn 10 vị. Mà dưới đây, chỉ nhiều không ít. Ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Sở Dương cười nói, ngươi sẽ không muốn lật tung bàn chứ? Bao Hắc Tử liền vội vàng lắc đầu, nếu như vậy, nhân gian không phải bị đánh mặc không thể. Xem trước một chút đi, chúng ta cũng không nhất định bại, quá mức đem quỷ vương phiên ban xuống không được sao. Sở Dương nói, này, Bao Hắc Tử xoắn suýt. Nhân gian, Yến Xích Hà đem Ninh Thải Thần 2 người chiến bại, đang muốn đem 2 người đánh giết, rồi lại có cường giả đến đây, chặn lại rồi một đòn. Tiểu Thanh, ngươi cũng đầu phục ma giới. Thấy rõ người tới, Yến Xích Hà trợn to hai mắt. Ta vốn là yêu. Tiểu Thanh khẽ cười một tiếng, ngươi muốn chết như thế nào? Là bị ta trực tiếp nuốt, vẫn bị ta giết sau khi lại nuốt. Đăng bởi. Chương 454, cuối cùng quyết chiến. Ninh Hải Thần xuất hiện, để Yến Xích Hà bất ngờ, cũng cảm giác được bi ai. Tiểu Thanh ngăn cản, lại làm cho sát cơ của hắn hoàn toàn tiêu đốt. Những này dị tộc, hết thể đáng chết. Yến Xích Hà trực tiếp lấy ra hỏa long châu, hỏa diễm cuốn một cái, liền đem Tiểu Thanh đốt thiêu thành cho tàn. Thiên đình, Tử Vi đế tinh trên. Chính đang tiềm tu bên trong Bạch Tố Trinh run sợ một hồi, mở mắt ra. Nương tử, làm sao vậy? Ở bên cạnh phun ra nuốt vào nồng nặc tinh lực Hứa Tiên cũng ngừng lại, thân thiết hỏi dò. Vừa nãy ta có loại dự cảm xấu, tựa hồ thân nhân của ta chết đi. Bạch Tố Trinh vẻ mặt hoảng loạn. Người thân? Hứa Tiên cau mày, hơi hơi suy tính, lên đường, thân nhân của chúng ta đều ở nơi này, hả? Chẳng lẽ là Tiểu Thanh? Bạch Tố Trinh thân thể ưỡn lên, sắc mặt liền trắng. Nhất định là Tiểu Thanh. Nàng đứng dậy liền xông ra ngoài. Nương tử, ta cùng đi với ngươi. Hứa Tiên vội vã đuổi theo. Nhân gian, Bắc Tống Hoàng Thành. Thất Dạ Ma Quân ẩn giấu ở xa xa, cũng chắp hai tay sau lưng, trơ mắt nhìn Yến Xích Hà đem Tiểu Thanh đốt thiêu thành cho tàn. Tiểu Thanh chết, Bạch Xà tất nhiên xuất hiện, Tử Vi Đế Tinh lại sao bỏ mặc. Yến Xích Hà cùng Sở Dương giao hảo, đến thời điểm, thì có một hồi trò hay nhìn. Tiểu Thanh xuất hiện, đúng là hắn sắp xếp. Yến Xích Hà chính muốn rời khỏi, chỉ thấy trên không có 2 tia sáng mang rơi xuống, dừng ở vừa nãy Tiểu Thanh tử vòng chỗ, nhìn thấy 2 người này, hắn không khỏi cau mày. Tiểu Thanh khí tức liền ở ngay đây biến mất, chắc chắn sẽ không sai. Bạch Tố Trinh nắm lên điểm điểm cho tàn, cánh tay run rẩy, con mắt rơi lệ, quan nhân, nàng chết rồi. Hứa Tiên cau mày, hắn đã không có lúc trước ngây ngô, đã không có khi đó nhát gan, cũng không có thư sinh khí. Có chỉ có cao quý, chỉ có cao cao tại thượng. Chỉ có bá đạo. Vậy thì vì nàng báo thủ. Hắn lạnh lùng nói. Ta để cho bọn họ toàn bộ chết, vì là Tiểu Thanh trốn cùng. Bạch Tố Trinh ngón tay Yến Xích Hà, còn có Viêm Hoàng Đại Quân. Được. Hứa Tiên gật đầu. Yến Xích Hà nhưng vẻ mặt sững sờ, hư lạnh nói, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Lúc trước vì cứu Hứa Tiên, không để ý bốn phía bách tính thủy mạn Kim Sơn, ta liền biết ngươi trong xương tàn nhẫn lênh khốc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hôm nay ngươi đã cao cao tại thượng. Liền một lời mà quyết mấy trăm ngàn tướng sĩ sinh tử. Giết Tiểu Thanh, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bạch Xà nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đã dựng thẳng. Hứa Tiên không nói hai lời, đã giơ tay lên trường, ngày đó bị Ngọc Đế nhận sau khi đi, liền dung hợp Tử Vi Đế Tinh bản nguyên, cứ việc tu vi vẫn không có triệt để khôi phục, nhưng cũng đạt tới thượng tiên đỉnh cao. Bàn tay vừa nhấc, Yến Xích Hà là được run lên. Hư không phong tỏa, hắn động liên tục đạn hầu như đều không làm được. Trên lệnh quá to lớn. Nhìn Lạc đã hạ thủ trưởng, Yến Xích Hà cười khổ, không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trong tay ngươi, buồn cười a. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm phá toái hư không, đưa bàn tay chống lại. Tử Vi Đế Quân, ngươi hạ giới mà đến, chẳng lẽ là muốn nhấc lên toàn diện đại chiến sao? Triển Chiêu thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nói rằng. Hắn vẫn chú ý Dương Gian động thái, thấy Yến Xích Hà nguy hiểm, liền không chút do dự phá toái hư không mà tới. Thế gian run rế, vọng tưởng nghịch thiên, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ đấu đến đấu đi, thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là cần chúng ta những cường giả này đến quyết phân thắng thua, đã như vậy, hà tất lãng phí thời gian. Hứa Tiên đạm mạc nói, địa phủ, cũng nên trong trận chiến này tiêu vong. Nói có lý. Nam Cực Tiên Ông xuất hiện, gật đầu tán thành. Trên cao không, lại có Lôi Bộ Chính Thần, sao Nam đầu 6 ti, Bắc đầu 7 nguyên, Ngũ Đấu Tinh Quân, 12 nguyên thần, Cửu Diệu Tinh Quân chờ chút dồn dập xuất hiện, trong đó còn có Bạch Trạch. Tử Vi Đế Quân hạ giới, bọn họ không thể không hộ giá hộ tống. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến mà quyết. Nhạc Phi đạp phá hư không, xuất hiện Triển Chiêu bên cạnh, sau lưng hắn, đi theo Vương Triều Ma Hán, Trương Long Triệu Hổ, Yêu Ma Quỷ Quái, Thập Điện Diêm Quân, Chín Con Quỷ Xà, Âm Sơn Quỷ Quân vân vân. Cái kia như thế nào ít đi ta ma giới. Thất Dạ Ma Quân hét dài một tiếng, bay lên không mà đến, vừa đứng lại, sau lưng của hắn liền xuất hiện một cánh cửa, từ bên trong đi ra từng vị cường đại ma quân. Thiên đình chúng cường giả giáng lâm, hắn cũng không có cần thiết ẩn tàng rồi. Bởi vì mục đích cuối cùng, chính là vì đối phó địa phủ. Ma đạo kết hợp lại, đại thế đã thành. Xa xa ra Cắt Lưu Vân nhíu chặt lông mày, hắn nắm chặt hai nắm đấm, đích nam nói, ta đường đường nhân gian, lại bị bọn họ tùy ý đặt lên, đáng ghét. Nhân tộc yếu thế a. Đã lui về Yến Xích Hà thở dài nói, dù cho ra đời cường giả, từ lâu bị đạo Phật ma cải biến tâm tính, lấy tông môn làm nhiệm vụ của mình. Nơi nào còn quản nhân gian chết sống. Người xem một chút kim quang, lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, có thể đối mặt sư môn mệnh lệnh, không thể không trái lương tâm cùng yêu ma làm bạn, cho dù cuối cùng bị ta nói động, cũng chỉ là trốn tránh mà thôi. Ninh Thải Thần vốn là một hèn yếu thư sinh, cho dù bị bắt được ma giới, lúc này mới bao lâu, liền đối địch với chúng ta. Thiên đình đạo môn, Phật môn, lại có bao nhiêu người tộc cường giả. Đáng tiếc a. Yến Xích Hà than thở. Gia Cát Lưu Vân trầm mặc. Trong địa phủ, thiên đình cùng ma giới liên hợp, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ, dù cho có của ngươi đông đảo thần binh. Bao Hắc Tử lo lắng nói, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Ngươi chỉ phải bảo vệ người tốt, chớ bị bọn họ đánh xuyên qua là được, còn lại việc, giao cho ta. Sở Dương bình chân như vậy. Bao Hắc Tử cười khổ, lắc đầu nói, không nghĩ tới, trận này đại chiến, sẽ nhanh như thế giáng lâm. Hắn là thật lo lắng. Mắt thấy đại chiến bạo phát, hắn lấy ra Quỷ Vương Phiên. Vước cho nhân gian, hòa vào đại địa bên trong, bảo vệ nhân tộc lãnh thổ quốc gia, đồng thời hạ xuống pháp chỉ, đại kiếp nạn đến, lẫn nhau tranh đấu, lấy trên không làm chủ, không được nhiễu loạn nhân gian, bằng không, chắc chắn bọn ngươi trấn áp. Nhân gian đông đảo cường giả, hiển nhiên trong lòng nắm chắc, dồn dập bay lên trời, đi tới cao vạn trượng khoảng không, giằng co với nhau. Thiên đình lấy Hứa Tiên làm chủ, ma giới lấy Bảy Đêm dẫn đầu, giết bọn hắn, không giữ lại ai. Hứa Tiên ra lệnh. Hắn đã từng đã tham gia tam giới đại chiến, từng trải qua thế gian tàn khốc, đã sớm vững tâm như sắt, ra lệnh sau khi, hắn lui về phía sau đi, đem Bạch Xà che chở ở bên người. Một trận chiến mà thiên hạ định, giết. Thất Dạ Ma Quân quát lên. Giết. Nhạc Phi gọn gàng nhanh chóng. Ầm ầm ầm. Ma đạo kết hợp lại, đánh giết mà tới. Mới vừa đụng chạm, liền bạo phát hủy diệt hồng lưu, mênh mông quần quận bao phủ tứ phương, nếu không phải phía dưới có Quỷ Vương phiên trấn áp, nhân gian đại địa sẽ lan đến mà nát tan. Va chạm sau khi, lẫn nhau tản ra, từng đôi chém giết. Chiến trường lập tức lan tràn tới mấy vạn dặm chu vi, đều là cường giả tuyệt đỉnh, phạm vi này, vẫn như cũ cảm giác nhỏ hẹp. Chết! Nhạc Phi đại kích lóe lên, đâm về phía Thiên Lang Ma Quân, vị này Ma Quân, không kém gì Bảy Đêm, vô cùng mạnh mẽ, hắn thôi thúc thần thông tiến hành chống đối, nhưng thân thể run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Xì xì! Đại kích đâm vào mi tâm, sức mạnh rung động. Đem ma khu chấn động thành xương máu. Dễ dàng như vậy sẽ giết. Nhạc Phi nghi hoặc, nhưng cũng biết không phải lúc truy cứu, lại nhắm ngay một cái mục tiêu. Một bên khác, Triển Hộ Vệ một chiêu kiếm liệt hùng, đem Bạch Trạch cho chém. Hắn phòng ngự, làm sao ở sự công kích của ta đến thì đột nhiên tàn đi. Hắn vô cùng không rõ. Tình huống như vậy ở trên chiến trường liên tiếp phát sinh, vô cùng quỷ dị. Liền ngay cả Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cũng không có chạy trốn, bị 9 con quỷ xà một cái cho nuốt xuống, sau đó hắn lặng yên thối lui ra khỏi chiến trường, đánh phá hư không, địa phủ. Bái kiến chân nhân. 9 con quỷ xà đi tới Sở Dương trước người, xá một cái, há mồm đem Hứa Tiên hai người cho phun ra ngoài. Đi thôi. Sở Dương phất tay một cái, phái Hỉ Dạ rời đi. Vừa nãy chính là hắn liên tiếp âm thầm ra tay, lấy tâm niệm chém nguyên thần, trợ địa phủ cường giả giết địch, bằng không, lại có thể nào chống lại ma đạo liên thủ. Cho tới Hứa Tiên hai người, cũng là hắn sắp xếp Hỉ Dạ cố ý gây ra. Lúc trước ta đã đáp ứng Lý Công Phủ, bảo đảm hắn một nhà bình an, vì lẽ đó, Tử Vi Đế Quân, ngươi liền an tâm rời đi thôi. Sở Dương không cho Hứa Tiên phân rõ cơ hội, một trưởng chém ở Hứa Tiên mi tâm, sức mạnh nhập vào cơ thể mà vào, rơi vào nguyên thần trên. Đồng thời tâm niệm phát sinh, bác đoạt nguyên thần, dập tắt dấu ấn, chỉ để lại thuộc về Hứa Tiên ký ức, để hắn thành một chân chính phàm phu tục tử. Ngươi, ngươi đối với quan nhân làm cái gì? Bạch Tố Trinh ngơ ngác. Bạch xà, cũng lưu ngươi một mạng đi. Tâm niệm hóa đao, chém chết Bạch Tố Trinh rất nhiều ký ức, chỉ để lại nàng hạ phàm báo ân, yêu Hứa Tiên, chuẩn bị bạc đầu giai lão. Đồng thời cũng phong ấn tu vi của nàng. Bao Hắc Tử chỉ là lặng lặng nhìn, không có quấy rầy. Kết cục như vậy, hắn cũng có thể tiếp thu. Sở Dương nắm lên hai người, lắc mình biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa, đã đi tới huyện Tiền Đường, đem hai người bọn họ ném tới Lý Công Phủ trong nhà. Hắn ẩn nấp khí tức, lặng yên đi tới Thiên Đình, tìm được rồi Tử Vi Đế Quân phủ đệ, đem Lý Công Phủ vợ chồng tìm tới, còn có Bích Liên cùng với Hứa Sĩ Lâm, đưa bọn họ một ít ký ức xóa đi, dẫn dắt bọn họ nhân gian. Sau đó liền lão lao thật thật sống qua ngày đi. Sở Dương liếc mắt nhìn Lý Công Phủ ra, lần thứ hai về tới địa phủ. Hắn cùng với Lý Gia ân oán, hoàn toàn phân rõ. Trên không chiến trường, ma đạo hai phe cường giả, đã bị chém giết hơn nửa. Kết quả như thế, lục đạo ma tôn cùng Ngọc Đế đều khó có thể tin. Sao như vậy? Bọn họ nghi hoặc không rõ. Cũng đoán được, tất nhiên có người âm thầm ra tay, đáng tiếc, bọn họ không tìm được dấu vết nào. A-di-đà Phật. Phật quốc bên trong, Phật Như Lai cũng phát hiện tình huống không đúng, đáng tiếc, hắn không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Nếu là ma đạo thất bại, hắn một phe này cũng không có kết quả tốt, liền phát ra Phật chỉ, Quan Thế Âm đại sĩ, các ngươi đi vào chợ đạo môn một chút sức lực, trấn áp địa phủ. Phải. Dòng dã 10 vị Bồ Tát lĩnh mệnh đi. Ngọc Đế, Như Lai, Lục Đạo, đều đến 4 vị đế tôn đều chăm chú nhìn chằm chằm, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà 10 vị Bồ Tát vừa gia nhập, có điều 2-3 cái hô hấp, liền tổn hại rơi xuống 6 vị. Mau để Như Lai đều chưa kịp phản ứng. Bao Hắc Tử, Sở Dương, tất nhiên là các ngươi trong bóng tối nhúng tay, muốn hủy diệt sức mạnh của chúng ta. Ngọc Đế trước tiên rít gào, các ngươi đây là không cho chúng ta đường sống a. Mấy vị, ra tay đi, không đưa bọn họ tiêu diệt, chúng ta chắc chắn phải chết. Bọn họ nhất định không cho chúng ta tiến vào Thủy Nguyên Điện, không như bây giờ ra tay, bằng vào chúng ta từ viễn cổ liền bắt đầu tích lũy gốc gác, đưa bọn họ đánh giết. Huyền Đô Đạo Tôn cũng không bình tĩnh. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Như Lai Phật Tổ liên tiếp bạo phát 7 cái giết tự, giờ khắc này, hắn một đôi Phật nhãn đều hoàn toàn đỏ đậm, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Ra tay đi. Lục Đạo Ma Tôn cũng không do dự nữa. Trong địa phủ, Sở Dương cùng Bao Hắc Tử đồng thời đứng lên. Ta cảm thấy một ngạt. Bao Hắc Tử nhíu mày. Ta cũng có loại cảm giác xấu. Sở Dương nghi hoặc không rõ, lấy Ngọc Đế đám người tu vi, lẽ nào còn có thủ đoạn gì nữa? Chân chính tiên binh. Không có. Ẩn nút đế tôn. Thật sự sẽ có. Cho dù có, cũng trở mình không được bàn. Tuyệt thế đại trận. Đông đảo tiên quân đã tham chiến, thì còn ai ra thôi thúc. Chỉ dựa vào đế tôn. Không đợi Sở Dương tiếp tục suy nghĩ, hắn liền con ngươi co rụt lại, thấy được đáng sợ một màn. Đăng bởi. Chương 455, Trung cực thủ đoạn. Sở Dương, Bao Hắc Tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Như Lai Phật Tổ sát tâm kềm nén không được nữa. Toàn bộ Phật Quốc, chính là đời trước hai đại Phật đế mở ra mà thành. Nói thành là một cái vô thượng tiên binh đều không quá đáng. Cái này cũng là ta Phật đất gốc gác, ta Phật môn vạn vạn năm đứng ở thế bất bại căn cơ, hôm nay, rốt cục muốn vận dụng. Chúng Phật tử, quý vị, ở Phật đất bên trong, có từng tòa miếu thờ, trải rộng núi sông non sông, theo pháp chỉ hạ xuống, bọn họ dồn dập trở về miếu thờ, ngồi xếp bằng trong đó. Điểm Phật hương, tinh tâm ngồi xếp bằng. Gõ Phật mõ, thiện âm hội tụ. Tụng đại nhật Như Lai chân kinh, tín ngưỡng gia trì. Vạn Phật quý nhất, ta làm thật Phật. Toàn bộ Phật quốc, theo hắn Phật âm nhanh chóng rung động, lượn lờ Phật tiên sông lên tận trời, hóa thành mây mù, tràn ngập trong thiên địa. Vang lên mõ thanh âm, tự quán xuyên thời không, liên thông viễn cổ, tỉnh lại tổn lạc Phật linh. Chân kinh vang vọng, để mảnh này Phật quốc bầu trời chi thiên, hậu thổ đại địa, xuất hiện từng cái Phật văn, nối liền một thể, kim quang vô lượng, phóng ánh tuyệt luân. Ong ong ong. Phật quốc nhảy một cái, rơi vào rồi Như Lai Phật tổ sau gáy kim luân bên trên, bị kim quang nâng. Ta dắt toàn bộ Phật quốc sức mạnh, cũng không tin không thể đem người chân áp. Như Lai Phật tổ ngàn trượng pháp thân, trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới 3000 trượng, đỉnh thiên lập địa, Phật quang soi sáng càn khôn. Một bước bước ra, liền đi tới nhân gian. Trong thiên đỉnh, chúng tinh thần quý vị, thiên đế rơi xuống pháp chỉ, ở vào thiên giới 48,000 tinh thần dồn dập bị dẫn dắt đi, rơi vào đối ứng tinh thần bên trên. Vương mẫu, hắn quay đầu, nhìn về phía bên người vẫn làm bạn vương mẫu nương nương, vẻ mặt nhu hòa mấy phần. Ta tỏa trấn thái âm tinh. Vương mẫu gật đầu đi. Hào hào hào. Thiên đế đưa tay vạch một cái, không gian nứt ra, từ bên trong chui ra một cây cái tinh thần thiên, dòng dã 48,000 trôi, giải rác trước người, sức mạnh bành bái. Tinh không, mới phải thiên đỉnh căn cơ. 48,000 tiểu tinh, 365 ngôi sao lớn. 48,000 tinh thần thiên, đều ẩn chứa đối ứng tinh thần lực lượng bản nguyên, lấy chi thao tác, khả khống những này ngôi sao nhỏ, làm việc cho ta. Đáng tiếc cái kia 365 ngôi sao lớn, bị Sở Dương ướt. Cũng may còn có đối ứng tinh thần thiên, miễn cưỡng có thể thay thế. Đi thôi. Vung tay lên, 48,000 cái ngôi sao phiên cắt ra không gian, rơi xuống các cái ngôi sao trên, bị tọa chấn nơi đó tinh thần tiếp được. Hắn lại dẫn ra ẩn chứa càng thêm khí thế mênh mông 365 trôi tinh thần thiên, giải rác tinh không, phân biệt rơi vào ban đầu đại tinh vị trí. Chúng tiên tướng, quý vị, thiên đình bên trong chúng sinh, trở về cương vị của mình. Bọn họ thôi thúc pháp lực, khí tức tương thông, căn cứ vô cùng phức tạp đại trận, giao hòa đồng thời, cộng đồng thôi thúc thiên đình cái này vô thượng thần binh, từ vạn vạn năm bất động địa phương, bay lên không. Thiên đình chấn đại nhật. Thiên đế ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện, thôi thúc thiên đình, chui vào đại nhật bên trong. Thái âm, thái dương nhị tinh, mới phải tinh không chân chính căn bản. Một âm một dương, đối lập gắn bó, lẫn nhau xoay tròn, vận hành toàn bộ tinh không. Tinh không quy nhất, ta làm chủ tể. Thiên đế đứng lên, thần niệm nhập vào cơ thể ra, quét khắp tinh không. Toàn bộ tinh không bị đại trận điều khiển, hóa thành lớn vô cùng thái cực đồ, thái âm cùng thái dương hai đại tinh thần, vừa vặn ở vào mắt cá chỗ. Thiên đế cũng từ lăng tiêu trong bảo điện bước ra, gánh vác tinh không biến thành thái cực đồ giáng lâm nhân gian. Nhân gian đã ở một khắc hắc ám, có thể tiếp theo một cái trước mắt, thiên đế cùng Như Lai tản mát ra thần quang, lần thứ hai khiến người ta tràn đầy quang minh. Nhân gian bách tính nhưng không có cảm giác nào, bọn họ đã sớm bị bảo vệ, tạm thời cách ly. Ma giới, rốt cục đi đến một bước này sao? Lục đạo ma tôn sát tâm sôi trào, đây cũng hà thường không phải của ta cơ duyên. Ma giới chí tôn, chúa tể địa vị, vì hoàn toàn nắm quyền trong tay chuôi. Lúc trước ma tôn vẫn rèn luyện ma trụ, đến rồi ta thế hệ này, tiêu hao hết tài nguyên, dòng dã rèn luyện thành 8,100 căn, vừa vận thành tiểu quy nguyên số lượng. Bố trí ma giới linh huyệt bên trong, địa mạch tiết điểm, hóa thành dung thiên nạp địa quy nguyên trận. Trận, lên. Hắn đứng lên, giang hai cánh tay ra. Ma giới đại địa các nơi, nhanh chóng xuất hiện 8,100 căn cây cột, mỗi một cái, đều có 8,100 trượng cao. Chúng nó từng người phụt lên ma quang, khí tức giao hòa. Đem ma giới pháp cùng để ý toàn bộ dẫn dắt xuất hiện, quấn quanh cây cột bên trên. Ầm ầm ầm. Ma giới rung động, ngọn núi đổ nát, dòng sông cuốn ngược, liền ngay cả vô tình hải đều nhấc lên vô tận sóng lớn. Thời khắc này, lục đạo ma tôn nhưng do dự. Nếu không phải siêu thoát, phản phệ bên dưới, ta chắc chắn phải chết. Như không giết Sở Dương, lấy hắn tàn nhẫn tâm tính, tuyệt mạnh tu vi, khống chế siêu thoát chi khí, ta cũng tất nhiên bị giết. Bây giờ gây nên, trái lại có một chút hy vọng sống. Cái kia cũng không do dự nữa. Lục đạo ma tôn nhảy ra đi, toàn bộ ma giới, đột nhiên co rút lại, hóa thành một con ma nhãn, rơi vào rồi mi tâm của hắn. Hắn ngàn trượng pháp thân đột nhiên uốn cong, tự không thể chịu được nặng, không gian xung quanh, từng tấc giòn nước. Qua hồi lâu, hắn mới ngồi thẳng lên, sắc mặt trắng bệnh, khôi phục hồng hào, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, pháp thân thẳng tới 3.000 trượng mới miễn cưỡng đình chỉ. Thời khắc này sức mạnh, ta cảm giác một cái tát có thể đem bao hắc tử đập chết. Cầm năm đấm. Lục đạo ma tôn cực kỳ hưng phấn, đây mới là chí tôn phải có sức mạnh. Hắn đạp phá hư không, giáng lâm nhân gian. Cái cuối cùng đến chính là đều đến đế tôn, hắn không có gì đặc biệt, uy thế không hiện ra, nhưng mà không có một người khinh thường hắn. Lần thứ nhất đại kiếp nạn trước, đạo môn nhưng là nhân vật mạnh mẽ nhất, liền ngay cả thiên đỉnh đều là đạo môn đứng. Nhân gian vòm trời bên trên, Bao Hắc Tử cùng Sở Dương cũng đúng lúc xuất hiện. Thiên Đế gánh vác tinh không, Như Lai đỉnh đầu Phật quốc, Lục Đạo đầu dung ma giới, quả nhiên là thật quyết đoán, thủ đoạn cao cường. Sở Dương thán phục, ngoài ý muốn ở ngoài, có thể các ngươi sẽ không sợ, thiên đình rơi rụng, Phật quốc đất khô cằn, ma giới mất đi sao? Đây chính là đoạn tuyệt căn cơ chuyện tình. Ha ha ha. Thiên Đế cười to, dũng cảm căn vân, ngươi và Bao Hắc Tử thể phải người bảo lãnh, sẽ không để cho đạo môn, Phật tông, ma giới cùng thiên đình tồn tại, có phải thế không? Phải. Sở Dương gật đầu. Vốn là hắn dự định, không có gì hay giấu giếm. Ngươi làm việc gây nên mặc dù không nhiều, cũng không khó suy đoán. Thiên Đế lại nói, nếu đi tới phía đối lập, ngươi cũng thế tất yếu đem ta trở chém giết, thậm chí ngay cả Thủy Nguyên Điện cũng sẽ không để chúng ta tiến vào, đúng không? Đúng. Sở Dương lần thứ hai gật đầu. Ngươi nắm giữ siêu thoát chi khí, lại có hay không pháp vô lượng sức mạnh, dù cho chúng ta liên thủ, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, có thể làm gì? Chúng ta hữu khởi cam nguyện bị tàn sát. Thiên Đế than thở, chúng ta có sự sống vĩnh hằng, khống chế chúng sinh, điều khiển sinh tử, cao cao tại thượng, nô dịch bát hoang, nhìn xuống nhân gian, duy nhất dã vọng chính là siêu thoát đi. Nhưng hôm nay, ngươi không chỉ uy hiếp đến chúng ta sinh mệnh, còn đứt đoạn mất chúng ta nhớ nhung. Đã như vậy, vì sao không liều mạng? Nếu là thắng rồi, tiến vào Thủy Nguyên Điện, tìm kiếm siêu thoát phương pháp. Còn thiên đình, còn tinh không chờ chút, cũng có thể một lần nữa đắp nặng, chỉ là tiêu hao thời gian dài thôi, không tính là gì. Nếu là thất bại, liền là tử vong. Tử vong đến, đâu còn bất kể hắn là cái gì thiên đình, cái gì tông phái, người nào. Có điều tất cả đều nghỉ thôi. Đến lúc này, Thiên Đế nói ra lời nói tự đáy lòng. Cục diện trước mắt, không sinh ra được là chết. Bọn họ đều đế cấp nhân vật, lẫn nhau tâm thái, cũng không kém nhiều. Ở trong lòng các ngươi, muôn dân vạn vật, còn không so với tự thân các ngươi sinh mệnh trọng yếu. Làm bạn các ngươi đổ tử đồ tôn, đông đảo thủ hạ, các ngươi liền cam nguyện bọn họ tử vong. Bao Hắc Tử tức giận nói. Chúng ta là đại đế, mình ta vô địch. Thiên Đế len ken nói. Bỏ ta ở ngoài, không có người nào nữa. Lục Đạo Ma Tôn chắp hai tay sau lưng. Ta chính là Phật, Phật chính là chúng sinh quý nhất, thành tựu chân Phật. Như Lai Phật Tổ từ dưới thân kim liên trên đứng lên, đã không có từ bi, chỉ có hờ hững, chỉ có coi nhẹ hết thể siêu thoát. Đại đế bên dưới, đều là run rế. Huyền Đô Đạo Tôn nhìn Bao Hắc Tử nói, ngươi thành tựu chí tôn vị trí thời gian quá ngắn, vẫn là khó có thể thay đổi trước kia tâm thái. Như chúng ta, ngồi cao đám mây, nhìn xuống muôn dân, dù cho hiện ở nhân gian hạo kiếp, ngàn tỷ sinh linh chết chỉ còn dư lại trăm người, lại quá ngàn năm, vẫn như cũ sẽ phồn thịnh bây giờ tịch. Thương hại bọn họ, không thay đổi được cái gì, cứu trợ bọn họ, cũng không thay đổi được cái gì. Nhân gian hưng vong, có điều mây khói, trăm ngàn sau khi, lại là một cái khác phồn thịnh thời đại. Bọn họ ân oán tình cửu, thất tình lục dục, đó là thuộc về bọn họ ngắn ngủi sinh mạng tinh thải thôi, cùng bọn ta mà nói, giống như bọn họ nhìn thấy con kiến như thế, không hề khác gì nhau. Chúng ta đường đường đế tôn, há có thể vì bọn họ ràng buộc. Huyền Đô Đạo Tôn từ tốn nói, sở dĩ nghĩ như vậy, bởi vì các ngươi đều không phải là người. Bao Hắc Tử thở dài. Giữa bọn họ, hoàn toàn là lý niệm không giống, lẫn nhau đối lập, không thể điều hòa. Các vị đế tôn sai lầm rồi sao? Không có sai, đối với bọn họ mà nói, đó mới là sinh hoạt thái độ bình thường. Bao Hắc Tử sai lầm rồi sao? Cũng không sai, bởi vì hắn đã từng là người, có phải bảo vệ chấp niệm, đó là cắm rễ với linh hồn không muốn. Lý niệm không giống, liền tạo thành con đường khác. Vì nhân gian run rế, cùng bọn ta đi ở phía đối lập, thật sự rất buồn cười. Lục Đạo Ma Tôn không hiểu nói, nhân gian như cỏ, xuân hạ thu đông, phồn thịnh khô bại, ngươi bảo vệ nhân gian thì có ích lợi gì? Trăm ngàn năm sau khi, lại có mấy người nhớ tới ngươi? Như núi Phi, năm đó vì là Đại Tống Hoàng Triều chống đối yêu ma, bảo vệ bách tính, kết quả làm sao? Bị hoàng đế giết chết, trăm ngàn năm sau, tuy có bách tính nhớ tới, cũng đã không đem hắn cho rằng anh hùng. 15.000 năm trước, thập vạn đại sơn bên trong quật khởi người man bộ tộc, đem thần châu trung thổ công hãm hơn nữa. Nhân loại bị cho rằng hai chân dê tùy ý tàn sát, xem là đồ ăn ăn. Ngay lúc đó Nhiễm Mẫn rơi xuống tàn sát rất lệnh, mới tỉnh lại loài người huyết tính, cứu vãn diệt chủng tai họa, có thể đến rồi hiện nay, lại có mấy người nhớ tới hắn. Thậm chí ở một ít sách bên trong, hắn bị bầu thành đồ tể, bị nói thành là trở ngại dung hợp dân tộc tội nhân. Vô cùng buồn cười. Đây chính là nếu nói nhân tính đi, dễ quên, dối trá, thủ bảo vệ bọn họ thì có ích lợi gì. Lục Đạo Ma Tôn nói rất chậm chậm. Lại làm cho Bao Hắc Tử trầm mặc, Sở Dương không nói gì. Đăng bởi. Chương 456, M.E. Ivan ở tinh thần cùng nổ nổ. Ngươi có sự kiên trì của ngươi, ta có sự lựa chọn của ta. Ngươi có của ngươi pháp lý, ta có ta chấp nhất. Lý niệm không giống, sẽ hướng đi hai con đường, nếu là lẫn nhau đối lập, cuối cùng sẽ một mất một còn. Các ngươi chỉ có thấy được tội ác, thấy được dối trá, thấy được thương hải tăng điển, thấy được lịch sử như khói. Có thể các ngươi thấy được từ mẫu vô tư nụ cười sao? Thấy được hài tử ngây thơ rực rỡ sung sướng khuôn mặt tươi cười sao? Thấy được đối với tương lai ước mơ vẻ đẹp nguyện vọng sao? Thấy được đối với lý tưởng tư tư bất quyện truy cứu sao? Thấy được tiền phó hậu kế bảo vệ quốc gia tướng sĩ sao? Thấy được từng tấc sơn hà từng tấc máu bi trắng sao? Bao hắc tử sau khi trầm mặc, đều không ngừng chất vấn, các ngươi cao cao tại thượng, như thế nào sẽ thấy trong phút chốc như vĩnh hằng ánh sáng long ánh? Như thế nào sẽ thấy mãi mãi cũng không héo tàn chân thiện mỹ chi hoa? Phàm chân nhân thế, vội vã trăm năm, từ thân làm con, đến thân là phụ, lại tới thân làm cha, từ hồ đồ đứa bé, đến nhìn thấu thế sự tang thương mạo điệt chi linh. Sướng vui đau buồn, vui buồn khóc cười, đều là cuộc đời một người tinh thải. Nhân sinh trăm năm, nhưng là vĩnh hằng. Mà các ngươi thì sao? Trăm năm bên trong, cười quá vài lần. Đã khóc mấy lần. Các ngươi một đời, từng làm nhi tử sao? Từng làm trượng phu sao? Từng làm phụ thân sao? Các ngươi vĩnh viễn cao cao tại thượng, mặc dù nhìn xuống bát hoang, lại cùng thạch đầu có gì khác nhau đâu. Bao hắc tử ở tra hỏi, cũng là kiên định tự thân niềm tin. Sở Dương lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe. Bọn họ cãi lại, là hai loại pháp cùng để ý. Một là cường giả chi đạo. Một vì nhân gian chi đạo. Ta là chí tôn, không vì phàm trần. Thiên đế hử lạnh nói. Ta vì là Phật, không phải người. Như Lai Phật Tổ nói một tiếng Phật hiệu. Ta vì là ma, liền muốn điều khiển chúng sinh. Lục đạo ma tôn nói. Ta thành đạo, siêu thoát thời gian trường hà. Huyền đô đạo tôn âm thanh mờ mịt. Vậy thì một trận chiến đi. Bao hắc tử từ đại địa bên trong rút ra quỷ vương thiên, sau đó nhìn về phía Sở Dương. Không thể tránh được, liền sinh tử một kích. Sở Dương nói, lấy ra cửu dương đỉnh, sắp nhập vào lòng đất, trấn áp nhân gian, bảo vệ muôn dân. Vậy thì đến một hồi vận mệnh cuộc chiến. Ngọc Đế trực tiếp ra tay. Hắn lấy ra Thiên Đế ấn, mang theo tinh không lực lượng, trấn áp xuống. Hắn Thiên Đế kiếm, cũng phải vô lượng sức mạnh to lớn ra chỉ, lăng không quét ngang. Vậy thì đánh đi. Sở Dương ý chí chiến đấu sục sôi, đối mặt cường giả như vậy, hắn mới uy năng toàn bộ khai hỏa, lá bài tẩy ra hết, tận hứng một trận chiến. Hai tay xoa một cái, chân long kích đã bạo phát, đánh bay đại ấn, ngăn trở Thiên Đế kiếm. Lần va chạm đầu tiên, thế lực ngang nhau. Một bên khác, Như Lai Phật Tổ cùng Lục Đạo Ma Tôn đã vây công Bao Hắc Tử. Phật Ma liên thủ, một chính một tà, bổ sung lẫn nhau. Đều đến Đế Tôn đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn, hắn thần niệm cũng đã đem Sở Dương khóa chặt, có thể bất cứ lúc nào bạo phát. Thái Âm Huyền Băng, ngưng. Thiên Đế chẳng muốn thử lại tham, vung lên tiên kiếm, Thái Âm chân thủy rơi ra, ngưng tụ hư không, đóng băng vạn vật, đây là bên trong đất trời bản nguyên nhất thuần âm lực lượng, cực hạn sức mạnh, lập tức đem chu vi đông lại thành băng sơn. Sở Dương trong cơ thể hỏa chi thần hồ sôi trào, dâng trào ra từng dòng nước ấm, để chân long kích thiếu đốt, dễ dàng liền đem băng sơn phá tan. Loạn vũ xuân thu, kích chiến tứ phương, thần long ở trên trời, thần uy diệt tiên, chảm yêu chu ma, chiến thần vô địch, thiên chiến lưu tinh, thiên chiến bát hoàng, thiên chiến chu tiên. Các loại kích pháp bị Sở Dương triển khai ra, khuấy lên hư không loạn lưu, đem Thiên Đế liên tiếp bước lui. Không là sức mạnh của ngươi, chung quy không là sức mạnh của ngươi. Sở Dương quát lên. Một kích đem Thiên Đế đánh lui cách xa 800 dặm, tiếp tục truy kích quá khứ. Hắn cảm ứng rõ ràng, giờ khắc này Thiên Đế sức mạnh đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, lấy suy đoán của hắn, hẳn là thiên nhân đỉnh cao. Có thể nguồn sức mạnh này, nhưng đến từ sau lưng của hắn thiên giới. Khống chế cũng không tinh diệu. Thật sao? Vậy ngươi liền thử xem ta Thiên Đỉnh trung cực thủ đoạn, Chu Thiên Biển sao? Hiện. Thiên Đế lạnh rên một tiếng, sau lưng của hắn thiên giới bỗng nhiên bành trướng, đem Sở Dương bao vây đi vào. Đây là một cái hoàn chỉnh tinh không. Tinh thần vận chuyển, Thái Âm cùng Thái Dương hai bên trái phải, song song vận hành. Tinh lạc như mưa. Thiên Đế đứng đại nhật tinh bên trong, hiệu lệnh chư thiên tinh thần, chỉ thấy toàn bộ tinh không, phóng mà đến từng đạo ánh sao, toàn bộ ngưng tụ thành giọt mưa, chạy nhanh đến. Mỗi một giọt vũ, đều là một cái ngôi sao trên bộc phát ra ánh sao ngưng tụ, có thể so với thần minh. Sở Dương thân thể chấn động, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, chính là Tu La Chi Dực, vì dương cánh. Ngăn cách giọt mưa, xuyên toa hư không, bay nhanh đại nhật tinh. Nơi này ta là chúa tể. Phân chia tinh hà. Thiên Đế cười ngạo nghễ, lăng không một kiếm, cắt ngang hư không, thành một cái hư vô sông dài, tách ra khoảng trừng, chặn Sở Dương con đường. Nho nhỏ khuỷu tay, há có thể làm khó ta. Sở Dương sau lưng vũ dực, lưu quang lóe lên, hắn trực tiếp xuyên qua sông dài, trong nháy mắt đã đến đại nhật tinh trước. thủ đoạn cao cường, sao băng như mưa. Thiên đế không có bao nhiêu bất ngờ, hắn giơ cánh tay lên, đánh tay vỗ một cái, hướng về Sở Dương đè xuống. Chỉ thấy một ngôi sao thoát ly quỹ đạo, nâng một cái đuôi dài đằng đẵng, hướng về Sở Dương đập tới. Lấy tinh thần vì là vũ khí. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Sở Dương không nói, một kích đeo sao thần nổ nát, phía trên tinh thần tại chỗ tổn hại lạc, chỉ để lại một cây tàn phá tinh thần phiên cùng một viên tinh hoạch. Nhìn thấy này hai cái ải tèm, hắn sáng mắt lên. Thất tinh rơi dụng. Thiên đế khẽ cau mày, tiếp tục điều khiển quyền bính, lần này, dòng dã 7 ngôi sao đồng thời rơi dụng. Mỗi một viên tinh thần uy năng, đều ẩn chứa tương đương với thượng tiên sức mạnh đáng sợ. Chúng nó nối liền một đường, uy năng chồng chất. Sở Dương lông mày khẽ nhúc nhích, bỏ khí thiên đế, một kích ném mạnh ra, xuyên qua từng viên một tinh thần, nổ tung từng đóa hào quang óng ánh. Há to miệng rộng, đem tinh thần phiên cùng tinh hạch hết mức nuốt vào trong miệng. Thiên đế nắm chặt song quyền, sắc mặt khó coi, hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai quát lên, chu thiên tinh chuyển, trung cực cắn giết. Tinh không động, hóa thành thái cực đồ hình. Lấy tinh không vì là đồ, quá mức chấn động. Thái âm tinh cùng thái dương tinh vừa vặn ở vào âm dương chi nhãn, mà Sở Dương rơi vào âm dương xoay tròn trung gian tuyến thượng. Vô lượng sức mạnh rơi vào Sở Dương trên người, hung hăng cắn giết. Ta điều khiển toàn bộ thiên giới sức mạnh, cũng không tin không thể đem ngươi giết chết. Thiên đế trong mắt, thoáng hiện vẻ điên cuồng. Này một pháp, cơ hồ là hắn điều khiển sức mạnh mạnh nhất. Sở Dương thân thể cứng đờ, lại có loại không cách nào nhúc nhích cảm giác. Thôi thúc tu la chi dực, tốc độ cũng vô cùng chậm chậm. Từng luồng sức mạnh tác dụng trên người, hai bên trái phải đem hắn xé nát. Lại có hay không tận áp bức lực lượng, chấn áp thân thể, thẳng tới nguyên thần. Ta thiên giới mấy vạn tinh quân, hơn 100.000 tiên nhân, đây là ta thiên đỉnh đứng ở bất bại nguyên nhân thực sự, chấn áp vạn cổ, dù cho suy sụp quá, cũng vẫn như cũ sừng sững càn khôn đỉnh. Sở Dương, sau khi ngươi chết, ta nhất định đưa ngươi hậu táng. Thiên đế nói lần nữa, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Dương đáp lại, cục diện trước mắt, nhưng có chút không thể làm gì. Chấn áp cùng lôi kéo lực lượng quá mạnh mẽ, như không có đột phá trước, dù cho có tiên binh chấn áp, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị xé nát. Đại trận vận chuyển, nhân số đông đảo, nhìn như sức mạnh to lớn, kỳ thực khó có thể hoàn mỹ kết hợp lại. Huống hồ vẫn là quảng đại như vậy tinh không. Lại nói, lại có bao nhiêu thiếu tinh thần cùng thiên đế đồng tâm. Nghĩ tới đây, Sở Dương tâm niệm nhập vào cơ thể ra, trong nháy mắt tràn ngập tinh không. Mặc dù bị đại trận quấy rầy, nhưng tâm niệm ngưng tụ thành một đường, vẫn như cũ có thể quét ngang tinh không. 12 nguyên thần, các ngươi chỉ là Sở Dương tâm niệm, thẳng vào nguyên thần, dễ dàng liền đưa bọn họ nô dịch. Sau đó khống chế được bọn họ, điều động người dưới thân tinh thần, thoát ly quỹ đạo, đánh tới bên cạnh từng viên một tinh thần. Ầm ầm ầm. Hào quang tỏa ra, hồng lưu bao phủ, vận chuyển đại trận, vì đó dừng lại. Sở Dương còn không bỏ qua, lại đã khống chế lôi bộ tinh thần, đánh tới một bên khác. Toàn bộ tinh không, không ngừng mà tỏa ra hào quang óng ánh. Xảy ra chuyện gì? Thiên đế ngẩn ngơ, liền hoảng hồn. Bọn họ phản bội ta. Không, không thể. Làm sao sẽ phản bội ta? Bọn họ hẳn phải biết, một khi thiên đình bị thua, sẽ ý vị như thế nào? Sở Dương mới là bọn hắn đại địch. Lẽ nào bọn họ phá hoại đại trận, muốn ta và Sở Dương đánh nhau chết sống, sau đó trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong phút chốc, hắn chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Có thể vào lúc này, Sở Dương đã đi tới phụ cận. Thiên đế, đến đây kết thúc. Sở Dương thoát ly trấn áp, liền không chút do dự đánh giết mà đến, trong cơ thể ngũ đại thần hồ đồng thời vận chuyển, sức mạnh dâng trào vào chân long kích bên trong. Hắn hoàn toàn bạo phát. Ong ong ong. Tiên kích rung động, một đòn phá vỡ tinh không. Đòn đánh này, Thiên đế kinh hồn bạt vía, hắn thôi thúc sức mạnh, Lang Tiêu Bảo Điện tỏa ra trước nay chưa có tiên quang, lại xúc động đại nhật tinh sức mạnh tiến hành gia trì. Oanh. Đại kích lạc, Lang Tiêu Bảo Điện bị một đòn nổ nát, bên trong đông đảo tiên thần bị chấn động thành từng đám huyết vụ. Thiên đế cũng bị đánh bay ra ngoài, không biết vứt cho phương nào. Đại nhật tinh một trận, từ đó chia ra làm hai, vẫn cứ bị bổ ra. Mắt trận phá toái, đại trận tan vỡ, trước kia vận chuyển tích lũy sức mạnh, mãnh liệt đảo ngược mà quay về. A a a. Trong tinh không, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy từng viên một tinh thần, ấy nấy nổ tung, từ gần mà xa, vẫn kéo dài ra đi. Tình cảnh này, để Sở Dương đều là ngẩn ngơ, cho dù đại trận nghịch chuyển, cũng không nên như vậy à. Hắn vô cùng không rõ. Có thể thiên đế lại biết, lấy quyền bính điều khiển tinh không, mạnh mẽ chứa đựng, vốn là vô cùng miễn cưỡng, bây giờ nhưng hết ý phá hủy mắt trận, đại trận nghịch chuyển, mạnh mẽ chứa đựng chư thiên tinh thần làm một thể sức mạnh hoàn toàn bạo động, liền tạo thành một màn đáng sợ này. Mấy vạn tinh thần nổ tung, này một màn kinh khủng, chắc chắn bị hắn ký ức cả đời. Hủy diệt hồng lưu cũng bao phủ tới. Mở cho ta. Sở Dương biến sắc mặt, phá tan một đường hầm hư không, chạy ra ngoài. Đăng bởi. Chương 457, hết thể đánh giết. Toàn bộ thiên giới hóa thành nhất phương đại trận, theo thiên đế giáng lâm phàm trần, bây giờ phản vệ, tinh thần nổ tung, đại trận cũng thuận theo tan vỡ. Sở Dương chạy ra sau khi, nhìn chậm rãi hỏng mất đại trận, còn có một viên viên tạc liệt tinh thần, lại thả thả dưới chân nhân gian, không khỏi tê cả da đầu. Nếu là rơi dụng nhân gian, hắn không dám tưởng tượng sẽ là loại nào hậu quả. Đây mới thật sự là đồng quy vu tận sao. Ta há có thể cho ngươi như ý. Sở Dương hóa thành lưu quang, tiếp tục hạ xuống, cuối cùng trôi nổi ở cách xa mặt đất ngàn trượng cao địa phương, ở dưới chân hắn, Cửu Dương đỉnh cũng từ trong lòng đất bay ra, đưa hắn ngăn cản. Vô lượng thôn hấp, vận chuyển thôn thiên công, thôi thúc Cửu Dương đỉnh bạo phát ra trước nay chưa có sức hút, hóa thành một hắc động, đem từng viên một từ giải rác nát tan tinh thần hấp dẫn mà tới. Ở hắn đỉnh đầu, xuất hiện một hư huyễn xào huyệt, trương khai miệng lớn. Ầm ầm ầm. Dù cho tinh thần nổ tung, nhưng là vẫn như cũ rơi dụng rất nhiều hải cốt, nếu là giáng lâm nhân gian, liền là chân tránh diệt thế thai hương. Bây giờ bị dồn dập hấp dẫn mà đến. Rơi vào trong hố đen, biến mất không còn tăm tích. Xa xa, bao hắc tử cùng lục đạo cùng với Như Lai đại chiến đã dừng lại, dồn dập nhìn sang. Thiên đế, ngươi thật là ác độc. Bao hắc tử nhìn thấy đại trận tan vỡ, tinh thần nhét đầy trên không, từng viên một nổ tung, đen kịt trên mặt thiêu đốt ra lửa giận, hắn chính muốn xông tới chống đối. Chỉ thấy Sở Dương đã trước một bước hành động. Lại nhìn lướt qua Như Lai cùng lục đạo, vội vã cảnh giác đứng. Thiên đế nhanh như vậy liền thất bại. Như Lai Phật tổ giật mình, có chút khó có thể tin. Khó có thể tưởng tượng. Lục đạo ma tôn biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ đều nhìn về đại địa, nhìn về phía Sở Dương. Cựu Dương đỉnh phụt lên. Đỉnh đầu hấp động, thôn vệ từng viên một đại tinh. Tình cảnh như thế, dù cho mấy vị đại đế nhìn cũng tê cả da đầu. Bọn họ ai cũng không có tự tin có thể chống lại. Hy vọng, ngươi có thể chứ. Bằng không, ta liền lôi kéo bọn họ đồng thời chôn cùng. Bao hắc tử lẩm bẩm. Giờ khắc này, liền ngay cả nhân gian đại chiến cũng ngừng lại, còn thừa lại cường giả, dồn dập nhìn phía trên không, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kinh khủng như vậy tinh thần nổ tung, tiện đà rơi rụng, từ lâu vặn vẹo không gian, để cho bọn họ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Ầm ầm ầm. Tinh thần rơi rụng như mưa. Sở Dương mặt không biến sắc, đem từng viên một hài cốt tiếp dẫn hạ xuống. Dẫn dắt vào bị hắn mở ra côn bằng xào huyệt bên trong, bằng không, dù cho hắn lại tự phụ cũng không dám làm như vậy. Đây là, Thái Âm Tinh. Sở Dương xem đến đỉnh đầu có một viên hoàn chỉnh tinh thần rơi xuống, áp bức nhân gian, vạn vẹo vạn đạo, ở phía trên, còn có một vị khí tức mạnh mẽ. Ta còn có một kích, không biết ngươi không có thể ngăn trở hay không. Tòa trấn Thái Âm Tinh trên vương mẫu nương nương ngự khí phức tạp nói, nếu là ngươi không ngăn được, không chỉ ngươi sẽ chết, nhân gian cũng theo đó hủy diệt. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời, có thể thần thái của hắn cực kỳ tự tin. Lớn như vậy thiên đình A, dĩ nhiên hủy ở tay ngươi. Đến lúc này, ta sống, còn có ý nghĩa gì? Nếu thiên đình vong, ta sẽ tùy chúng nó đồng thời mai táng đi. Chính là không biết, trăm ngàn năm sau, có còn hay không sinh linh có thể nhớ tới ta. Sau cùng âm thanh vô cùng hạ. Trên người nàng cũng phóng ra trước nay chưa có thần quang, cùng Thái Âm Tinh dung hợp đồng thời, để hành tinh này ánh sáng. Tỏa ra trước nay chưa có óng ánh, nồng nặc Thái Âm chi lực, chạy xuôi mà xuống. Vương mẫu, ngươi dám. Bao hắc tử kinh nộ, lúc này vương mẫu nương nương điều động Thái Âm tinh, uy năng tuyệt đối đạt tới đế cấp, một khi phá tan Sở Dương phong tỏa, như vậy kết cục, tuyệt đối là hắn không muốn thấy. Đáng tiếc, hắn đang muốn động, lại bị Như Lai cùng lục đạo ngăn lại. Các ngươi thật muốn nhìn nhân gian hủy diệt. Bao hắc tử cũng lên. Là Sở Dương muốn hủy diệt. Như Lai Phật tổ như thế nói. Nhân gian phá hủy. Còn có thể tái tạo. Lục đạo ma tôn vô cùng vô tình. Bao hắc tử run rẩy, nhưng không thể làm gì. Vương mẫu. Vào lúc này, nhưng vang lên một tiếng thê thảm thanh âm, thiên đế cũng từ hỏng mất tinh không bên trong đại trận vỡ ra, chỉ là hắn vô cùng chật vật, khí tức suy nhược mà không ổn. Ta không thể lại bồi ngươi. Một tiếng mềm nhẹ lẩm bẩm, vang dội trên không. Không. Thiên đế bi thiết một tiếng, hóa thành lưu quang, xông vào Thái Âm tinh bên trong, truyền ra tiếng nói của hắn. Ngươi và ta từ viễn cổ làm bạn đến nay, vinh nhục cùng hưởng, há có thể cho ngươi một mình chịu chết. Ta cùng ngươi. Sinh tử làm bạn, có ngươi thật tốt. Đây là vương mẫu nương nương mang theo thanh âm vui sướng. Ầm ầm ầm. Thái Âm tinh hoàn toàn bạo phát. Sở Dương sầm mặt lại, thần hồ rung động, sức mạnh mãnh liệt, dồn dập trào vào côn bằng xào huyệt bên trong. Hắn không biết, lấy sức mạnh của bản thân có thể hay không thôi thúc cái này vô thượng tiên khí 1% triệu uy năng, có thể hay không chống lại xung kích, nhưng là muốn thử một lần. Thái âm tinh bạo phát, lại bị nuốt thiên công liên lụy, cửu dương đỉnh tác dụng, hạ xuống đồng thời, cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng cũng ngã vào trong hắc động. Bầu trời một trận vặn mèo, Sở Dương thân thể uốn cong, theo cửu dương đỉnh đồng thời đi xuống rơi rụng, ở cách xa mặt đất còn có cao trăm trượng thì mới miễn cưỡng ổn định. Cương đại lực xung kích, nếu là đổi thành cửu dương đỉnh, lần này không chết cũng muốn tàn. Khâm phục. Không chờ Sở Dương lấy hơi, Huyền Đô đạo tôn thanh âm đã vang ở hắn bên cạnh người. Tất cả mọi người xem thường ngươi. Sở Dương ngưng trọng nói. Hắn tán ở phát ra sức hút kinh khủng đến mức nào, chính là lớn đế đô không nhất định có thể ngăn trở, trái lại Huyền Đô đạo tôn, đứng cách đó không xa, dĩ nhiên hồn nhiên không có chuyện gì. Ta đạo môn, mới phải chính thống. Huyền Đô đạo tôn thở dài một tiếng, ngươi cũng là một thân thủ đoạn, thêm vào siêu thoát chi khí, kinh thế hai tụ, đáng tiếc à, ngươi bị người liên lụy, chung quy muốn tổn hại lạc. Ta chân thành hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự phải bảo vệ nhân gian. Hắn đỉnh đầu trên, toát ra ba đạo thần quang, bên trong ảnh ảnh chắc chắc, nhìn không rõ ràng, có thể mỗi một đạo, đều có đế cấp khí tức. Đây là ta đạo. Sở Dương cười nói. Đạo của chính mình a, dù cho đối mặt tử vong, cũng phải kiên trì. Huyền Đô đạo tôn nói, trên đỉnh đầu ba đạo lưu quang vọt ra, phân biệt hóa thành một con thanh long, một con huyền vũ, một con bạch hổ. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Dương hiếu kỳ nói. Nói thành là thân ngoại hóa thân càng thích hợp. Huyền Đô đạo tôn cùng ba con thần thú khí tức nối liền một thể, tự thành thế giới, đem Sở Dương tản mát ra sức hút dễ dàng chống lại. Thế gian vẫn có nghe đồn, ở viễn cổ thời điểm, có chân long chờ thần thú tồn tại, có thể hiện nay, nhưng biến mất không còn tăm tích, không nhìn thấy gì, chẳng lẽ bị ngươi nói môn cho luyện hóa? Sở Dương hỏi. Vùng thế giới nhỏ này, có thiên đình, có ma giới, có Phật quốc, nhưng không có chân long, không có huyền vũ, quá mức không bình thường. Có thể trong thiên địa lại có bọn họ truyền thuyết, rõ ràng từng tồn tại, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất rồi, bây giờ nhìn thấy Huyền Đô đạo tôn lấy ra hóa thân, hắn có hiểu ra. Không sai, viễn cổ thời kỳ, hung thú làm hại thiên hạ, chân long hoành hành, huyền vũ hung lệ, bạch hổ cuồng bạo, tam thanh tổ sư liền đưa chúng nó tộc quần dồn dập chân áp, luyện hóa thành hộ pháp thần thú, bảo vệ đạo môn, cái này cũng là ta đạo môn gốc gác. Huyền Đô đạo tôn thừa nhận, nếu là như vậy, nên còn có Phượng Hoàng, Kỳ Lân đi. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo. Ba xin mời tổ sư còn thật là độc ác, đêm này mấy đại tộc quần hết thể tiêu diệt. Người đây đều biết. Vốn định còn bảo lưu mấy phần, không nghĩ tới bị ngươi cho hết đi ra, cũng được, đến lúc này, lại ẩn giấu cũng không có ý nghĩa gì. Huyền Đô đạo tôn nói, đỉnh đầu lần thứ hai lao ra hai đạo tiên quang, hóa thành một con phượng hoàng cùng một con kỳ lân, mỗi một đầu, đều có ngàn trượng, khí tức không kém gì đại đế. Đạo môn gốc gác, khiến cho người thán phục. Sở Dương là thật phục rồi. Ngũ đại thần thú, tương đương với ngũ đại đế tôn, vậy thì vạn phần đáng sợ. Huyền Đô đạo tôn cười cợt, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hắn phát hiện, theo từng viên một đại nhật rơi rụng, Sở Dương sắc mặt của càng ngày càng trắng. Ngươi có thể nhìn ta đưa chúng nó toàn bộ lấy đi, sau đó sẽ động thủ, ngươi liền không phí nhiều sức. Sở Dương bất đắc dĩ nói. Không. Vào lúc này, ngươi mới yếu nhất, dù sao muốn chú ý nhân gian cùng tự thân. Huyền Đô đạo tôn không chờ đợi thêm, yên tâm. Ta không sẽ cho nhân loại tuyệt chủng. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Sở Dương cười gằn, nhưng đích nam đạo, thân ngoại hóa thân. Dù sao không phải tự thân, nguyên thần nhỏ yếu, ý chí bạc nhược, đây chính là nhược điểm A. Không chờ Huyền Đô đạo tôn phản ứng, tâm linh lực lượng, vượt qua thời không, giáng lâm đến rồi thanh long trong óc. Chém. Tâm niệm hóa đao, cứ việc trong óc có cường đại phong ngự, có thể dù sao cũng là tương đương với con rối vậy tồn tại. Sở Dương dễ dàng chém chết Huyền Đô đạo tôn hòa vào trong đó một tia linh hồn. Chém, chém, chém, chém. Lại liên tiếp bốn tiếng quát lớn, một phần ngàn trong nháy mắt, liền đem Huyền Vũ, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân trung thần niệm dồn dập chém chết. Sở Dương tâm linh lực lượng cũng thiếu chút nữa khô cạn. Ngũ đại thần thú run lên, thần quang biến mất, bị sức hút một quyển đi, không có đi vào côn bằng xào huyệt bên trong, trực tiếp hóa thành từng đạo tinh khí, sáp nhập vào Sở Dương trong cơ thể, bổ sung tiêu hao. Để tình trạng của hắn, trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Phúc! Huyền Đô đạo tôn cũng run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền tái nhợt, hắn chỉ vào Sở Dương, run cầm cập nói, ngươi làm sao làm được? Chính là như vậy làm được thôi. Sở Dương cười lạnh, sau lưng trên tu la chi dự thoát ly đi, lóe lên trong lúc đó liền đi tới Huyền Đô đạo tôn phía sau, bạo phát một đòn, đem đánh tới. Đều đến mất đi ngũ đại thần thú, vốn là khổ sở ngăn cản Sở Dương sức hút. Đâu còn có thể ngăn cản Tu La Chi Dực công kích. Xì xì. Sở Dương chân long kích xoay một cái, phá tan đều đến bên ngoài cơ thể đế binh ly hỏa kỳ phòng ngự, cắm vào trong cơ thể hắn. Vô lượng, cái kia thiên tôn, bần đạo không phục a. Đều đến bi thiết một tiếng, bị Sở Dương làm vỡ nát thân thể, bị thôn thiên công cuốn một cái, hóa thành một đạo tinh khí sông dài sáp nhập vào trong cơ thể. Thiên đế vừa tổn hại lạc. Huyền đô đạo tôn cũng không có tiếp tục kiên trì, lại một đế tôn tử vong. Bây giờ, thiên địa pháp lý hỗn loạn, vạn đạo vạn mẹo, chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng. Tình cảnh này, nhưng sợ ngây người mặt khác ba vị đế tôn. Thủ đoạn cao cường. Bao hắc tử đại hỉ, cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương có thể giết chết thiên đế cùng đều đến, chống lại rơi xuống vạn ngôi sao, lần này, hắn là thật phục rồi. Như Lai cùng lục đạo nhìn nhau, đều lộ ra sầu khổ. Có thể làm gì? Lục đạo khổ sở nói. Không có đường lui, không thăng cực lạc, liền rơi xuống địa ngục. Lục đạo, ra tay đi. Như Lai Phật tổ than thở. Lục đạo gật gù, hắn mi tâm nứt ra, xuất hiện một con ma nhãn, phun ra một đạo ma quang, một đòn liền đem bao hắc tử đánh bay vạn dặm có hơn. Này con ma nhãn, chính là ma giới biến thành. Dù cho bao hắc tử có tiên khí nơi tay, trong lúc nhất thời cũng không chống đỡ được. Hai vị đế tôn, đưa mắt chuyển đến Sở Dương trên người. Ta có một trường, tập 180 vạn Phật tử niệm lực, Phật quốc ngàn vạn năm qua tín ngưỡng lực lượng, bạo phát ta Phật môn từ cổ chí kim sáng chói nhất một trường, liền lấy tên của ta, vì là Như Lai thần trưởng. Như mà nói, không có gì lạ đẩy ra một trường. Ta có ma nhãn, mở mắt tức giết người. Lục đạo ma tôn thúc giục ma nhãn hết thể uy năng, phát ra một đạo hắc quang. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, rõ ràng khó có thể chống đối, hắn thân thể bắn lên, liên đối cửu dương đỉnh biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Chỉ lưu lại một lớn vô cùng hắc động, phun ra nuốt vào rơi xuống tinh thần. Phật trưởng cùng ma quang đánh vào hắc động trên, không có bắn lên một điểm bọt nước. Hắn đi nơi nào? Lục đạo ma tôn ngẩn ngơ. Ta đi nơi này. Sở Dương thanh âm vang ở hắn sau đầu, hắn cũng cảm giác không được, ma nhãn sức mạnh phun ra, ở bên ngoài cơ thể hắn tạo thành một lớp bình phong phòng ngự. Ẩm. Chân long kích hạ xuống, đem lục đạo phách bay ra ngoài. Sở Dương sau lưng tu la chi rực rung động, trong khoảnh khắc đuổi tới trước người. Lại là một đòn, đem lục đạo ma tôn đánh về trên không. Vừa nãy, đối mặt hai người một đòn toàn lực, hắn căn bản không có nắm có thể ngăn cản, liền linh cơ hơi động, chui vào côn bằng xào huyệt bên trong, sau đó trực tiếp xuất hiện lục đạo ma tôn phía sau. Úm mani ba mê hồng. Sở Dương đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, đã thấy Như Lai Phật tổ phun ra lục tự chân ngôn, hóa thành từng cái Phật tự, đưa hắn nuốt lại. Chân ngôn xoay tròn, chấn áp, độ hóa lực lượng mãnh liệt mà tới. Nhất lực phá vạn pháp. Sở Dương một kích đem lục tự chân ngôn đánh tan, hắn thọc sâu biến mất, xuất hiện lần nữa, lại tới lục đạo ma tôn phía sau. Hắn đã phát hiện, thời khắc này lục đạo ma tôn trạng thái vô cùng không tốt. Vừa nãy hai kích căn bản không có làm bị thương đối phương, có thể thần sắc của hắn lại hết sức dữ tợn, đầu lâu không ngừng mà bành trướng, dường như muốn nổ tung. Phản vệ sao? Không thể hoàn toàn khống chế, một khi xuất hiện sự cố, sẽ đòi mạng. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lần thứ hai lợi dụng côn bằng xào huyệt. Xuyên toa ra, một kích rơi vào lục đạo ma tôn đỉnh đầu. Ẩm. Lục đạo ma tôn run lên, thất khiếu chảy máu, hắn dãy rủa con mắt, lộ ra mấy phần thanh minh. Ma, ma, ma, quá mức khốc liệt, chưa có trở về hoàn chỗ trống, một chiêu không cẩn thận, liền bỏ mình hồn tiêu. Đáng tiếc toàn bộ ma giới a, ai. Hắn thở dài một tiếng, đầu lâu ấy náy nổ tung, thân thể biến thành cho bụi. Giữa không trung chỉ còn dư lại một ma nhãn, không gian xung quanh vặn mèo, sức mạnh ép ủ. Tự muốn bành trướng. Không được. Sở Dương vẻ mặt biến đổi. Hắn lấy ra Cửu Dương đỉnh, miệng đỉnh nhắm ngay ma nhãn liền đập tới. Cửu Dương đỉnh đem ma nhãn nuốt vào đi vào, phía trước liền xuất hiện một hắc động, va vào đi vào biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Những này người điên, vẫn đúng là sẽ chơi. Hắn tâm thần hồi hộp. Viên kia ma nhãn, rõ ràng chính là ma giới, một khi bành trướng, vậy thì là chân tránh tai nạn. Dù sao côn bằng xào huyệt còn đang tiếp nhận rơi xuống tinh thần, hắn căn bản không có năng lực lại ngăn cản càng thêm đáng sợ ma giới. Đến thời điểm nhân gian tất nhiên biến thành cho bụi. Cũng may là có côn bằng xào huyệt, bằng không, lần này ta thật sự ngã xuống. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bị bao hắc tử ngăn cản Như Lai Phật Tổ, vẻ mặt lạnh lẽo. Đang bởi. Chương 458, thân thể đại bí. Bầu trời hắc ám, đại địa vắng lặng. Thiên giới tinh thần hư hại hơn nữa. Nhưng còn có một phần nhỏ theo đại trận tan vỡ mà rơi vào côn bằng xào huyệt bên trong, hôm nay bầu trời, hoàn toàn sạch sẽ. Sở Dương cũng đem côn bằng xào huyệt thu hồi. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Như Lai nhìn chậm rãi tới Sở Dương, thân thể khẽ run, nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, do hỏi. Ta đến từ với nhân tộc. Sở Dương nói đơn giản nói. Như Lai khỏe miệng kéo kéo, lại nói, giữa chúng ta, cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói ra một câu nói này, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác nhục nhã. Đường đường Phật chủ, trong thiên địa chúa tể một trong, từ trước đến giờ mình ta vô địch, chưa từng có quá như vậy ăn nói khép nép. Địa thế còn mạnh hơn người. Phá thiên giới, diệt thiên địa, chém đều đến, giết lục đạo, kinh khủng đến mức nào. Thiên đế chứa đựng chu thiên tinh thần giáng lâm mà đến, kết quả, thảm bại mà chết, thiên giới cũng theo đó mà diệt. Đều đến có ngũ đại đế tôn, nhưng hô hấp trong lúc đó bị giết. Lục đạo cô đọng toàn bộ ma giới vào cơ thể, nhưng cũng không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bây giờ đến phiên hắn. Như Lai có tự mình biết mình, hắn tuyệt không so với thiên đế chờ bất luận cái nào mạnh, nếu không phải xin tha, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Sở Dương. Bao hắc tử do dự. Sở Dương sức chiến đấu, để hắn đều kinh hãi vạn phần. Ma giới hủy diệt, hắn chỉ có thể cao hứng, nhưng mà thiên giới đến đây tiêu vong, nghĩ đến sau này nhân gian, liền ngay cả Minh Nguyệt cùng Đại Nhật đều sẽ biến mất, trong lòng khá cảm giác khó chịu. Không có ánh mặt trời chiếu sáng, nhân gian còn có thể tồn tại. Sở Dương trùng bao hắc tử gật gật đầu, nhìn Như Lai nói, ngươi là người sao? Như Lai trầm mặc. Cuối cùng khổ sở nói, ta là Phật. Con đường của chính mình, chấp niệm của mình, dù cho đối mặt tử vong, cũng phải kiên trì. Sở Dương lạnh nhạt nói, giống như ta, dù cho có chém giết đế tôn thực lực, cũng trước sau đem chính mình cho rằng người, bất luận sau này làm sao, ta đều biết, ta trước sau là một người. Bao hắc tử vui mừng. Như Lai Phật tổ thở dài, có thể làm cho ta Phật môn lưu lại truyền thừa sao? Mới vừa vấn đáp, lẫn nhau đều biểu lộ quyết tâm. Sở Dương hỏi hắn có hay không là người. Chính là hỏi lại hắn có thể hay không kiên trì nhân đạo. Nhưng hắn không thể vi phạm Phật tâm. Phật chính là Phật. Vạn vật đều có thể Phật, không riêng người vậy. Một câu trả lời, thì có lựa chọn. Lựa chọn Phật, liền phải đối mặt tử vong. Chỉ cần đi nhân gian đạo, còn đạo, ma, Phật, ta cũng không để ý. Ta để ý là một người này, một thái bình tốt đẹp chính là nhân gian. Sở Dương nói rằng, vậy thì tốt. Như Lai nở nụ cười, ánh mắt ngưng lại, trước người hắn xuất hiện 72 đạo hơi yếu kim quang. Ta đem Phật môn tinh nghĩa tách ra thành 72 bộ phận, hóa thành 72 thần thông tuyệt học, truyền vào nhân gian, lưu lại hỏa chủng. Từ nay về sau, bọn họ chính là nhân gian chi Phật. Sở Dương yên lặng gật đầu. Như Lai tay háo lớn tử vung một cái, 72 đạo lưu quang, rơi vào nhân gian. Không có tìm hiểu đến siêu thoát chi đạo, rất là tiếc nuối. Hắn nhìn liếc mắt một cái thiên hạ, ngồi xếp bằng kim liên trên, tay bấm hoa sen ngón tay, khỏe miệng mỉm cười, nhưng đã không có khí tức. Liền ngay cả hắn trên đỉnh đầu Phật quốc thế giới, nội bộ Phật tử, cũng toàn bộ cùng tịch diệt. Đi được. Sở Dương thần sắc phức tạp, sắp sửa hỏng mất Phật quốc còn có Như Lai pháp thể, thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, chu vi cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Đến lúc này, hắn cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên không. Từ nay về sau, thiên hạ thái bình. Bao hắc tử thở dài nói, chỉ là, đã không có nhật nguyện tinh thần, nhân gian lại nên làm gì? Vậy thì lại tế luyện. Sở Dương không chút do dự nói. Lại tế luyện. Bao hắc tử giật mình. Không khó lắm. Sở Dương gật đầu, thì ra là thái âm tinh cùng thái dương tinh, cũng bất quá có tương đương với đế cấp sức mạnh thôi. Lại tế luyện, không khó lắm, hơn nữa ta còn giữ bọn họ bản nguyên. Nếu là có thể, vậy thì quá tốt rồi. Bao hắc tử lộ ra nụ cười, nhân gian những kia đây. Bùi về bùi, đất trở về với đất, bọn họ cũng nên trở lại. Sở Dương nói, một trưởng hạ xuống, đem thiên đình, Phật môn, ma giới bên trong cường giả toàn bộ đập chết, không giữ lại ai, nhân gian, đã mở ra chương mới, từ nay về sau, nhân tộc, mới phải trong thiên địa duy nhất chủ nhân. Bao hắc tử gật đầu, nhưng thần sắc phức tạp nói, địa phủ đây. Người cảm thấy sao? Sở Dương chỉ bầu trời. Bao hắc tử sững sờ. Hiểu được, gật đầu nói, sớm cũng cảm giác được, thiên địa pháp lý, quy tắc trật tự đều bị cực lớn suy yếu, ta có loại trực giác mãnh liệt, có thể phá toái hư không, siêu thoát đi, rồi lại bị một loại kỳ dị quy tắc ràng buộc ở, khó có thể rời đi, quái lạ. Thiên giới hủy diệt, Phật quốc tiêu vong, ma giới không tồn, thiên địa pháp tắc yếu bất chuyện đương nhiên. Từ nay về sau, e sợ nhân gian khó có thể chứa đựng đế cấp tu vi. Sở Dương nói, cho tới vẫn chưa thể siêu thoát đi, hẳn là thủy nguyên điện tác dụng. Thủy nguyên điện. Bao hắc tử không rõ. Thủy Nguyên Điện liên thông ban đầu thiên giới, ma giới cùng nhân gian, chính là chư thiên tụ hợp chỗ, nên trấn áp cản khôn vũ trụ chân chính hạt nhân. Sở Dương nói, bây giờ thiên địa pháp tắc suy yếu, nơi đó nguy hiểm, cũng tất nhiên hạ thấp. Chờ triệt để sau khi xuất hiện, chúng ta liền tra xét một phen. Nhất định phải đi. Bao hắc tử gật đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, của ta phủ, ngươi muốn xử lý như thế nào? Còn nhớ sao? Lúc trước ta nói rồi, muốn đem lục đạo 6 tua nung nấu làm một, sau đó dung nhập vào thiên địa pháp lý bên trong. Người sau khi chết, linh hồn dừng lại trong giây lát, sau đó trở về trong thiên địa, đây mới là một chân chính luân hồi. Đến ở địa phủ chi quỷ. Ta là nghĩ như vậy, các ngươi tuyển lựa một phần, sau đó đem còn thừa lại toàn bộ luyện hóa hấp thu, lớn mạnh bản thân, chờ tìm rõ thủy nguyên điện sau khi, siêu thoát đi. Sở Dương đem ý nghĩ một vừa nói ra. Đem địa phủ chi quỷ luyện hóa hấp thu. Bao hắc tử run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, bất kể như thế nào, bọn họ cũng là sinh linh a. Lại có mấy người tốt. Sở Dương hỏi ngược lại, nếu là giữ lại bọn họ, chờ ngươi, Nhạc Phi, triển chiêu dồn dập siêu thoát đi sau, bọn họ nhất định sẽ trở thành một cái khác ma giới, thiên giới, Phật quốc, ngươi thật muốn nhìn thấy như vậy kết quả sao? Bao hắc tử nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói, vô tội chi quỷ, để cho bọn họ toàn bộ luân hồi đi, còn thập bắt tầng địa ngục bên trong ác quỷ, vậy thì toàn bộ luyện hóa, tăng cao thực lực. Làm ngàn năm Diêm La, hắn cũng không phải người hiền lành. Thiện. Sở Dương gật đầu. Lấy bao hắc tử làm người, có thể làm ra quyết định như vậy, phi thường làm khó được. Sau khi nghỉ ngơi, hai người tới vô tận trên không. Sở Dương từ côn bằng xào huyệt bên trong lấy ra thái âm tinh hạch, chém nửa dưới, lại ngưng luyện thành một viên thái âm tinh, bố trí pháp ấn, đánh vào trong trời cao. Thái âm tinh, thành trên bầu trời thứ một ngôi sao. Sau đó là được thái dương tinh, tương tự làm. Chỉ có tương đương với tiên quân sức mạnh bản nguyên sao. Cũng quá yếu đuối đi. Bao hắc tử cao mày nói. Không đổi, không đổi, người tiếp theo nhìn xuống. Sau đó, Sở Dương lại ngưng luyện ra 365 ngôi sao lớn, 48,000 viên tiểu tinh, dồn dập hòa vào hư không, chỉ là chúng nó đều không nhúc nhích, đơn điệu tinh mịch. Thái dương cùng thái dương làm chủ tinh, đều có tiên quân sức mạnh bản nguyên, đại tinh tương đương với thượng tiên, tiểu tinh vì là tiểu tiên, vậy là đủ rồi. Sở Dương lời bình nói. Tinh không điểm điểm, bóng ánh lóa mắt, chiếu sáng nhân gian, khôi phục quang minh. Hắn thu lấy trước kia thiên giới, nhưng tiêu hao dòng dã 8 phần 10, dù sao lúc trước tổn hại nhiều lắm, nhưng là để lại một phần. Như là như thế này, bọn họ sớm muộn sẽ hủy diệt. Bao hắc tử nói, nên còn có thủ đoạn chứ. Sở Dương gật đầu, phức tạp nói thật ra, ta còn thực sự không muốn đem bọn họ lấy ra. Nhưng này bên trong, dù sao cũng là nhân gian, ta cũng muốn thử một chút một ít suy đoán. Người tới xem. Sở Dương nói, trong cơ thể rung động. 365 khiếu huyệt dồn dập hiện ra, hình thành chu thiên tinh đấu đại trận, thôi thúc bên dưới, men theo thiên địa chí lý, xoay chậm chậm. Trong tinh không 365 ngôi sao lớn, cộng hưởng bên dưới, cũng bắt đầu vận chuyển, chỉ là vô cùng trầm trọng, khó có thể kéo toàn bộ tinh không. Không được sao? Sở Dương cau mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Chân chính tinh không, có thái âm cùng thái dương làm chủ tinh. Có 365 ngôi sao lớn vì là trụ cột. Trong đó 5 viên, một ngôi sao, lửa ngôi sao, đất ngôi sao, kim ngôi sao, thủy ngôi sao làm trụ cột. 48,000 viên tiểu tinh vì là mạch lạc, phong phú tinh không. Nhưng ta đây, chỉ mở ra 365 khiếu, trong đó hạt nhân thành tiểu thần hồ, còn lại 360 khiếu mới bước đầu trở thành thần nguyên, quá mức nhỏ yếu. Chỉ có thể xúc động tinh không 365 viên chủ tinh, khó có thể kéo tất cả tinh thần vận chuyển. Thiên đế cô động tinh không làm một giới. Thân thể tiểu vũ trụ, cũng có thể đối ứng, nhưng ta, nhưng thiếu hụt thái âm cùng thái dương chủ tinh, thiếu hụt 48,000 phó tinh. Đối với thân thể khai quật, tựa hồ, ta còn kém quá xa. Thời khắc này, Sở Dương chân chính hiểu rõ. Ngũ đại thần hồ, 365 khiếu, nhìn như tích lũy đáng sợ, nhưng mà với thân thể người khai quật, nhưng xa xa không đủ. Chỉ là, phải làm như thế nào đến? Sở Dương tê cả da đầu. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Hắn không biết tiêu hao hết bao nhiêu tài nguyên, nếu là đổi thành người khác, sợ là sớm đã thành tiên. Nhưng hắn, phần lớn tài nguyên đều dùng với tăng lên tiềm năng. Ý nghĩ chuyển động, sắp xếp qua lại, kích phát trí tuệ. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ tới hồng hoang truyền thuyết, bản cổ khai thiên lích địa, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, huyệt khiếu quanh người thành tiểu tinh thần. Nhật nguyệt, hai mắt. Sở Dương hít sâu một hơi, đem còn lại gần nửa thái âm cùng thái dương tinh hạch lấy ra ngoài, cắn răng một cái, vận chuyển thần thông. Đưa chúng nó luyện hóa, chậm chậm mà cẩn thận sáp nhập vào trong đôi mắt. Ong ong ong. Hai mắt rung động, tự muốn nổ tung. Hắn vận chuyển thần thông, tiến hành trấn áp, lại lấy tâm niệm lực lượng khai thông, dùng mở ra thần nguyên phương pháp, tìm được hai mắt hạt nhân, mạnh mẽ mở ra hai cái khiếu huyệt, hóa thành thần nguyên. Hai đại thần nguyên, thành công mở ra. Mắt trái hóa thái âm, mắt phải vì là thái dương. Xong rồi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nét mừng. Hơi hơi củng cố, hai đại thần nguyên liền hiện ra bên ngoài cơ thể, sáp nhập vào Chu Thiên tinh thần bên trong đại trận, để trận này vận chuyển càng thêm thông thuận, uy năng cũng càng cường. Ong ong ong. Cũng trong lúc đó, tinh không đại nhật cùng trăng tròn hình thành cộng hưởng, bắt đầu vận chuyển. Chủ tinh cùng đại tinh cũng bắt đầu vận chuyển, còn thừa lại 48,000 viên phó tinh cũng bị chậm rãi kéo, bắt đầu tìm kiếm quy tích ở tinh không chuyển động. Ầm ầm ầm. Một lát sau, đông đảo quy tích của ngôi sao hoàn toàn cùng Sở Dương ở ngoài hóa khiếu huyệt ngôi sao vận chuyển tương đồng, lại nhân thiên địa pháp lý quấy rầy, lại làm điều chỉnh, càng thêm hoàn thiện, cũng càng thêm hoàn mỹ. Sở Dương hấp thu tặng lại, tiến hành điều chỉnh, lại có lĩnh ngộ. Thiên địa, thân thể. Dừng lại sau khi, hắn sâu đậm suy tư. Ý nghĩ phân trào, nhưng khó mà đếm hết sắp xếp. Ta gốc gác còn chưa phải là không đủ a. Thở dài sau khi, thu liễm lại nỗi lòng. Khâm phục. Nhìn quen thuộc mà vừa xa lạ tinh không, Bao Hắc Tử nâng lên ngón tay cái. Nhân ta mà hủy, nhân ta mà thành. Sở Dương chắp tay nói rằng, lấy thái âm thái dương vì là mắt trận, thành tựu Chu Thiên đại trận, vận chuyển bên dưới, chính là lớn đế đều khó mà xông vào. Thủ đoạn cao cường. Bao Hắc Tử gật đầu than thở, từ nay về sau, nhân gian thái bình. Nhân gian thái bình. Sở Dương nhìn về phía dưới. Bao Hắc Tử nhưng ly khai, hắn muốn đi xử lý địa phủ chuyện tình. Nhân gian. Hẳn là chúng ta thắng rồi. Triển hộ vệ nhìn Quan Thế Âm nhóm cường giả bị từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn hết mức đập chết, trong lòng có cảm. Thắng rồi sao? Người kia, từ đây thái bình. Nhạc Phi thoáng thất thần. Sau đó, bọn họ lại sẽ vượt qua thần thông cảnh cường giả toàn bộ chém giết, từ biệt ra cắt lưu vân, đánh vỡ không gian, địa phủ. Nhân gian, đã không cần bọn họ. Chúng ta thắng rồi. Gia Cát Lưu Vân đã biết đạo xảy ra chuyện gì, giờ khắc này, nhưng kích động nắm chặt song quyền. Đợi ta đi trước tiên diệt những yêu ma đó, sau đó quét ngang nhân gian, thành lập vạn cổ hoàng triều. Yến Xích Hà cũng thập phần hưng phấn. Hắn bay lên trời, đi tới Bắc Tống hoàng triều bầu trời, đang muốn ra tay, lại bị Ninh Thải Thần cản lại. Đạo trưởng, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi là người? Vẫn là yêu ma? Yến Xích Hà lạnh lùng hỏi. Ta. Ninh Thải Thần quay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến. Túi đầu không nói. Ai? Yến Xích Hà thở dài, ta bản hận yêu ma, thấy một giết một, ban đầu ở Lan Nhược Tự, ta nên đưa nàng giết, hãy nhìn nàng còn có thiện niệm, liền thả nàng một con ngựa. Lúc này mới thời gian mấy năm a, nàng là được chân chính ma. Đã như vậy, không bằng trở lại. Yến Xích Hà lấy ra Hỏa Long Châu, toàn lực thôi thúc, đem Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến bao vây đi vào. Không. Ninh Thải Thần gào thét, cấp tốc, đem Nhiếp Tiểu Thiến ôm. Hai người lâu rất căng. Cho đến đốt thành cho bụi, cũng không có tách ra. Nhân gian đạo, là tăng thương. Yến Xích Hà lần thứ hai thở dài, thời khắc này, cảnh giới của hắn bất chi bất giác bung ra, bước chân vào một khắc chủng, là thông huyền, cũng là tiểu tiên. Thu lại tâm tình, hắn xông vào hoàng thành, một thân một mình, đem còn thừa lại yêu ma chém tận giết tuyệt. Sau đó, ở Gia Cát Lưu Vân dưới sự xuất lĩnh, Viêm Hoàng quân quét ngang nhân gian, đại quân quá, tất cả đều hàng phục, dù cho Nam Tống. Cũng không có ngăn trở bọn họ phong mang. Phía xa trong trời sao, Sở Dương ngồi xếp bằng bất động. Hắn tiến vào côn bằng xào huyệt bên trong, thôi thúc nơi này sức mạnh, đem ma giới cùng Phật quốc hết thể luyện hóa, hóa thành dòng sông linh khí, dẫn vào trong cơ thể, đem Chu Thiên khiếu huyệt hoàn toàn mở ra hoàn toàn, thành từng cái chân chính thần nguyên. Khí huyết dồi dào, sức mạnh to lớn. Hắn bây giờ, đạt tới một mức độ đáng sợ. Theo khiếu huyệt tiến một bước mở ra, Sở Dương cũng cảm thấy võ hồn cực hạn đột nhiên biến mất. Tựa hồ vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Đều cho ta đến đây đi. Sở Dương há to miệng rộng, đem còn thừa lại dòng sông linh khí hết mức nuốt vào trong cơ thể, dẫn vào ngũ đại thần trong hồ, bị võ hồn hấp thu. Võ hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. 1,500 trượng, 2,000 trượng, 3,000 trượng. Cuối cùng đạt tới 3,000 trượng mới miễn cưỡng đình chỉ. Sức mạnh như vậy, chỉ cần một cái tiên khí, ta là có thể đem bạo phát bên trong thiên đế, đều đến, Như Lai, lục đạo toàn bộ chém. Sức mạnh dâng trào, tự tin ngập trời. Con mắt khép mở trong lúc đó, tinh mang phun ra nuốt vào, khiếp người hồn phách. Chỉ là đáng tiếc. Nhìn hầu như tiêu hao hầu như không còn dòng sông linh khí, Sở Dương lắc đầu một cái. Có thể đem sức mạnh đẩy lên trình độ này, hắn tạm thời cũng thỏa mãn. Trong lòng hơi động, ra côn bằng xào huyệt, giáng lâm đến rồi địa phủ. Bao đại nhân, có thể chuẩn bị thỏa đáng. Diêm La bên trong cung điện, Sở Dương hỏi dò. Đăng bởi. Chương 459. Quyền đuôi chi trở về, 2:1. Lớn như vậy địa phủ, chỉ còn dư lại 800 quỷ tốt, còn lại chi quỷ, không phải đầu thai đi, chính là bị bao hắc tử toàn bộ đánh giết, hóa thành quỷ khí, bị hắn chọn lựa ra 800 quỷ tốt hấp thu, làm bản thân lớn mạnh. Địa phủ đã trống rông một mảnh. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Bao hắc tử nói, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Yên tâm. Sở Dương lấy ra sinh tử bộ cùng phán quan bút, ném cho đối phương, lại nói, vậy thì hiện ra lục đạo luân hồi đi. Này hai cái hải tèm, hắn đã tìm hiểu thất thất bát bát, lại kết hợp địa phủ quy tắc, đối với con đường sinh tử, có không ít hiểu ra. Bao hắc tử sau khi nhận lấy, cấp tốc luyện hóa, một lần nữa khống chế. Hắn dù sao cũng là Diêm La Đại Đế, điều khiển địa phủ lực lượng càng thêm dễ dàng. Bay lên trời, đi tới địa phủ bầu trời, thôi thúc quyền bính, một lát sau, hắn đỉnh đầu xuất hiện 6 cái lối đi tối thui, liên thông nhân gian và linh. Mỗi một con đường, đều tỏa ra đáng sợ sức hút, liên lụy linh hồn. Phía dưới, Nhạc Phi đám người lặng lặng nhìn, đối với đem chuyện sắp xảy ra, bọn họ đều không có ngăn cản, chỉ là tâm tình hết sức phức tạp thôi. Sở Dương. Bao hắc tử quát lớn. Sở Dương một bước đi tới bầu trời, lơ lửng ở 6 cái trên lối đi khoảng không, hắn tắt lấy ra Cửu Dương đỉnh, lăng không chụp xuống, đem luân hồi đường nối nhét vào trong đó. Lục đạo luân hồi bản xen vào hư thực trong lúc đó, thuộc về thiên địa quy tắc, có thể Cửu Dương đỉnh chính là siêu thoát chi khí, có thể mang chi chân chính chứa đựng. Dẫn lên. Sở Dương thôi thúc bảo đỉnh, tiến hành nung nấu, phải đem lục đạo luân hồi hợp lại làm một. Đại hỏa hứng hực, bắt đầu rèn đúc. Bao hắc tử không có dừng lại, hắn thôi thúc sinh tử bộ cùng phán quan bút, tiếp dẫn mà đến từng đạo địa phủ lực lượng bản nguyên, rót vào trong đó. Ầm. Cửu Dương bên trong đỉnh, truyền đến một tiếng vang trầm thấp, Sở Dương ánh mắt sáng lên, vội vã quát lên, Bao đại nhân, sinh tử bộ cùng phán quan bút, tập trung vào đi vào. Bao hắc tử không chần chờ chút nào. Sinh tử bộ cùng phán quan bút hóa thành hai đạo lưu quang đi vào Cửu Dương trong đỉnh. Sở Dương chân đạp bảo đỉnh, thôi thúc sức mạnh, rèn luyện dung hợp, đồng thời quan sát lục đạo luân hồi diễn biến, pháp tác tạo thành, ảo diệu bên trong. Xong rồi. Đại đỉnh thay đổi cái đầu, Sở Dương vỗ một cái miệng đỉnh, từ bên trong phun ra một đạo trong suốt dây xích, mặt trên quấn vòng quanh rậm rạp chẳng chịt phù văn, ẩn chứa linh hồn chi đạo, luân hồi phương pháp. Vừa xuất hiện, liền tự động sáp nhập vào bên trong đất trời, xuyên qua vạn vật pháp lý. Luân hồi hoàn toàn sáp nhập vào thiên đạo bên trong. Bao hắc tử vẻ mặt phá lệ phức tạp, chúng ta thành công. Chỉ là, trong địa phủ sức mạnh cũng đang nhanh chóng trôi qua, không bao lâu nữa, nơi này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Từ nay về sau, địa phủ không tồn. Ngươi có quỷ vương phiên, có thể chống đỡ. Sở Dương ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, hư không gợn sóng, xuất hiện một đạo trật tự chi liên, chính là vừa nãy hòa vào trong thiên địa luân hồi chi đạo. Hắn có hiểu ra, sức mạnh của ta bây giờ, có thể mạnh mẽ nhòm ngó phía thế giới này pháp quy trật tự, tìm hiểu thiên đạo bản nguyên. Từ ngày đó bắt đầu, bao hắc tử thôi thúc quỷ vương phiên, trấn áp địa phủ, miễn cho quá sớm tan vỡ. Đồng thời cũng hấp thu dương gian bởi vì đại chiến cũng ngưng tụ âm khí, để còn lại 800 quỷ tộc hấp thu tu luyện, lớn mạnh tự thân. Sở Dương trở lại tinh không, tìm hiểu đạo của đất trời, thôi diễn tự thân phương pháp. Thái âm Thái Dương làm chủ tinh, 365 ngôi sao lớn vì quốc giá, 48,000 viên tiểu tinh vì là phó tinh, chống đỡ toàn bộ tinh không. Trong ngoài tương ứng, thân thể vũ trụ. Tìm hiểu đạo của đất trời, ở trong hai mắt, ta mở ra Thái âm khiếu huyệt cùng Thái Dương khiếu huyệt, bọn họ tiềm năng, không chút nào dưới với ngũ đại thần hồ. Có thể còn lại 360 khiếu huyệt, mở ra thành thần nguyên đã là gặp may đúng dịp. Nhưng ta nhưng không nhìn thấy chúng nó mở ra thành thần hồ tiềm lực. Thần nguyên, tựa hồ đã là phân cuối. Ngoài ra, ở trong người, căn bản không tìm được 480.000 cái tiểu khiếu quan ngoại giao ứng với, không nên như vậy, có thể vì sao ta không phát hiện được. Hai mắt vì là Thái âm Thái dương, lấy ngũ tạng khiếu huyệt làm chủ 365 khiếu huyệt để lại dấu vết, có thể 48.000 cái lại nên làm gì tìm tới. Chẳng lẽ là quanh thân lỗ chân lông? Không đúng, quanh thân lỗ chân lông. Nhưng nhiều không kể xiết, có 300 triệu trên dưới. Lại tra xét thế gian người, mỗi người tóc gáy chi lỗ bao nhiêu bất nhất, đại thể ở 300 triệu khoảng trường, không có một ổn định trị số, rõ ràng không đúng. Lỗ chân lông cũng không chút nào mở ra thành khiếu huyệt tiềm năng. Đến tột cùng nên làm gì? Sở Dương suy nghĩ sâu sắc. Lấy thần niệm cùng tâm linh lực lượng tra xét quanh thân, trước sau không có bất kỳ phát hiện nào. Hồi tưởng thiên võ đại lục công pháp, cũng không có tương quan ghi chép. Không đúng. Sở Dương bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu mà nhìn. Thế giới này, Thái âm Thái Dương làm chủ, 365 đại tinh vi cốt, 48,000 tiểu tinh vì là phó. Nhưng này dù sao cũng là một thế giới nhỏ. Ta kiếp trước tinh không, đâu chỉ ngàn tỷ. Thiên võ đại lục tinh không, cũng nhiều không kể xiết. Chuyện này là sao nữa? Sở Dương tỉnh ngộ, ngưng lông mày suy tư. Ở đại đường thế giới chiến thần điện bên trong, sơ ngộ tinh thần đạo thể, khi đó cảm giác phi thường hoàn mỹ. Có thể theo tu luyện tăng lên, nhưng từ từ phát hiện khuyết điểm. Ta mở ra ngũ đại thần hồ, huyệt khiếu quanh người hình thành một thể, vô cùng hoàn mỹ. Hãy nhìn đến vùng thế giới này tinh không, mới biết căn bản không phải chuyện như vậy. Thiên giới tinh hà, âm dương xoay tròn, chủ phó đang dệt, hình thành hiện hữu chu thiên đại trận, ở trong mắt ta, càng thêm hoàn mỹ, không bất kỳ tì vết. Không đạt tới nhất định cấp độ, khó có thể phát hiện đối ứng bí ẩn. Sở Dương bừng tỉnh, tầm mắt vấn đề. Giống như hết ngồi đại giếng, không biết bầu trời rộng lớn nếu là nhảy ra miệng giếng, sẽ phát hiện mặt khác một thế giới. Thân thể đại bí, vẫn là khó có thể tận dòng nó. Sau này muốn tu luyện như thế nào? Làm từng bước. Nếu không phải biết những này cũng thì thôi, nhưng hôm nay, lại sao sẽ bỏ qua? Sở Dương đứng lên, chắp tay ngắm tinh không. Nhân gian, ở Gia Cát Lưu Vân dẫn dắt đi, diễn ra 3 năm, đã quét ngang thiên hạ, hoàn thành nhất thống. Thiên thủy hà bên, ngắm Giang Thành. Tòa thành lớn này bị định vì hoàng thành. Tế đàn bên dưới, Gia Cát Lưu Vân xuất lĩnh quần thần, vang lên trung đỉnh, nhen lửa hương hỏa, cũng biết khai một tòa cao 9 trượng tượng đồng, chính là Sở Dương. Quần thần cung kính lệ ba bái. Quốc hiệu, Đại Sở. Gia Cát Lưu Vân độc đoán, thành Đại Sở đế quốc khai quốc tri quân, còn vì sao xưng là Đại Sở, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người rõ ràng nguyên nhân. Không có sư tôn, nào có bây giờ ta. Gia Cát Lưu Vân thường xuyên lẩm bẩm. Trong tinh không, Sở Dương nhìn nhân gian biến hóa, nhìn Đại Sở đế quốc một ngày ba biến, gật gật đầu, một bước đi tới thập vạn đại sơn nơi sâu xa, thiên thủy hà đầu nguồn. Người đã đến rồi. Vừa đứng lại, chỉ thấy bao hắc tử phá không mà đến, lúc này cười nói. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, không thể không đến. Bao hắc tử gật đầu. Bọn họ dồn dập nhìn quá khứ, phía trước thủy đàm, tạo nên từng cơn sóng gợn, chỉ chốc lát sau, không gian vặn mẹo, chậm rãi xuất hiện một tòa cổ điện đại điện. Khí tức xa xưa, mênh mông cổ xưa, lại có cô đơn tiêu điều. Nó làm sao cho ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Bao hắc tử cau mày. Thiên giới rơi, Phật quốc vong, ma giới diệt, càn khôn bản nguyên bị thương. Hắn nếu là chấn áp phía thế giới này đầu nguồn, tất nhiên cũng biết suy yếu, tự nhiên chẳng có gì lạ. Sở Dương đem suy đoán của chính mình nói ra. Như là như thế này, không thể tốt hơn. Bao hắc tử nói, bên rìa đại điện, có một vết nứt, chẳng lẽ là đời trước Diêm La chạy ra chỗ. Có thể. Sở Dương cũng phát hiện. Ở đại điện bên trái, có một đạo quy liệt dấu vết, tuy rằng không lớn, đúng không đế cấp cường giả tới nói, cũng đã đầy đủ xuyên qua. Lúc này, điện cửa mở ra, bên trong ngăm đen một mảnh. Đi thôi. Bao hắc tử trước tiên tiến lên. Sở Dương theo ở phía sau. Bước qua môn hộ, giống như đi tới một phe khác thế giới, áp lực đột nhiên tăng cường. Phía trước, là một hành lang, cách đó không xa là một tòa tròi nghỉ mát. Mặt sau, vẫn là đại điện, chỉ là đã. Bao hắc tử bước chân dừng một chút, tiếp tục tiến lên. Hắn đã không nỗi lo về sau, dù cho tổn hại lạc ở đây, cũng không có lo lắng. Thậm chí lần này đi vào, hắn liền quỷ vương phiên cũng không có mang đến. Cái này cũng là hắn đi ở Sở Dương trước mặt nguyên nhân, nếu là có nguy hiểm, có thể nhắc nhở. Hành lang yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Bước chân hạ xuống, trái lại có chút tức giận. Tròi nghỉ mát biên giới, bọn họ đều ngừng lại. Nơi này, hay là chính là thử thách cùng nguy cơ nơi. Bao hắc tử thôi thúc pháp nhãn, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, nhữ nhữ mày. Giữ không nổi chúng ta. Tâm niệm bao phủ bên dưới, Sở Dương có phát hiện, nhưng cũng không nổi bật, bất quá hắn không có cảm giác được nguy hiểm, này là đủ rồi. Hai người một bước bước chân vào đi vào. Ầm ầm ầm. Tròi nghỉ mát trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Bên trái xuất hiện băng sơn, phía bên phải hóa thành biển lửa, phía trước đao kiếm len ken vang vọng, sau lưng cổ mục che trời, ở dưới chân bọn họ, nhưng dường như một tòa núi cao. Một hỏa thổ kim thủy, ngũ hành diễn biến. Bao hắc tử cả kinh. Đây là thiên địa trật tự diễn biến, trực quan pháp tắc, đây là cơ duyên lớn. Sở Dương ánh mắt sáng lên, đối với nơi này thử thách, có chờ mong. Ngũ tạng sức mạnh bạo phát, bao phủ tới, hủy thiên diệt địa, điên đảo càn khôn, lại bị Sở Dương tắt đánh nổ. Ào ào ào. Bốn phía sức mạnh ngưng tụ, thành năm cái trật tự chi liên, xuyên qua mà tới. Mỗi một cái, đều ẩn chứa tiên quân sức mạnh bình thường. Ta đến. Sở Dương việc đáng làm thì phải làm, lại ra tay. Ngũ đại võ hồn dồn dập từ thần hồ bên trong nhảy ra đến, một người một cái, bắt được tương ứng dây xích, hấp thu tích chứa pháp lý. Trong nháy mắt, đối với ngũ hành chi đạo, Sở Dương lại có càng sâu lý giải, đáng tiếc, đối với hắn bang chủ cũng có hạn. Hào hào hào. Võ hồn trong tay sức mạnh ngưng tụ, trật tự chi liên dồn dập tan vỡ, sau đó dồn dập trở về thần hồ. Dị tượng biến mất, tròi nghỉ mát xuất hiện. Sức mạnh như vậy cũng quá yếu chứ. Bao Hắc Tử dứt lời, chỉ thấy tròi nghỉ mát bên trái đằng trước trên trụ đá có chữ viết, hắn đến gần vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết, ngũ hành chi đạo, trật tự hiện ra, mỗi một đạo đều có đế cấp lực lượng, có thể nói khủng bố. Không biết phía trước, lại có cái gì? Siêu thoát con đường, sẽ không đơn giản, nhưng sao chặn ta bước chân? Ta chắc chắn siêu thoát, Linh Bảo. Linh Bảo Thiên Tôn Lưu. Sở Dương cũng nhìn sang. Hẳn là. Bao Hắc Tử gật đầu, bọn họ cũng trải qua cảnh tượng như vậy, chỉ là sức mạnh cấp độ, rõ ràng cao một đoạn dài. Chẳng lẽ đúng như lời ngươi nói, thiên giới phá diệt, Phật quốc tiêu vong, ma giới tổn hại, địa phủ tổn hại, thiên địa bản nguyên suy yếu, cũng tạo thành nơi này sức mạnh suy giảm. E sợ không có cái khác giải thích. Sở Dương nhún nhún vai. Bọn họ tiếp tục tiến lên, vừa vặn 50 bộ, liền đi tới tòa tiếp theo tròi nghỉ mát bên dưới, hơi hơi dừng lại, liền đi vào. Lần này, dòng dã 18 đạo trật tự lực lượng hiện ra, nhưng cũng không có ngăn trở bọn họ. May là chỉ là trật tự lực lượng, không có linh trí, bằng không đối mặt 18 tôn đế cấp, chúng ta không chết cũng muốn tàn. Tòa tiếp theo tròi nghỉ mát, lại sẽ có bao nhiêu? Chẳng biết vì sao, thấp thỏm bất an trong lòng. Là lùi là tiến vào. Không siêu thoát, ta thả chết Linh Bảo lưu niệm. Nhìn lướt qua nhắn lại, hai người tiếp tục tiến lên. Tòa thứ ba tròi nghỉ mát, dòng dã 49 đạo pháp tắc trật tự chi yêu, sức mạnh cấp độ cũng không hề tăng lên, bị Sở Dương dễ dàng đánh nát. Chờ nhìn thấy tròi nghỉ mát nhắn lại thì, hai người bừng tỉnh. Thảm thảm thảm. Hai vị Phật đế bị xuyên qua xá lợi tử, nữ hoa bể nát nguyên thần, ma tôn song song tổn thương bản nguyên, chúng ta tam thanh cũng tổn hại rơi vào tước, chỉ có Diêm La thường thế hơi nhẹ. Thiên đạo 50, 49 diễn biến, bỏ chạy một trong số đó, có thể chúng ta, nhưng không có năm lấy. Bi bi bi. Thán thán thán. Có thể làm gì? Siêu thoát phía trước, sau đường đã hết, chúng ta cũng tổn hại rơi vào tức. Đấm máu và nước mắt không cam lòng. Thương nghị đã thôi, thiêu đốt tinh nguyên, đánh vỡ lao tủ, trợ Diêm La, cảnh giác hậu nhân, hy vọng bọn họ có người có thể tiếp theo cho chúng ta mượn con đường, siêu thoát đi. Làm sao phản vệ? Từng chữ, một câu cú. Đấm máu và nước mắt viết xuống. Đến cuối cùng, nhưng tự đã không có khí lực viết xong. Bọn họ đều đang không có siêu thoát. Bao Hắc Tử thở dài, một đường cơ duyên, nhưng là tuyệt lộ. Nếu là không có người, trong thiên địa đản sanh đế tôn, e sợ đều sẽ tiêu vong nơi này. Siêu thoát sao lại đơn giản? Sở Dương trong lòng rõ ràng. Nơi này là luân hồi khởi điểm, cũng là điểm cuối. Nếu là không có hắn đến thay đổi vận mệnh, có lẽ sẽ vẫn lặp lại xuống, cho đến có một loại nào đó dị biến xuất hiện. Mới có đánh vỡ vận mạng cơ hội. Bọn họ không có phát hiện mấy vị kia pháp thể hiện ra nhưng đã trở về thiên địa. Đối với đời trước Diêm La tử vong, Bao Hắc Tử cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, hẳn là mượn mấy người lực lượng trốn thoát, có thể thương thế quá nặng, tổn hại rơi vào ở ngoài. Tiếp tục đi thôi. Bao Hắc Tử trầm mặc chốc lát, lần thứ hai bước lên đường xá. Từng tòa tròi nghỉ mát đi xuống, đến cuối cùng một tòa, dòng dã xuất hiện 3000 đạo trật tự chi liên, khủng bố đáng sợ. Dù cho Bao Hắc Tử đều đổi sắc mặt. Phá cho ta. Sở Dương lấy ra chân long kích, lấy cái này tiên binh mới đưa trật tự chi liên đánh vỡ. Dị tượng tàn ra, nhưng xuất hiện một vùng sao trời. Trên đỉnh đầu, 3000 trật tự chi liên đan vào lẫn nhau, lít nha lít nhít, lẫn nhau liên kết, bệnh thành thế gian vạn vật, thành tiểu thiên đạo pháp quy. Đây là thiên đạo song hoàn thành bản hiện ra, hẳn là đối với chúng ta khen thưởng, mau nhanh ngộ đạo. Sở Dương vẻ mặt vui vẻ, vội vã tìm hiểu. Thiên đạo rõ ràng hiện ra, cho dù là ở tiểu thế giới, cũng là cơ duyên to lớn, so với được một cái tiên binh còn muốn quý giá. Sở Dương trong nháy mắt chìm đắm trong đó. Ngũ hành chi đạo, chạy xuôi trái tim. Có điều chốc lát, hắn liền phá vỡ ràng buộc, giải khai gông xiềng, từ lâu không có đột phá tu vi, đi vào pháp tướng cảnh giới. Phản hư ba bước, thông huyền, pháp tướng, quy chân. Hắn từ lâu đạt tới thông huyền cảnh giới, nhưng vẫn không có đạt đến cảnh giới tiếp theo, cho tới giờ khắc này. Có hiểu ra, cảnh giới tăng lên, phá vỡ trở ngại. Vô tận hư không, quát nổi lên một trận điên cuồng, cuốn sạch lấy đi vào Sở Dương trong cơ thể. Trong biển ý thức của hắn, nguyên thần bắt đầu tăng vọt, đồng thời cũng xảy ra biến đổi lớn. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính liên tiếp ở nguyên thần trên thoáng hiện, thậm chí dẫn động võ hồn, xảy ra cộng hưởng, không rõ khí tức chảy xuôi, để nguyên thần ngũ hành quy nhất, trong phút chốc thành tiểu ngũ hành pháp tướng. Nguyên thần pháp tướng, ngàn trượng cao, trên đỉnh đầu chảy xuôi ngũ sắc thần quang. Liền ngay cả đan điền chi hồ cũng phát sinh ra biến hóa, xuất hiện ngũ loại sức mạnh, cùng nguyên thần một đạo, dung hợp làm một, thành tựu ngũ hành pháp lực. Lột xác, trong chớp mắt hoàn thành. Giang giác. 3000 trật tự chi liên tan rã, tinh không phá toái. Hai người bọn họ vừa xuất hiện trong lương đình, chỉ thấy nơi này hãy náy nổ tung, biến thành cho bụi, tiện đà toàn bộ đại điện bắt đầu tan vỡ, cuối cùng tổn hại, tiêu vong trong thiên địa. Lại đột phá. Bao Hắc Tử phức tạp nhìn về phía Sở Dương. Có lĩnh ngộ. Sở Dương cười cợt. Chịu phục. Bao Hắc Tử lắc lắc đầu, đối với Sở Dương tu vi chân chính, hắn xem không hiểu, càng xem không hiểu, đại điện tan vỡ, hẳn là ngươi đột phá thì, hấp thu nơi này sức mạnh chứ. Đã không có chống đỡ, hơn nữa chúng ta đi đến cuối cùng một bước, cũng không có tồn tại cần phải, lúc này mới biến mất, cũng là, sau cùng ràng buộc, hoàn toàn đã không có. Ta cảm giác được, bất cứ lúc nào cũng có thể siêu thoát đi. Mà nhân gian, đã không thể chịu đựng sức mạnh của ta, ta cảm nhận được rồi cực lớn bài xích, vô cùng không thoải mái. Căn cứ suy đoán, e sợ sau đó, tiên quân đỉnh cao, là có thể đánh phá hư không, phá toái đi. Bao Hắc Tử ngẩng đầu nhìn nó, hết sức phức tạp. Đây là chuyện tốt, không phải sao? Sở Dương không có quá nhiều đích tình tự, như vậy tương tự chính là tình huống, hắn trải qua không ít, nhân gian nhất thống, thái bình thịnh thế, đã không có lo lắng, siêu thoát đi, là có thể ở mặt khác không gian tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu. Bao Hắc Tử ngưng lông mày. Siêu thoát đi, ngươi cho rằng là địa phương nào? Sở Dương cổ quái nói. Bao Hắc Tử ngẩn ngơ, hồi lâu thở dài, sẽ không có chân chính không tranh với đời địa phương sao? Có a, Cực Lạc Phật Quốc. Ha, vậy ta còn không bằng tiếp tục trở thành quỷ đâu. Bọn họ hàn huyên rất lâu. 100 năm sau, Bao Hắc Tử xuất lĩnh triển hộ vệ, Nhạc Phi, còn có 800 quỷ tốt phá toái hư không đi, địa phủ cũng hoàn toàn tan vỡ. 200 năm sau, Gia Cát Lưu Vân mở ra thiên giới, thành vì nhân gian tu sĩ nơi đi. Thiên giới xuất hiện lần nữa, chỉ là thay đổi một người chủ nhân. 300 năm sau, một tiếng thở dài, vang dội trong thiên địa. Bạch Xà Hứa Tiên ẩn, một quan táng hai người tiểu thanh tính khó sửa đổi. Tiểu Thiến Tiếu Giai Nhân, song song bức tranh về hồn thư sinh linh thải thần, nhu nhược tâm bất định, thất xác hồ lô hoa, đáng tiếc không phải người. Không bằng trở lại. Tái chiến tiên võ. Đăng bởi. Chương 460, chủ thế giới chi nhân đạo vạn thế đồ. Thiên võ đại lục, đại sở hoàng triều chiếm cư trung vực, khai quốc 800 năm, mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng mà 10 vạn năm một lần đại kiếp nạn đến, bấp bênh, lòng người kinh hoàng. Đại sở hoàng triều xung quanh có tứ đại cấm địa. Theo thứ tự là Đông Hải Long Nguyên, Nam Cương Hỏa Thần Tộc, Tây Cực Thâm Nguyên Quỷ Tộc, Bắc Bộ Tu La Hàn Băng Nguyên, bọn họ mỗi một cái đều tồn tại hơn triệu tải, gốc gác thâm hậu, vượt quá thế nhân tưởng tượng. Đông Hải Chi Tân, Côn Bằng Xào Huyệt hiện thế, tứ đại cấm địa cường giả dồn dập tiến vào, Sở Dương ở bên trong luyện hóa Côn Bằng chứng vì là phân thân, nằm trong tay cái này vô thượng tiên binh, bố trí cạm bẫy, chôn giết bao quát tứ đại cấm địa dòng chính truyền nhân ở bên trong 100 vạn cường giả, chọc giận tứ đại cấm địa. Tứ Hoàng mang theo tổ binh hung hăng oanh kích Hồng Bằng Xào Huyệt, đem Sở Dương vẫn cứ chấn động đi ra, trọng thương muốn chết, xuyên toa đến rồi Bạch Xà chuyện thế giới. Trừ hắn ra, còn có một vị Lý Tiểu Bạch, bị chấn động thành thịt nát, vẫn chưa có chết vong. Đông Hải Chi Tân, trên bầu trời. Sở Dương xuyên toa thế giới về đến về, cũng chỉ có điều một canh giờ thôi, giờ khắc này, đúng là hắn rời đi thời gian. Hắn rốt cuộc là ai? Các ngươi có thể nhìn rõ ràng. Hỏa Thần Hoàng Diễm Diệp nghi ngờ không thôi. Có thể ở tại bọn hắn bốn vị cường giả lấy tổ khí phong tỏa bên dưới bỏ chạy đi, dù cho có Côn Bằng Xào Huyệt, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng hắn thấy rõ ràng, đối phương bị bọn họ trọng thương muốn chết, lại có thể nào thoát đi. Ta dám khẳng định, là nhân tộc, còn truyền thừa, nhưng nhìn không thấu. Quỷ tộc Chi Hoàng Quỷ cùng nói rằng, nhân tộc sao? Tu La Hoàng Sát Hải nheo mắt lại, hung quang bùng lên. Sau đó, bọn họ đều nhìn về Long Hoàng. Ở trong tay hắn, chính là bị chấn động thành thịt nát. Nguyên thần hầu như diệt vong Lý Tiểu Bạch. Long Hoàng, hiện ra trí nhớ của hắn, nhìn một chút, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Như thế nào sẽ chỉ còn dư lại hắn một? Hỏa Thần Hoàng Diễm Diệp giọng căm hận nói. Được. Long Hoàng gật đầu, đang chuẩn bị thi pháp, lại nghe thấy xa xa chuyển đến một tiếng hô quát. Long Hoàng, còn xin dừng tay. Một ông lão chạy nhanh đến, giây lát, đã đi tới phụ cận, dừng ở bọn họ phong tỏa hư không ngoại vi. Vị lão giả này chắp tay, nói. Đây là ta Đông Hoa Tông đệ tử đích truyền Lý Tiểu Bạch, các ngươi nhòm ngó ký ức có thể, nhưng không thể gây tổn thương cho hại tính mạng của hắn. Long Hoàng khỏe miệng cong lên, lạnh lùng nói, ta Long Tử Long Tôn, tử vong hầu như không còn, mấy trăm ngàn cường giả, toàn bộ tổn hại lạc, mà hắn, lại có thể sống một mình. Thanh Mục chân nhân, qua lại chuyện đã xảy ra, ngươi nên cũng rõ ràng. Côn Bằng Xào Huyệt bị ngươi nhân tộc cường giả được, lại có thể cùng ngươi Đông Hoa Tông đệ tử không có quan hệ. Ngươi nói cho ta biết. Đến tột cùng là ai chiếm được Côn Bằng Xào Huyệt? Diễm Diệp chất vấn. Nói, rốt cuộc là ai? Sát hải trên đỉnh đầu Tu La đao bắn ra diệt thế vậy khí tức. Thanh Mục chân nhân, đại kiếp nạn đến trước, xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên rõ ràng điều này có ý vị gì. Quỷ hoàng quỷ cùng cười gằn. Ta Đông Hoa Tông đệ tử, tử thương gần nghìn trụ cột vững vàng, nếu như cùng chúng ta có quan hệ, hiệu khởi sẽ tử thương nhiều như vậy. Thanh Mục chân nhân nói, các ngươi có thể quan sát tiểu bạch ký ức, nếu là cùng hắn có quan hệ, các ngươi có thể mang bị giết, ta không có ý kiến. Nếu là không có, kính xin trả về ta. Nói, hắn đỉnh đầu trên xuất hiện một viên thần thụ, chạy xuôi khí trời đất hòa hợp, ánh sáng màu xanh long lánh, ẩn chứa sức mạnh bằng bạc. Ngươi đây là uy hiếp ta. Long Hoàng thanh âm càng lạnh hơn. Uy hiếp? Không thể nói là. Thanh Mục chân nhân thanh âm cũng dần lạnh, nhưng ta Đông Hoa Tông, mặc dù không bằng ngươi Long Nguyên, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đại kiếp nạn đến, chúng ta vốn là khuất nhục rùa rụt cổ, như bọn ngươi lại bức bách, thì đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Thử một lần, ta bốn đại thánh địa, có thể hay không đem bọn ngươi gốc gác tiêu hao hết, có thể hay không đem bọn ngươi trọng thương. Ngươi nên rõ ràng, ở thượng giới, ngươi nhân tộc địa vị cũng không cao. Long Hoàng đạo, thậm chí 10 vạn năm một lần chí tôn hầm mộ mở ra, cũng không có phần của bọn họ. Nhưng này là hạ giới. Thanh Mục lao tổ âm u nói. Long Hoàng, không nên ép người quá mức. Một vệt sáng đến từ trên trời, cuốn lên ma vụ, cuồn cuộn như nước thủy triều, trải ra 3.000 dặm. Người tới chính là Thiên Ma Tông lão tổ Ma Ngàn Kiếp. Long Hoàng, Thanh Mục đạo huynh đã nói rõ, nếu là cùng Lý Tiểu Bạch không có quan hệ, để lại hắn trở lại, này không coi vào đâu vấn đề, hà tất hùng hổ dọa người. Tố Nữ Tông lão tổ Huyền Nữ cũng gấp tốc mà tới. Thiên Ma Tông cùng Tố Nữ Tông, các ngươi tông môn là hữu giáo vô loại, không riêng người vậy, hôm nay các ngươi cũng phải nhúng tay. Long Hoàng thoáng nghiêm nghị. Có thể ở đây, chúng ta căn cơ là nhân tộc, liền ngay cả ta và Huyền Nữ cũng xuất thân nhân tộc. Ma Thiên Kiếm nói. Khà khà. Tu La Hoàng nành cười một tiếng, ta đề nghị thẳng thắn đưa bọn họ mấy đại thánh địa, đồng thời diệt, tiết kiệm trướng mắt. Quỷ Hoàng nhưng lắc đầu. Hỏa Thần Hoàng vẻ mặt bất động. Trước tiên quan xem trí nhớ của bọn họ đi. Long Hoàng thi pháp, đem Lý Tiểu Bạch ký ức hóa thành hình ảnh, hiện ra ở trước mắt mọi người. Từ Lý Tiểu Bạch lần thứ nhất tiến vào côn bằng xào huyệt bên trong, trải qua sự tình, toàn bộ hiện ra, sự vô cự tế. Lần thứ nhất, hắn đuổi giết ta tử ra xào huyệt, sau đó, Hoàng Long tổn hại lạc. Ở nơi đó, nhưng chỉ còn giữ lại một vị nhân tộc Sở Dương, ngư ông đắc lợi. Long Hoàng nheo mắt lại, không có dưới phán đoán, mà là xem tiếp Lý Tiểu Bạch lần thứ hai tiến vào. Hắn xuất lĩnh Đông Hoa Tông đệ tử mới vừa tiến vào, đã bị Nazi đi, phong ấn một tòa trên đảo. Lúc này, côn bằng xào huyệt rõ ràng đã bị khống chế. Mới vừa gia nhập liền xuất hiện loại cục diện này, hiển nhiên là hắn lần thứ nhất sau khi rời đi, xuất hiện biến hóa. Như vậy, có khả năng nhất tình huống, chính là Sở Dương dựa vào Hoàng Long cùng ta tử đánh vỡ côn bằng xào huyệt sức mạnh, hắn đem luyện hóa. Không phải vậy, cũng sẽ không ở Lý Tiểu Bạch lần thứ hai tiến vào thì, đã bị Nazi phong ấn. Lý Tiểu Bạch mới vào Đông Hải thời khắc, trợ giúp qua Sở Dương. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hắn không chết, liền nói xuôi được. Nhân tộc Sở Dương, đến côn bằng xào huyệt, có 8 phần 10 khả năng. Long Hoàng đến có kết luận. Còn lại đám người, hoàn toàn gật đầu. Nay cùng Tiểu Bạch không có quan hệ, mời tướng, mời đem hắn trả lại cho ta. Thanh Mục Lao Tổ đưa tay ra. Long Hoàng do dự, cuối cùng vẫn là đem Lý Tiểu Bạch ném tới. Thanh Mục Lao Tổ thận trọng tiếp được. Trên đỉnh đầu lập tức rơi ra từng đạo hào quang màu xanh, sắp nhập vào nát thành một đoàn thịt nát, nhưng mà theo vương xuống ánh sáng xanh, nhưng nhanh chóng ngưng tụ thành hình thể, khôi phục diện mạo thật sự, nhưng không có thức tỉnh. Không tính là quá đáng lo. Thanh Mục Lao Tổ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chắp tay đi. Tố Nữ Tông Huyền Nữ cùng Thiên Ma Tông Ma Ngàn Kiếp cũng ẩn nấp không gặp. Bốn vị hoàng giả rút lui phong tỏa, bắt đầu thương nghị, đồng thời khiến người ta tra xét liên quan với Sở Dương tất cả tin tức. Một lát sau, bọn họ nhìn về Hoàng Thành. Sở Thiên Ca, giao ra Sở Dương. Long Hoàng hét cao, truyền khắp đại sở lãnh thổ quốc gia. Trong Hoàng Thành, Sở Thiên Ca hiện ra pháp tướng, cao thấp hàng ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, khí phách hiên ngang. Hắn nhìn về phía Long Hoàng bốn người, lạnh nhạt nói, các ngươi tứ đại cấm địa, muốn phát động diệt tuyệt nhân tộc cuộc chiến. Vào giờ phút này, lại làm cho ta giao ra tương lai một tia hy vọng, các ngươi cho rằng khả năng sao? Nếu không phải giao ra, lần này, liền hoàn toàn diệt các ngươi nhân tộc. Long Hoàng hung hăng cực kỳ. Muốn chiến liền chiến. Sở Thiên Ca khí thế không hề yếu. Vậy trước tiên diệt ngươi. Long Hoàng bốn vị cường giả, đồng thời thúc giục tổ khí. Long Hoàng Long Nha Kiếm, Diễm Diệt Hỏa Thần Phủ, Quỷ Nghèo Quỷ Vương Thương, Súng, Sát Hải Tu La Đao, bốn cái tổ khí, bắn ra hủy thiên diệt địa oai, đồng thời hướng về nhân tộc lãnh thổ quốc gia Hoàng Thành phương hướng phát ra một đòn. Trên không vỡ tan, trật tự chi liên đổ nát, vùng thế giới này tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Có thể vào lúc này, một luồng kỳ dị khí tức tản ra, đem người siêu việt sức mạnh ràng buộc ở, khó có thể lan tràn ra, gia cố không gian, cường hóa bản nguyên. Nhưng đáng sợ khí tức vẫn như cũ để bên trong hoàng thành ngàn tỷ con dân thấp thỏm lo âu, tự lưỡi hái tử thần đã chém về phía cái cổ, sau một khắc sẽ chết vong. Đại sở đệ tam hoàng Sở Thiên Ca cao mày, hắn tay vỗ một cái, từ trong hoàng thành bay ra nhân hoàng kiếm, nhân hoàng quan, nhân hoàng tỷ, nhân đạo vạn thế đồ bốn cái vô thượng tiên binh, xoay tròn trong lúc đó, hoàng đạo khí tức đã bao phủ đại sở lãnh thổ quốc gia, hấp thụ vạn dân niệm lực, nhân đạo hồng lưu. Xoay một cái trong lúc đó, đại sở lãnh thổ quốc gia bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ, đầu đội nhân hoàng quan, tay trái nhân hoàng tỷ, tay phải nhân hoàng kiếm, chân đạp nhân đạo vạn thế đồ, khí tức phụt lên, lay động đất trời. Nhân hoàng kiếm giơ lên cao, đem bốn cái tổ khí chống lại. Sở Cửu Cửu, Long Hoàng bốn người nhìn thấy vạn trượng bóng mờ, ngơ ngác kêu sợ hãi. Đối với Sở Cửu Cửu, bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, vậy thì thật là một vị coi trời bằng vùng, khinh thường hoàn vũ nhân vật kinh khủng. Lúc trước, Đông Hải Long Nguyên dốc hết gốc gác, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở hắn phong mang thôi. Bây giờ nhìn thấy bóng người quen thuộc, trong lòng kinh hãi. Không đúng, đây chỉ là một loại trận thế thôi, ngưng tụ lãnh thổ quốc gia chi dân sức mạnh, mở ra Sở Cửu Cửu lưu lại sức mạnh, hiện ra pháp ảnh thôi. Diễm Diệc nói rằng, chỉ là, vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Không phải chân nhân là tốt rồi. Long Hoàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đến một bước này, không bằng mở ra đại kiếp nạn đi, chuẩn bị sớm, đem đại sở xóa đi, tiết kiệm xuất hiện loạn gì. Đồng thời tìm kiếm cái kia Sở Dương, đưa hắn lột ra chóc thịt. Mặt khác Tam Hoàng dồn dập gật đầu. Đại sở có một tòa đại trận, nằm trong dự liệu, bọn họ cũng không để ý. Chính muốn rời khỏi thì, trước người bọn họ hư không, tạo nên gọn sóng, xuất hiện để cho bọn họ quen thuộc một bóng người. Đạo nhân ảnh này, bọn họ từ Lý Tiểu Bạch trong ký ức từng thấy. Sở Dương. Tu La Hoàng sát hải vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, biến mất một canh giờ Sở Dương làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện, vẫn là nơi này. Tùy theo, hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Sở Dương, nhưng là ngươi chiếm được côn bằng xào huyệt. Quỷ Hoàng phản ứng lại, lúc này chất vấn. Hỏa Thần Hoàng đã đem xuất hiện Sở Dương khóa chặt. Không phải phá toái không gian mà đến, mà là trực tiếp xuất hiện, chẳng lẽ là côn bằng xào huyệt một loại khác công năng, trực tiếp ẩn ngốc, để chúng ta đều khó mà phát hiện. Long Hoàng trong lòng nghi hoặc, nhưng mắt lộ ra sắc cơ. Các ngươi cũng còn ở a? Sở Dương nhe răng mà cười, ánh mắt chi lạnh lẽo, như mùa đông khắc nghiệt, vừa vặn tiết kiệm ta từng cái đi tìm. Côn bằng xào huyệt, cho ta hết thể trấn áp. Sở Dương trên đỉnh đầu, hiển hóa ra một xào huyệt, trong nháy mắt hóa thành 10 vạn trượng, bao phủ lại bầu trời, cũng đem 4 vị hoàng giả trấn áp lại mới. Ầm ầm ầm. Xào huyệt bạo phát hủy diệt hồng lưu, hướng về 4 vị hoàng giả bao phủ hạ xuống. Đăng bởi. Chương 461, tái kiến Hoa Thiển Ngữ. Trở về trước, Sở Dương ngồi xếp bằng tinh không. Bởi vì thế giới đẳng cấp hạ thấp, mặc dù tiềm tu hơn 300 năm, tu vi cũng không có tiến thêm, dù cho như vậy, hắn cũng thời khắc thu lại khí tức, bằng không liền sẽ phải chịu cực lớn bài xích. Này hơn 300 năm, tìm hiểu thần thông đồng thời, cũng sắp xếp tự thân, đào móc thân thể đại bí, đồng thời đối với con đường tương lai nên làm sao đi, có rõ ràng nhận thức. Thương Hải Tăng Điển, lịch sử thay đổi. Bao Hắc Tử đi tới phía kia thế giới, chờ tương lai, tất nhiên trước đi một chuyến. Quyết định trở về, Sở Dương đứng lên. Phóng tầm mắt tới giang sơn vạn dặm, mỹ cảnh trắng lệ, thật lâu xuất thần, hắn biết, một khi trở về, sẽ thấy thả bằng nhật. Thiên võ đại lục, tứ đại cấm địa cường giả tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ta cơ hội duy nhất. Sở Dương lấy ra 4 viên tinh thể, tam đại một tiểu, bóng ánh long lanh, bên trong hình như có tiên âm vang vọng, chu vi cũng xuất hiện các loại dị tượng. Đây là chiếm được Long Tam Thái Tử chờ 4 vị cấm địa dòng chính truyền nhân tiên tinh. Ít nhất cái kia một viên, chính là Long Tam Thái Tử thôi thúc chân long kích. Tiêu hao một phần còn dư lại dưới. Thiên tinh, mới có thể thôi thúc tiên khí. Đây là siêu thoát thế gian sức mạnh thực sự. Cái này cũng là hắn chân chính sức lực vị trí. Đi thôi. Lần thứ hai liếc mắt một cái giang sơn như tranh vẽ, khởi động thanh đồng môn, trở về đi. Mới vừa xuất hiện, liền phát hiện Long Hoàng 4 vị cường giả, cảm nhận được trong tay bọn họ tổ khí uy năng đáng sợ. Sở Dương không chút do dự thúc dục côn bằng xào huyệt, đồng thời đem 3 viên tiên tinh đầu nhập vào đi vào. Hóa thành năng lượng hồng lưu, khởi động xào huyệt uy năng. Ầm ầm ầm. Côn bằng xào huyệt 10 vạn trượng, bao phủ lại Đông Hải, phát ra thôn thiên phệ địa oai, đem Long Hoàng 4 người muốn lôi kéo đi vào. Bọn họ không gian chung quanh đều bị nuốt hút thành hắc động. Ong ong ong. Long Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay hắn Long Nha kiếm tiếng rung một tiếng, sức mạnh thức tỉnh, tiên uy cuồn cuộn, anh kiếm phụt lên trong lúc đó, chống lại rồi côn bằng xào huyệt hút xả lực lượng. May mà ở Long Nha kiếm bên trong, vẫn tồn giữ lại không ít tiên tinh, để ngừa có biến, bằng không ngày hôm nay tiểu xong rồi. Hắn sợ không thôi, giờ khác này cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi, côn bằng xào huyệt uy năng, còn thật là đáng sợ. Quỷ Hoàng, Tu La Vương cùng Hỏa Thần Hoàng tình huống cùng Long Hoàng tương đồng. Miễn cưỡng chống lại. Sở Dương híp mắt lại, trong lòng bất chấp, không diệt được các ngươi, liền diệt con cháu của các ngươi. Niệm hợp xào huyệt, tâm thần vô hạn phóng to, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thế giới, nhìn khắp càn khôn. Đáng tiếc thời gian cấp bách, không cho phép hắn tinh tế sắp xếp. Đồng thời, hắn cũng phát hiện ở côn bằng xào huyệt trong cốt lõi, ba viên tiên tinh đang thiêu đốt, đã tiêu hao 1/3. Thật nhanh. Không có thời gian nghĩ nhiều, tâm thần điều khiển, xào huyệt lực lượng chia làm 4 bộ phân, phân biệt bao phủ lại Đông Hải nơi sâu xa, Nam Cương trăm vạn núi lửa, Tây Cực Thâm Nguyên, Bắc Cương Hàn Băng Nguyên. Cho ta nuốt hút. Sở Dương rít gào. Ầm ầm ầm. Long trời lở đất, càn khôn đấu chuyển. Đông Hải nơi sâu xa, vô lượng hải tộc bị hút xả đi, trong đó có Huyền Quy, có Giao Long, còn có Chân Long, có điều hô hấp trong lúc đó, liền có mấy chủ cước sinh linh bị nuốt hết. Nam Cương nơi sâu xa, liền ngay cả núi lửa cũng không phải là nổi lên mấy ngàn tòa, bị thôn phệ hầu như không còn, trong đó Hỏa Thần tộc cường giả, đếm không xuể. Tây Cực Thâm Nguyên quỷ tộc, chính tập kết đại quân, chuẩn bị binh phát nhân tộc, nhưng toàn bộ bị nuốt hết. Trải rộng Bắc Hoang Tu La tộc, hô hấp trong lúc đó, biến mất hầu như không còn. Ong ong ong. Sau một khắc, Đông Hải nơi sâu xa, dựng lên một vệt kim quang, hóa thành một tòa vạn trượng long cung, uy năng vô lượng, lật đổ càn khôn, đem côn bằng xào huyệt sức hút ngạnh sinh sinh đích chống lại. Nam Cương trăm vạn núi lửa nơi sâu xa, từ dưới nền đất nơi sâu xa, bước lên một tòa đáng sợ núi lửa Tây Cực Thâm Nguyên, xuất hiện một tấm vạn quỷ đồ Bắc Hoang Hàn Băng Nguyên, đàng ra một tòa kỳ hắc vô cùng Tu La Tháp. Chúng nó đều uy năng vô lượng, trấn áp thiên địa. Giết hắn. Cấm địa bên trong, chuyến ra kinh thiên động địa sát phạt thanh âm. Đông Hải Long Cung, Nam Cương Hỏa Thần Sơn, Tây Cực Vạn Quỷ Đồ, Bắc Hoang Tu La Tháp hướng về không trung nhảy một cái, hết sức an y đánh tới côn bằng xào huyệt. Này chính là các ngươi chân chính gốc gác sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, tâm thần điều khiển, côn bằng xào huyệt thu nhỏ lại, hắn hòa tan vào, thôi thúc xào huyệt, nhảy lên đi, biến mất không còn tâm tích. Tứ đại tiên binh va chạm mà đến, trực tiếp đem toàn bộ vòm trời vặn mèo, tinh không dập tắt, sức mạnh như vậy, vượt qua thế gian cực hạn chịu đựng. Nhưng có một nguồn sức mạnh tản ra, mạnh mẽ vươn lên. Có thể sức mạnh của bọn họ nhưng tràn ngập trong thiên địa, sắp xếp tra xét, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng đem mục tiêu khóa được hoàn thành. Diệt đi. Trong Long Cung, truyền ra thanh âm giàn ua. Vậy thì diệt. Lửa trên ngọn thần sơn, đứng một vị đáng sợ cường giả. Nhân tộc, chỉ có thể bị mục nuôi. Vạn quỷ đồ tự ở gật đầu. Đúng, chỉ có thể bị mục nuôi, bằng không, một khi để cho bọn họ đắc thế, liền khó có thể trấn áp. Giống như thượng giới như thế, hoàn toàn đưa bọn họ áp chế, không cho bọn họ ra mặt cơ hội. Tu La Tháp trên, mở ra từng cái môn hộ, từ bên trong phụt lên ra đáng sợ sát cơ. Vậy các ngươi thử xem. Trong Hoàng Cung, chuyến gia Sở Thiên Ca thanh âm, hắn một bước bước ra, đi tới vòm trời bên trên. Theo hắn xuất hiện là người Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Quan, Nhân Hoàng Tỷ còn có Nhân Đạo Vạn Thế Đồ, hấp thụ chúng sức mạnh của sự sống, hình thành đại trận, hiện ra vạn trượng pháp ảnh. Lần này, hắn trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Pháp ảnh ngưng tụ thành thực chất, vẫn là cao vạn trượng dưới, chỉ là khuôn mặt đã biến thành Sở Thiên Ca. Vậy thì tới đi, thử một lần, ta đại sở gốc gác, có thể hay không hợp lại đi một cấm địa. Sở Thiên Ca âm thanh ầm ầm, không lùi một phân. Đồng thời, trong hoàng thành, mơ hồ dựng lên một luồng chu tiên diệt thần đáng sợ khí thế. Long cung rung động, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, hồi lâu, quay đầu xong đi, trở về Đông Hải nơi sâu xa, ngập vào, nhưng lưu lại một thanh âm, truyền Long Nguyên lệnh, Đông Hải chi tộc, binh phát nhân tộc, thu thập thi thể linh hồn. Hỏa thần tộc, xuất chiến. Núi lửa thần biến mất, lướt qua Hỏa Thần Hoàng phát ra mệnh lệnh. Vạn quỷ đồ trực tiếp phun ra từng vị quỷ tốt, thời gian ngắn ngủi, liền dòng dã xuất hiện 10 vạn quỷ tộc đại quân, mỗi một cái đều có ngưng thần bên trên tu vi, đáng sợ vạn phần. Tu La Tháp mỗi cái môn hộ mở ra, cũng đi ra Tu La tộc cường giả, cũng dòng dã 10 vạn số lượng. Thâm Nguyên cùng Hàn Băng Nguyên quân tốt đều bị côn bằng xào huyệt lấy đi, lưu lại, nhưng là tinh nhuệ nhất một phần. So sánh với đó, Hỏa Thần tộc cùng Đông Hải binh tướng vẫn là nhiều nhất. Long Hoàng bốn người nhìn nhau, dồn dập rời đi. Đại sở trong hoàng cung, hiện nay Sở Hoàng cùng Vương lão ngồi đối diện nhau. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Vương lão vẻ mặt vạn phần phức tạp. Lúc trước Thiên Hỏa quần thành, vậy hay là một vừa đạt đến tiên thiên cảnh giới tiểu tử, lúc này mới thời gian bao lâu? Có điều 1-2 năm thôi, liền đạt tới để hắn đều ngưỡng vọng mức độ. Chống lại tứ đại hoàng giả, giết chết tứ đại cấm địa đâu chỉ 10 tỷ sinh linh, thực sự là hắn làm sao? Sở Hoàng thất thần, khó có thể tin tưởng được. Liền ngay cả ta, đều không tưởng tượng nổi. Sở Thiên Ca xuất hiện bọn họ bên cạnh, hai người liền vội vàng hành lễ, hắn lại nói, ở trên người hắn, ta thấy được Thái Tổ lão nhân ra người cái bóng, hay là, hắn mới là của chúng ta sinh cơ. Chúng ta thật sự còn có cơ hội không? Sở Hoàng khổ sở nói, không đến cuối cùng một bước, không muốn kết luận. Sở Thiên Ca nói, vùng đất này, đã sớm bị ta nhân tộc máu tươi nhuộm thấu, từ cổ chí kim, từng gốc một bị thu gạt, các đời trước khuất nhục, bọn họ bi ai, liền để chúng ta tới vì bọn họ cọ rửa đi. Có thể. Sở Hoàng thở dài một tiếng. Thiên đạo luân hồi, vạn vật vận chuyển, ta không tin, chúng ta sẽ bị bọn họ vẫn thu gạt. Các ngươi xem, xuất hiện một Sở Dương, liền giết bọn họ tộc nhân hầu như diệt tuyệt hầu như không còn, này không phải là khả năng chuyển biến tốt sao? Sở Thiên Ca nói. Sở Hoàng gật đầu, trong thành những người kia, thật không còn sao. Sở Thiên Ca lắc đầu, vạn nhất thất bại, bọn họ chính là hỏa chủng. Sở Hoàng nhắm mắt. Vương lão cô đơn. Đại sở cảnh giới, phàm là cường đại gia tộc, đều ở đây nghĩ tất cả biện pháp, đem gia tộc tinh anh con cháu hướng về bốn đại thánh địa đưa đi. Bây giờ, đại kiếp nạn đến, đối với bọn họ mà nói đã không phải là bí mật. Liền ngay cả bên trong hoàng thành, cũng ám lưu mãnh liệt, thậm chí vương thế gia, đều ở đây làm chuẩn bị. Phương Tây, cắt trắng châu ở ngoài, không gian vặn mẹo, Sở Dương đi ra. Hắn ẩn nấp khí tức, không có gì đặc biệt, không nhìn ra có tu vi mạnh mẽ. Nơi này là... Ánh mắt chiếu tới, đúng dịp thấy một thân ảnh đơn bạc, cất bước dây núi, tóc dài bồng bềnh, hướng hắn đi tới. Sở Dương. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, vẻ mặt chính là ngẩn ngơ. Hoa Thiền Ngữ, đã lâu không gặp. Sở Dương khỏe miệng giật một cái. Lúc trước mới vừa mới xuất đạo thì, hắn và đối phương dây dưa không rõ, có liên quan. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước rời đi Thiên Hỏa quận thành thì, bị đối phương truy sát, rơi vào dòng sông bên trong, hai người một phen dây dưa. Hấp hối thời khắc, hắn đến cái một trụ trùng thiên, hai người đang lăn lộn trong sông, triền miên hồi lâu. Sau đó bên trong thung lũng, hắn xuyên toa mà quay về, lại bị dính đầy miệng. Nghĩ tới đây, Sở Dương cũng cảm giác trong miệng có cỗ mùi lạ. Đang bởi. Chương 463, đột phá chi hải thượng sinh minh nguyệt. Sở Dương không nghĩ tới. Lão Tăng dĩ nhiên đem tâm niệm toàn bộ đầu nhập vào trong tâm hải của hắn, hung hăng bá đạo, tự tin ngập trời. Trong tâm thần, hai mảnh hải dương, hai phe vòng trời. Người đi lầm đường. Sở Dương tâm thần hình chiếu, chân đạp biển xanh, gánh vác thanh thiên, khi hắn đối diện là Lão Tăng. Người mới đi lầm đường. Lão Tăng ngồi xếp bằng giữa không trung, đỉnh đầu thanh thiên, hiện ra ánh sáng đỏ ngòm, khi hắn dưới thân, nhưng là một cái biển máu, sát khí ngập trời, oan hồn kêu rên, giống như địa ngục. Cảnh giới này, vì là Bích Hải hóa thanh thiên. Sở Dương nói, chính là đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp biển xanh, thành nhất phương đường đường chính chính, vạn tà bất xâm thế giới, khả quan ngươi. Đầy dây vô tận sát khí. Nghĩ đến, là ngươi cắn nuốt số lớn sinh hồn, luyện hóa huyết phách, hấp thu sát khí, này mới đưa đến biển xanh thành huyết hải. Những này con đường sai lầm, cũng là đường tà đạo. Không. Lao Tăng lắc đầu, lúc trước ta cũng tưởng biển xanh cùng thanh thiên, nhưng sau đó ngưng tụ một mảnh ánh sáng. Hấp thu linh hồn mà cấp tốc lớn mạnh, biển xanh cũng đã thành huyết hải, mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, sau đó lại có hiểu ra. Khô một tâm kinh, lấy cây khô hai chữ, một khô một quang vinh, một thịnh một suy, một âm một dương, một chính một tà, chính phù hợp Phật ma bổn nhất ra chi chân ý. Phật ma bổn nhất ra A. Sở Dương thở dài. Hắn còn có cái gì dễ nói? Phật ma một thể, mới phải hoàn mỹ nhất đại đạo. Lao Tăng cao giọng nói, ma bất xâm, Phật không độ, không có bất kỳ nhược điểm. Đây mới là hoàn mỹ sức mạnh. Có thể ngươi vẫn là ngươi sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Tu luyện khô mục tâm kinh, chính là theo đuổi bản ngã chi đạo, cũng cho ta chân chính rõ ràng, không phải ma diệt Phật, cũng không phải Phật khắc ma, mà là Phật ma bổn nhất thể. Đây là Phật ma chi đạo. Lao Tăng dứt lời, hắn tay trái chỉ thiên cung, tay phải ngón tay huyết hải, thanh thiên vì là nha, huyết hải vì là môi, trên dưới hợp lại, thiên địa cùng hủ. Hắn toàn bộ tâm hải thế giới. Đã biến thành một tấm tà mị cực điểm miệng rộng, hướng về Sở Dương cắn tới. Phật ma chi đạo. Bất quá là tà ma ngoại đạo thôi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, ngươi đừng quên, nơi này là tâm hải thế giới của ta. Khai thiên phủ, ra. Sở Dương hai tay nắm chặt, xuất hiện một thanh có thể phá tan hồng ngông, mở ra hỗn độn thần phủ, hắn hướng về phía trước oanh kích tới. Lại bị nha sĩ ngăn cản ở. Tâm linh cuộc chiến, ý nghĩ hơi động, là được các loại kỳ tư diệu tưởng. Hai người đại chiến. Cùng dùng thủ đoạn. Cuối cùng Lao Tăng hóa Như Lai, độ hóa thế gian. Sở Dương đĩa quay cổ, khai thiên lích địa. Không hổ là đã từng lão Phật, phệ đạt tự truyền nhân, dù cho đi lầm đường, cũng không phải chuyện nhỏ. Sở Dương khiếp sợ, hắn dĩ nhiên mơ hồ có bị áp chế xu thế. Ma tâm Phật thể, quang ám đồng nguyên. Lao tăng phát sinh một đòn, vạn thế cùng diệt. Chỉ một thoáng, Sở Dương cũng cảm giác tâm linh lờ mờ, có loại héo tàn cảm giác. Lòng ta vĩnh hằng, vạn cổ bất hủ. Sở Dương bàn làm bất động, gia tăng ngoan thạch, mặc cho thời gian rội rửa, năm tháng biến thiên, không hề bị lay động. Tâm linh va chạm, thần thông tiện tay nhặt ra. Lại là cùng một cảnh giới, khó có thể hình thành nghiền ép chi cục, chỉ có thể hung hăng oanh kích. Sở Dương nhưng trong lòng hơi động, quát lên, hồng trần lục dục, tuyệt thế yêu nhiêu. Hư không diễn biến, xuất hiện bãi cát, mỹ nữ yêu nhiêu, ba điểm, ba giờ một thước, nhăn nhó vòng eo, thư triển môi đỏ, triển hiện nội lưỡi. Bộ xương mỹ nữ thôi. Lao tăng xem thường nở nụ cười. Thật sao? Sở Dương quỷ dị nở nụ cười, lần thứ hai diễn biến, xuất hiện hắn kiếp trước các loại, nhà cao tầng, ô tô máy bay, nghe hồng rượu ngon, tăng nhân cưới vợ, ni cô say rượu. Không có thần thông, chỉ có tục sự. Bày ra lịch sử, trình tự tiếp nhận, không hề có một chút giả tạo. Này, này, này xảy ra chuyện gì? Lao tăng ông. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền phát hiện từng tòa miếu thờ bên trong, có đại đạo kinh văn, Phật lý giải thích, tường tận văn phần, lịch sử thay đổi, tra truyền con nối, nhưng không có bất kỳ thần thông, hơn nữa cũng đều bỏ đi như giày rách. Đây là mạt pháp chi kiếp. Sở Dương thanh âm vang vọng vòm trời bên trên, Phật môn héo tàn, cùng thế cùng bụi. Vậy thì như thế nào? Lao tăng rít gào, ta là Phật ma, nhất định siêu thoát. Cảnh tượng biến mất, hai người lần thứ hai đối lập. Vậy hẳn là nhất phương thế giới chân chính chứ? Lao tăng bình tĩnh, hỏi dò nói rằng. Đúng vậy. Sở Dương gật đầu, trong lòng trầm trọng. Dùng các loại phương pháp, cũng không có bắt đối phương, vô cùng vướng tay chân. Trên người ngươi quả nhiên có đại ẩn mật, không trách có thể tăng lên nhanh như vậy. Có điều tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về ta, chờ thôn phệ ngươi sau khi, để lòng ta linh tăng thêm một bước, đến thời điểm tra xét ta phệ đạt tự chân chính truyền thừa cùng gốc gác. Chờ thời cơ thành thủ, vùng thế giới này, đem hóa thành ta trưởng Trung Phật Quốc, vạn linh thần phủ. Lao tăng vẫn như cũ không quên hắn đại hoành nguyên. Trưởng Trung Phật Quốc, vạn linh thần phủ. Sở Dương híp mắt lại đột nhiên sáng ngời, không khỏi cười nói, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, đối phó người, vốn là có phương pháp đơn giản nhất, ta nhưng nghĩ tới quá. Muốn đối phó ta? Người quá ngây thơ rồi. Lao tăng lắc đầu, chuẩn bị lại ra tay, hắn đã thấy Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, tay bấm ấn quyết. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Chúng ta tâm linh tranh đấu, nhắm thẳng vào bản nguyên, có thể ngươi. Sở Dương nhắm hai mắt lại, lòng ta niệm như một, hôn nguyên một thể, mà ngươi, thôn phệ số lớn sinh hồn, mạnh mẽ chấn áp các loại ý chí, tâm niệm không tinh khiết, chỉ cần đem những tiêu ý chí ý nghĩ phong thích ra, ngươi tự sụp đổ. Đối phó ngươi phương pháp tốt nhất, chính là độ người kinh. Sở Dương đọc kinh văn. Đây là độ hóa sinh hồn siêu thoát phương pháp, bản trúc đạo môn, giờ khác này nhưng thích hợp có điều. Kinh văn tiếng vang, truyền khắp tâm hải, thẳng vào lao tăng trong biển máu. Ta Phật ma đồng thể, không có khuyết điểm, há có thể bị ngươi độ hóa. Những kia sinh hồn, cũng đã bị ta thôn phệ, hòa vào lòng ta, cùng ta một thể. Lao tăng vẫn chưa nói hết, sắc mặt chính là biến đổi. Biển máu của hắn bên trong, bắt đầu hất nổi sóng, càng ngày càng cuồng bạo. Muốn phản kháng? Cho ta. Lao tăng đang muốn chân áp, Sở Dương công kích cũng đã đến, đồng thời còn đọc độ người kinh, hắn chỉ có thể chống đối. Độ người kinh tung xuống siêu thoát tâm ý, chỉ thấy huyết hải trong, dựng lên từng đạo nhân ảnh hư huyễn, bọn họ vừa xuất hiện, liền hướng về lao tăng nào tới. Một hai cái bị nhanh chóng ép diệt, ngàn cái vạn cái cũng là kết quả giống nhau, có thể đến cuối cùng, dòng dã xuất hiện 480 triệu cái sinh hồn. A. Lao tăng bị Sở Dương một trưởng phá vỡ phòng ngự, sinh hồn tràn vào, đem vây quanh đi vào, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, để hắn tiếng kêu thảm thiết thanh, khó có thể tránh thoát. Ma Phật đồng thể. Không có khuyết điểm. Chuyện cười thôi. Sở Dương lui về phía sau, nhìn tình cảnh này, trong lòng lật ý nghĩ. Nhìn về phía đối phương thanh thiên cùng huyết hải, hắn híp mắt lại, bắt đầu đưa bọn họ lôi kéo qua đến, thôi thúc thần thông, tinh chế sau khi, bắt đầu hấp thu. Đây là tâm niệm lực lượng, có lao tăng đã từng nhân sinh, còn có đủ loại thần thông cùng với hắn tự thân đạo lý. Bích hải hóa thanh thiên, cũng khó có thể chân chính thuần túy tự mình, tâm thần quy nhất sao. Nhìn bị phản phệ mà thê thảm vạn phần lao tăng. Sở Dương có hiểu ra, hải thượng sinh minh nguyệt, cổ kim cùng ánh bạc, chỉ có đến rồi cảnh giới này, trăng sáng treo cao, tâm linh thấu triệt, mới có thể chân chính thuần túy tự mình, tâm linh lại không chút tì vết nào. Nghĩ tới đây, trên biển xanh, thanh thiên bên dưới, xuất hiện một thật nhỏ trăng lưới liềm. Khô Mục Tâm Kinh tầng thứ 6 Tâm Linh Chi Quang bước thứ 3, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, rốt cục đạt đến. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, thiên nhai cộng lúc này, cổ kim cùng ánh bạc, vạn cổ vĩnh quang minh. Trăng lưỡi liềm soi sáng, tâm linh thấu triệt, Sở Dương cũng cảm giác từ bên trong ra ngoài, lại không bí ẩn, thậm chí đã nhận ra để hắn luôn luôn ham muốn tra xét mà không đến bí ẩn. Ngươi giúp ta đột phá, ta liền trợ ngươi tịch diệt đi. Sở Dương nói, Minh Nguyệt xoay một cái, ánh bạc rơi vào lão tăng tâm linh bên trong thế giới, đem lão tăng thanh thiên bên trong màu máu trong nháy mắt tinh chế hết sạch, thay đổi trong suốt cực kỳ, nhưng cũng bị đồng hóa. Huyết hải bị chiếu một cái, sát khí tan rã, màu máu làm nhạt, cuối cùng thành một mảnh biển xanh, cũng bị đồng hóa, thành Sở Dương sức mạnh. 480 triệu ý chí, bị ánh trăng chiếu một cái, không đang điên cuồng, khôi phục kiên tĩnh. Người dĩ nhiên đột phá. Tiểm Yểm nhất tức lao tăng, nhìn trăng lưới liềm, thần sắc phức tạp. Người có thể hiểu. Sở Dương cười nói. Hiểu. Lao tăng hai tay tạo thành chữ thập, ngã ngồi giữa không trung, hai tay tạo thành chữ thập, Phật chính là Phật, ma chính là ma, Phật há có thể là ma. Ma nhưng sẽ thành Phật. Bị trăng lưới liềm chiếu một cái, tâm linh thấu triệt, tạp niệm diệt hết, mới về bản ngã, nhớ tới trước kia, chỉ có thở dài. Thí chủ, nhìn ngươi đến chứng đại quang minh. Lao tăng nói xong, mỉm cười tịch diệt, thân thể tan vỡ, nhưng lưu lại hắn hết thể ký ức cùng thần thông. Sở Dương gật gù, đem lão tăng hết thể đều tiếp thu lại đây, hắn trên đỉnh đầu trăng lưới liềm cũng bắt đầu tăng lớn no đủ, chỉ là kịch liệt trăng trọn, còn kém nhiều lắm. Hắn nhìn về những kia còn sót lại ý chí biến thành bóng người, không nói một lời. Bọn họ không phải hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là còn sót lại ý chí, bị tỉnh lại căm hận chấp niệm thôi. Bái tạ. Mông lung ý niệm chuyển tới, hóa thành hồng lưu, vang vọng bầu trời, sáp nhập vào trăng lưỡi liềm bên trong, để nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Những thân ảnh kia cũng nhanh chóng làm nhạt, một phần chìm vào đáy biển, một phần sáp nhập vào trăng lưỡi liềm. Không tạ ơn. Sở Dương thoáng phức tạp. Thời khắc này, hắn đối với linh hồn chi đạo, tâm linh chi đạo, lại có bất đồng nhận thức. Ông ngong ngong. Trăng lưới liềm, vào đúng lúc này, hóa thành trăng tròn. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, trực tiếp viên mãn. Sở Dương không có vui sướng, chỉ có trầm tư. Cuối cùng, hắn cũng đem lão tăng tất cả tiếp thu lại đây, hấp thu ký ức, tiêu hóa thần thông. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lão tăng cũng là mới vừa đến vệ đạt tự di chỉ không lâu, mục đích là vì cha xét vệ đạt tự lưu lại truyền thừa. Hắn đến, để lão tăng cảm ứng được khổng lồ tâm linh niệm lực, lúc này mới chờ đợi, có trận chiến này. Phệ đạt tự đích thực chính truyền thừa, dĩ nhiên vẫn không có bị phát hiện. Sở Dương ý nghĩ chuyển động. Đăng bởi. Chương 464, tịch diệt tâm kinh. Tâm niệm trở về, mở mắt ra. Ẩm. Tượng Phật bên trên, lao tăng một con trông xuống.